Sau đó, ở chỗ vạn mét trong không trung, không ai thấy có một con mắt to lớn xuất hiện ở trên không trung. Con mắt này như cũng có thể tản ra ánh sáng, hắn ta hơi chuyển động, nhanh chóng khóa chặt một mục tiêu. Ngay sau đó, một tia sáng chói mắt bắn ra từ trong con mắt. Lúc này, Tần Phong đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn ở trong hoang dã. Thánh giáp trên người đã cởi ra, cũng may thánh giáp là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao, có được khoa học kỹ thuật cường đại nhất của hồn tộc, cũng có được năng lực tự mình tu sửa, chỉ là tổn thương lần này quá nghiêm trọng, cần ít nhất 10 ngày mới có thể khôi phục được. Cứ thế, tất nhiên Tần Phong không có khả năng ăn mặc như một tên ăn mày, nếu thánh giáp đang trong thời gian chữa trị lại bị những người khác nhìn thấy cũng sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Thay sang một bộ quần áo tác chiến bình thường, Tần Phong chải vút lại nội lực. Chỉ có điều, Tần Phong vừa bắt đầu đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy xuất hiện. Loại cảm giác này rất rõ ràng, dường như trong chỗ tối có một đôi mắt đang quan sát hắn. Hơn nữa, loại lo lắng này càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, nơi đó có một tia sáng chói mắt bắn qua, nếu không chú ý còn tưởng chỉ là một tia sáng mà thôi. Nhưng Tần Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Thiên nhãn chi ma. Lại ra tay thật. Sắc mặt Tần Phong thay đổi. Lúc này, Tần Phong đã cảm giác được có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa đập vào mặt, muốn xé nát Tần Phong. Hắn lại không có bất kỳ lực lượng phản kháng gì. Bạch Ly. Trong ý thức lực của Tần Phong đột nhiên điên cuồng gọi Bạch Ly, thông đạo không gian, mau đưa ta trở về. Suy nghĩ này chỉ là trong nháy mắt, có lẽ quá nóng nảy, trong nháy mắt Bạch Ly nhận được tin tức đã thả ra dị năng không gian. Mặc dù bây giờ khoảng cách giữa Tần Phong và Bạch Ly vô cùng xa xôi, nhưng đối với Bạch Ly chỉ cần là không gian trong một vị diện, khoảng cách chưa từng là vấn đề. Trong chốc lát, dưới chân Tần Phong lại xuất hiện ánh sáng bạc, sau đó ánh bạc vỡ ra xuất hiện một cái lỗ đen kịt, thân thể Tần Phong không bị khống chế rơi xuống. Trong nháy mắt Tần Phong biến mất, tia sáng trắng kinh khủng này cũng đã rơi vào chỗ hắn đứng trước đó. Oanh! Tiếng vù vù to lớn xuất hiện. Vị trí ban đầu của Tần Phong lại bị đánh ra cái hố to lớn tròn trăm mét. Thậm chí, dưới đáy cái hố này bắt đầu có dòng nước chảy ngược, không bao lâu sau e rằng nơi này sẽ hình thành một hồ nước. Lúc này, sắc mặt nhãn ma thần không khỏi xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Trên bầu trời vạn mét, con mắt nhìn chằm chằm cái hố to lớn vừa nổ tung, lại biết trong thoáng chốc vừa nãy cũng không giết được người muốn giết. Đối với cấp S mà nói, điều này quá ngoài ý muốn. Nhưng đã ra tay tất nhiên phải giết chết đối phương, sao có thể vì đối phương trốn mà từ bỏ. Nghĩ như vậy, con mắt to lớn trên bầu trời chuyển động, đây là một loại năng lực kỳ lạ, nói là nhìn không bằng nói cũng là một loại ý thức lực khóa chặt. Cho nên, nhãn ma thần khống chế con mắt cực lớn này lập tức nhìn về phía bên phải, là địa bàn của Liên minh Nhân loại Hoa Hạ. Bắc Vực, Bắc Hải Châu, Phong Lê Thành. Con mắt lại khóa chặt Tần Phong, dù lúc này Tần Phong còn ở trong biệt thự. Lúc loại lực lượng khóa chặt kinh khủng kia truyền đến, sắc mặt Tần Phong lại thay đổi. Lại còn tới. Liều mạng. Tần Phong lập tức xông ra khỏi biệt thự, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng khủng bố ở chân trời như càng ngày càng gần. Lúc này, Bạch Ly cũng chú ý tất cả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện vẻ nặng nề và nghiêm túc. Nơi này là biệt thự của Tần Phong, cũng là nhà của Bạch Ly. Bạch Ly sẽ không cho phép nhà của mình chịu bất kỳ công kích gì. Trong chốc lát, Bạch Ly đã đưa tay, một cái mâm tròn màu bạc xuất hiện ở chỗ cách trăm mét trên bầu trời. Sau đó, một thông đạo không gian đen kịt vô cùng lớn nổi lên. Ánh sáng vàng càng ngày càng gần, lúc này toàn bộ Phong Lê Thành đều cảm giác được năng lượng kinh khủng này, lập tức bị ánh sáng chói mắt làm cho mắt mở không ra. Vết nứt không gian đột ngột khiến tầm mắt của mọi người dịu đi một chút, ngay sau đó sắc mặt thay đổi. Vì bọn họ đã biết xảy ra chuyện gì. Dường như có thứ gì đó đang công kích Phong Lê Thành. Cột sáng thẳng đứng rơi xuống, đánh vào trong thông đạo không gian lại bị hấp thu. Nhưng chẳng mấy chốc mâm tròn màu đen kia lại xuất hiện vết rách. Trong khe hở vết rách có ánh sáng đâm xuyên ra, không chỉ như thế ánh sáng càng ngày càng sáng. Vết rách vỡ vụn trên mâm tròn cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này Tần Phong giơ hai tay lên, ý thức lực trước nay chưa từng có tập trung, tinh cầu kim cương điên cuồng chuyển động, tất cả dị năng hắc ám đều xuất hiện. Bộc phát. Trong tay Tần Phong thả ra một mảnh ánh sáng đen kinh khủng. Hắc ám chi quang. Chỉ là một dị năng rất bình thường, Tần Phong đã nắm giữ từ rất sớm trước đó nhưng lúc này lại là dị năng thích hợp nhất để đối phó. Bây giờ Tần Phong có được số lượng phù văn đáng sợ, hiện tại toàn bộ bạo phát ra, sau khi ánh sáng đen bắn ra từ trong tay hắn lại nhanh chóng mở rộng, đường kính khoảng hơn 50 mét. Hắc ám chi quang tuôn ra trên trời cao. Răng rắc. Mầm trong không gian của Bạch Ly vỡ vụn. Nhưng hắc ám chi quang cũng xông tới, nghênh đón ánh sáng màu trắng kia. Cả hai đụng vào nhau. Oanh. Năng lượng cuồng bạo quét ngang trên không Phong Lê Thành, thậm chí năng lượng cảnh báo nổ tung, Phong Lê Thành mở ra vòng phòng hộ cấp thành thị. dao động kéo dài đến một phút, cuối cùng mới tán đi. Lúc này, nhãn ma thần ở Liên minh Mộc Lâm nhíu mày. Là một cấp S lại bị ngăn cản hai lần công kích, điều này đối với hắn ta là một sự sỉ nhục. Không chút nghĩ ngợi, con mắt to lớn ở chỗ vạn mét trên bầu trời lại bắn xuống ánh sáng lần thứ ba. Tia sáng này rơi xuống, Tần Phong đã không có cách nào đi ngăn cản nữa. Ý thức lực của hắn thả ra toàn bộ, phù văn hắc ám đều bị tiêu diệt hết. Loại tiêu diệt này cũng không có nghĩa Tần Phong đã mất đi những phù văn này, mà là tạm thời không có cách nào điều động. Cứ thế, tương đương với không có cách nào tiến hành phản kháng. Bạch Ly cũng sắc mặt trắng bệch, không ngờ đợt công kích vừa nãy lại mạnh mẽ như vậy, điều này khiến nàng đột nhiên nghĩ đến một người, đó là tên giác kỳ quái kia. Đây là công kích cường giả cấp S, tia sáng thứ ba cũng rơi xuống, Tần Phong biết mình không thể tránh cũng không tránh được. Không biết nội lực của ta có thể đỡ được công kích cấp S hay không? Tần Phong nắm chặt thanh vương đao trong tay chuẩn bị bộc phát toàn bộ nội lực, chống đỡ tia sáng thứ ba. Chỉ là hắn cũng biết, e rằng tòa thành thị mà Bạch Ly vô cùng yêu thích sẽ bị san thành đất bằng. Nhưng đúng lúc này một tia sáng đen bộc phát từ đằng xa, mang theo tiếng long ngâm. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện đây là một con hắc long vô cùng to lớn. Sắc mặt Tần Phong lập tức thay đổi. Tất nhiên Tần Phong đã từng gặp hắc long này, đây là hồn võ của Jet, quan trọng nhất là xem ra con hắc long này lại bộc phát ra từ trong hỏa nham thành. Jet vẫn chưa rời khỏi đây. Không phải lại làm thí nghiệm ở địa bàn của mình chứ? Nhưng Tần Phong cũng không lo được nhiều như vậy, vì lúc này hắc long xông lên trời một hơi nuốt vào tia sáng trắng, lại vọt lên tận trời, trong chớp mắt đã biến mất trên bầu trời. Thậm chí, ý thức lực của Tần Phong có thể mơ hồ cảm ứng được hồn võ của Jet nuốt lấy thứ gì đó. Như có tiếng vỡ vụn xuất hiện trên không trung nhưng Tần Phong lại không cảm giác được. Nhưng trong nháy mắt này, loại này cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm kia cũng đã biến mất. Tần Phong bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau đớn như thiêu đốt. Thiên nhãn chi ma thật sự lợi hại. Có lẽ cũng vì khắc chế Tần Phong mà thôi. Nhưng Tần Phong hoàn toàn không ngờ Jet lại ra tay ngăn cản, thực lực của Jet cũng rất cường đại. Có lẽ lúc trước hắn thật sự đã nhường. Tần Phong mỉm cười mỉa mai, nhưng chẳng mấy chốc lại lắc đầu. Nếu lần này ta có đá địa ngục và hỏa diễm thánh thạch cũng không bị động như thế. Lúc trước chiến đấu với Jet, Tần Phong đã tổn thất hai thần vật. Tính như vậy cũng không phải Jet quá mạnh, mà là át chủ bài của Tần Phong rất mạnh. Nghĩ đến đây, Tần Phong chỉ có thể âm thầm đưa ra quyết định, sau này phải nghĩ cách thu thập đồ vật như thánh thạch một lần nữa. Nguy hiểm đã được giải trừ. Bạch Ly nói, nhìn về phía Tần Phong, ai công kích ngươi? Vừa nãy ta thấy trên trời có một con mắt cực lớn. Thiên nhãn chi ma là năng lực giả cấp S Mộc Lâm. Tần Phong nói, ta còn tưởng hắn ở dị vị diện chưa trở về, lại không ngờ chẳng những quay về còn ra tay với ta, có lẽ thật sự chọc giận bọn họ. Tần Phong mỉm cười mỉa mai, nhưng giết nhiều người như vậy, cướp bóc nhiều tài nguyên như vậy, có lẽ người trong Liên minh Mộc Lâm đã sớm hận Tần Phong thấu xương. Mỗi lần ra tay cũng nhìn ra quyết tâm của nhãn ma thần. Cũng may có giết, Tần Phong cau mày, nhân tình của giết nghĩ cũng biết không dễ nợ. Nhưng việc giết đang ở Hỏa Nham Thành vẫn khiến hắn cau mày. Con mắt ở chỗ vạn mét trên bầu trời bị hắc long cắn nát, nhãn ma thần đứng trong Liên minh Mộc Lâm, đôi mắt càng thêm đen kịt. Thoạt nhìn không có việc gì, nhưng nhãn ma thần đã bị thương rồi. Trong vẻ mặt của hắn ta xuất hiện chút kiêng dè, vốn tưởng người Hoa Hạ sẽ không xen vào. Nhưng quá tam ba bận, tiến công lần thứ ba cũng không có cách nào giết chết Tần Phong, nhãn ma thần chỉ có thể thừa nhận đây là bản lĩnh của Tần Phong. Nghĩ đến đây, nhãn ma thần cũng lười để ý những chuyện này, chỉ gửi một đoạn tin tức cho người liên hệ với hắn ta trước đó. Ta đã trở về, không cần để ý đến người kia nữa. Sau này không có chuyện quá quan trọng thì đừng gọi ta. Vâng, đại nhân, ta đã rõ. Người kia lau mồ hôi trên trán đồng ý, nhưng trong lòng đang suy nghĩ ý của đối phương. Đây là có ý gì? Muốn chúng ta đừng để ý hắn. Chẳng lẽ đại nhân cấp S đã ra tay, Tần Phong Hoa Hạ kia vẫn chưa chết? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức khiến hắn ta nhảy dựng lên. Thế là, chẳng mấy chốc Liên minh Nhân loại Mộc Lâm lại tổ chức hội nghị, thảo luận. Vì nhãn ma thần lừa giải thích, bọn họ căn bản không biết Tần Phong đã quay về Liên minh Hoa Hạ, hơn nữa trở về thì thế nào. Nếu có ý định trả thù, một đạo tiêu không gian là có thể đến. Cho nên, những người này cảm thấy đây là việc lớn. Không được, không thể để Tần Phong Hoa Hạ này ở lại, hắn quá mạnh, nếu còn tiếp tục đồ sát nữa, chúng ta sẽ không còn người. Tài nguyên, quan trọng nhất là tài nguyên, chỗ hắn đến đều không để lại cái gì. Không biết hắn làm thế nào lấy đi. Làm sao bây giờ? Nếu không hay là tống hắn đi đi, đừng đuổi giết hắn nữa. Không có cách nào. Cấp A đều không phải đối thủ của hắn. Vị đại nhân kia cũng mặc kệ tống đi thế nào, nghĩ cách nhanh lên. Những người này đã dùng hết dịch não, cuối cùng có một người nghĩ ra cách. Thế là chẳng mấy chốc, Vực trưởng Bắc Vực trong Liên minh Hoa Hạ nhận được một tin tức khiếu nát. Trong Phong Lê Thành, một trận nguy cơ trôi qua, người bình thường nhanh chóng quên đi chuyện lúc trước. Theo bọn họ nghĩ, tất cả đều có thành chủ đại nhân ở đây, còn có phó thành chủ, đây cũng là người cực kỳ cường hãn. Bọn họ không biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, chỉ biết là tầng phong bộc phát dị năng ngăn cản năng lượng kia, hơn nữa năng lượng thứ hai đánh tới từ đằng xa, có lẽ cũng là phù không thành đánh ra. Lúc này, Tần Phong đang ở trong biệt thự nhận được truyền tin của Thượng Hàm. Tần Phong, rốt cuộc ngươi đã làm gì ở Mộc Lâm? Bọn họ nói ngươi tru diệt bình dân một thành, muốn đuổi ngươi ra khỏi liên minh Mộc Lâm. Tần Phong nghe được tin tức này cũng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó không khỏi cảm thấy buồn cười. Ta cũng là giúp bọn họ, đáng tiếc người ta không nhận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại Thượng Hàm cũng hơi ngơ ngác. Thượng Hàm có rất nhiều việc phải giải quyết, huống chi có vài người phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khoảng cách xa xôi, vì việc chiến đấu nên cũng cố gắng không đánh truyền tin. Hơn nữa, nhiệm vụ chi viện Liên minh Mộc Lâm đã hoàn thành ngay ngày đầu tiên, Từ Kình cũng đã trở về, Thượng Hàm còn khen ngợi Tần Phong có thực lực cường hãn. Nhưng hoàn toàn không ngờ Tần Phong ở lại Mộc Lâm, còn gây ra chuyện lớn. Tần Phong cũng không giấu giếm Thượng Hàm, trực tiếp kể lại hành động của mình, chỉ là mập mờ nói qua lúc hắn bị nhãn ma thần công kích, thậm chí chỉ nói có khả năng có cường giả giúp đỡ, cũng không nhắc đến việc của Jet. Lúc này, Thượng Hàm hoàn toàn bị Tần Phong dọa sợ. Ngươi nói là, ngươi Jet chính năng lực giả cấp A, ít nhất trên trăm cấp B, còn có gần 1000 cấp C của Liên minh Mộc Lâm. Tần Phong ho khan một tiếng, nói là Liên minh Hắc Ám Mộc Lâm. Thượng Hàm hơi nghẹn lời, mặc dù người của thế lực Hắc Ám nhưng có đôi khi thế lực Hắc Ám cũng có thể tiến hành chống đỡ dị thú, quan trọng nhất là thế lực Hắc Ám ở Liên minh Mộc Lâm có chỗ dựa. Được rồi, nếu cấp S này đã dừng tay chắc sẽ không đuổi theo ngươi nữa, gần đây ngươi cũng thành thật một chút, sau này đừng đến Liên minh Mộc Lâm nữa. Ừ, ta đương nhiên sẽ không đi nữa, bên kia đã không còn người đáng để ta ra tay nữa. Tần Phong nói, năng lực giả có thể giết, có tung tích đều bị Tần Phong giết. Năng lực giả thế lực Hắc Ám còn lại đều khó tìm, cho nên Tần Phong cũng không muốn đi săn giết nữa, huống chi còn có một cấp S đang nhìn chằm chằm. Thượng Hàm nghe Tần Phong nói như vậy, trợn mắt lườm hắn một cái, nói, sao nào? Nếu còn có ngươi đáng để ngươi ra tay, ngươi còn muốn giết nữa. Tần Phong cười một tiếng, dáng vẻ đương nhiên khiến người ta biết, nếu còn có người thì hắn cũng không ngại giết thêm một người. Trong lòng Thượng Hàm cũng bất đắc dĩ, có một thủ hạ như Tần Phong thật sự lợi hại, nhưng có đôi khi quá lợi hại cũng khiến người ta đau đầu. Tóm lại ngươi yên tĩnh chút, ta trực tiếp trả lời bọn họ, nói đã gọi ngươi về. Tần Phong gật đầu, thuận tiện nói một câu, lần này bọn họ có rất nhiều cấp B tử vong, nhân thủ thiếu thốn, nhớ tranh thủ tranh giành tài nguyên ở biên giới một chút. Ừ, quan trọng nhất là chia hoa hồng cho ta. Không thể thiếu ngươi. Tuy trước đó rất bất đắc dĩ, nhưng lúc này Thượng Hàm cũng vui vẻ trở lại. Không thể không nói, Tần Phong đã làm một chuyện rất tốt. Tắt máy truyền tin, Thượng Hàm sắp xếp người đến biên giới tranh đoạt tài nguyên, lúc này Tần Phong đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Bạch Ly ở bên ngoài đối phó những người khác, Tần Phong lại lấy bộ đàm xuống, ngồi xếp bằng trong phòng luyện công. Chiến đấu cả một buổi tối, Tần Phong giết nhiều người như vậy, lúc này trong đan điền đã tràn đầy nội lực kinh khủng. 7 cấp A, trong đó có 6 cổ võ giả, vì lúc đầu tiêu hao rất lớn nên chỉ có nội lực của 3 cổ võ giả sau cùng được giữ lại, ít nhất có 15 nội lực như biển, đổi thành hồ nước cũng là 150 hồ nước. Sau đó là năng lực giả cấp B, lúc ấy hơn 100 người có ít nhất 60-70 cổ võ giả cấp B, còn có hơn 700 năng lực giả cấp C, 8 phần 10 là cổ võ giả, dù nội lực của một người chỉ có thể tăng thêm 1 đến 9 nội lực đầm nước, nhưng số người đông đảo cũng khiến nội lực của Tần Phong gần như nổ tung. Giết đến sau cùng, Tần Phong cũng không nhớ nổi đã giết bao nhiêu người, chỉ là hiện tại trong thân thể Tần Phong ẩn chứa khoảng 850 nội lực đầm nước. Những nội lực này vô cùng hỗn tạp, thậm chí có cái như nước với lửa, dường như đụng vào nhau có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Những nội lực này cũng là thủ phạm khiến lúc đó Tần Phong không ngừng giết hại. Sau khi giải quyết người đối đầu với Tần Phong, có lẽ hắn có thể bỏ qua cho cấp C còn lại, nhưng tròn 700 người Tần Phong nói giết là giết. Hấp tinh quyết đúng là ma công. Tần Phong nghĩ đến nơi này lại không hề hối hận. Nếu lần này không có hấp tinh quyết, Tần Phong thật sự không thể đối đầu với nhiều cổ võ giả như vậy, đã sớm chết dưới loạn côn của vô số người. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong phát động dị năng, thôn phệ những nội lực vô cùng lộn xộn kia. Nội lực bị cái miệng rộng vô hình hấp thu, đã rơi vào trong thế giới ý thức lực, giữ lại tinh hoa, loại bỏ tạp chất. Có là vì lần này nội lực thật sự quá hỗn tạp, trên đỉnh đầu Tần Phong lại xuất hiện khí thế màu xám bốc hơi lên. Sau đó, nội lực tinh khiết nhất bị luyện hóa, hòa vào trong đan điền. Nội lực mới mẻ thuộc về Tần Phong dần xuất hiện. Một hồ nội lực, 2 hồ nội lực, 10 hồ nội lực, 20 hồ nội lực, 100 hồ nội lực, 200 hồ nội lực dưới sự tích lũy điên cuồng, nội lực của Tần Phong tăng lên 300 hồ. Tần Phong mở mắt. Phù. Thở ra một hơi, Tần Phong nội thị đan điền. Nếu không phải trước kia tiêu hao quá nhiều, chỉ giết những người này chắc ta có thể thu hoạch càng nhiều nội lực hơn, đáng tiếc bảy vị năng giả cấp A, muốn chống đỡ cũng hơi cố hết sức. Chỉ là, giết người thật sự không sánh bằng giết dị thú, giết nhiều người như vậy, hấp thu khí tức sau khi tử vong của cổ võ giả và dị năng giả, ta lại chưa đạt được cấp B3, xem ra cách này chỉ có thể gia tăng nội lực. Chỉ một tuần lễ đã khiến nội lực của ta tăng gấp 3, chuyện tốt như vậy thật sự có thể gặp nhưng không thể cầu. Có thể nói, nội lực tăng gấp 3 tương đương với việc khiến Tần Phong càng nắm chắc việc cần làm tiếp theo. Tần Phong đi ra từ trong mật thất, đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng không đúng. Tần Phong vận dụng khinh công, vội vàng chạy từ mật thất đến đại sảnh biệt thự, đã thấy vị khách không mời mà đến kia. Lúc này, trong đại sảnh Bạch Ly đang ngồi đối mặt với một nam tử khác, rõ ràng người kia đang ngồi trên ghế sofa nhà khác lại tùy ý tự nhiên như mình mới là thủ lĩnh nơi này, dựa vào lưng ghế nhàn nhã uống rượu. Tiểu hồ ly, lại cho ta chút rượu, rượu trái cây này của ngươi không tệ. Bạch Ly cười lạnh nói, ngươi đã uống 8 bình rượu của ta, sao không say chết ngươi đi? Say chết rồi ta sẽ ăn ngươi. Thực lực chắc chắn có thể tăng mạnh. Đây chính là thái độ của ngươi với ân nhân cứu mạng. Ha ha. Ngươi đây là thi ân cầu báo đáp. Ai, sớm biết vậy ta không cứu càng ngươi. Tần Phong đã đi ra ngoài, lúc này cuộc nói chuyện của hai người cũng kết thúc, đều nhìn về phía Tần Phong. Ánh mắt Tần Phong cũng dừng ở chỗ người kia. Dép vẫn như vậy, vẻ ngoài tuấn lãng, còn người thâm thúy mang theo tang thương, dường như lúc này đã thả lỏng hơn, trông tinh thần không tệ. Đương nhiên hắn ta rất thả lỏng, thậm chí trong ánh mắt còn lóe lên tia sáng. Thân thể Tần Phong cứng đờ, cảm giác bị một nhà khoa học nhìn mình như vật phẩm thí nghiệm cũng không tốt lắm. Suy suy suy, nếu không phải tận mắt thấy, ta cũng không thể tin được, mới qua nửa năm mà thôi ngươi lại trưởng thành đến trình độ này, ta hơi hối hận vì đã đồng ý cho ngươi thời gian 3 năm. Nửa năm đã từ cấp C4 trưởng thành đến cấp B2, lại cho Tần Phong một chút thời gian, đường đến cấp A còn xa sao. Hơn nữa, lấy tiềm lực mà Tần Phong đang thể hiện ra, e rằng lúc đến cấp A có thể chống lại năng lực giả cấp S, đến lúc đó, Z còn có thể khống chế Tần Phong. Hiển nhiên điều này không có khả năng. Tần Phong hơi nhíu mày, hắn đi ra phía trước ngồi bên cạnh Bạch Ly, ông bả vai của đối phương nhẹ nhàng vỗ về để tiểu hồ ly bình tĩnh lại. Tần Phong nói, người đến có chuyện gì không? Z tự nhiên nói, sao nào, là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi cũng không biết cảm ơn một chút. Tần Phong cười lạnh, tổ chức của ngươi suýt thì giết ta, đã vậy xóa bỏ thì thế nào? Mặc dù là chuyện trước khi sống lại, nhưng sự thù hận này cũng không phải giả vờ. Z cũng không truy cứu lời của Tần Phong là thật hay giả, mà nói, thù hận là thù hận, ân tình là ân tình, nếu không ngươi trả ân tình trước, sau đó ta lại để ngươi báo thù. À, vậy nói yêu cầu của ngươi trước đi, nhưng ta có thể không đồng ý, Tần Phong lạnh giọng nói. Tần Phong không phải là không muốn tri ân báo đáp, vấn đề là phần báo đáp này ít nhất phải là điều mà hắn có thể gánh vác được, quan trọng nhất là Z quá nguy hiểm, để hắn ta nói ra thù lao, e rằng là điều mà Tần Phong không thể tiếp nhận. Lần trước ta lấy đi hỏa thụ kia từ chỗ các ngươi lại khiến ta nghiên cứu ra một số món đồ mới, lần này tỷ lệ thực tỉnh tăng lên rất cao, chắc chắn thích hợp với ngươi. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Sắc mặt Tần Phong cực kỳ khó chịu, quả nhiên từ trong miệng Z cũng không nói được lời gì tốt đẹp. Z im lặng, vẻ mặt cũng không thay đổi mà tiếp tục nói. Nếu không ngươi cho ta chút máu của ngươi ta có thể nhanh chóng chế tác một vài phân thân nhân bản của ngươi. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi cảm thấy chế ra nhân bản cũng có được thực lực của ta sao? Có thể tiếp nhận thuốc của ngươi. Huống chi, vì sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ giao thứ quan trọng như vậy cho ngươi? Nếu là người bình thường, chế tác người nhân bản cũng rất dễ dàng. Nhưng sau khi thức tỉnh dị năng hoặc là thân phận cổ võ giả, tế bào đều trở nên khác biệt căn bản không có cách nào dùng thủ đoạn bình thường để phóng chế. Hơn nữa sau khi sao chép được cũng không tồn tại linh hồn, cần năng lực giả nguyên bản rót ý thức lực vào. Điều Z muốn cũng không phải huyết dịch của Tần Phong, mà là ý thức lực của Tần Phong. Thế này không được, thế kia không được, ngươi thật sự không có chút thành ý nào. Z bất mãn hừ lạnh. Ngươi cũng nên nói ra một vài việc mà ta có thể làm được, về phần có chủ ý với thân thể của ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Z gật đầu, nói, vậy được, lúc trước thực lực của ngươi đều có thể đối chọi với hỏa thụ thú hoàng cấp B, lấy thực lực hiện tại của ngươi chắc chắn có thể đối chọi với cấp A. Vậy ta muốn 10 viên tinh hoa hỏa thụ thú hoàng cấp A đi. Tần Phong mở to hai mắt nhìn, công phu sư tử ngoạm này của Z là muốn nuốt cả địa cầu. Không phải ngươi không có cách nào thỏa mãn điều ấy chứ? Nếu không 100 tinh hoa hỏa thụ thú hoàng cấp B khác cũng được. Lúc này vẻ mặt Tần Phong đã biến thành cười lạnh. Z, không phải ngươi vẫn chờ ta ở đây chứ? 100 viên tinh hoa hỏa thụ, tại sao hắn ta không đi đồ sát toàn bộ vị diện hỏa thụ đi? Sao có thể nói như vậy, ta cũng là dùng hết tác dụng của nó. Lại nói những thứ này nhiều nhất có giá trị 500 vạn ức mà thôi, 500 vạn ức để một cấp S ra tay chẳng lẽ không đáng giá sao? Tần Phong cười lạnh nói, ta cảm thấy thua thiệt lớn, 10 viên. Không được, ít nhất phải 90 viên. 20-80. Ngươi cho rằng thứ này giống rau cải trắng sao? 30 viên là nhiều nhất. Vậy ngươi có thể dùng tinh hoa hỏa thụ cấp A để thay thế, nếu vậy cũng không có mấy viên. 70 là thấp nhất. Nói là thấp nhất nhưng hai người đối chọi gay gắt, Tần Phong cũng không muốn chịu thiệt thòi quá lớn, sau cùng đến 40 viên, Tần Phong nói thế nào cũng cắn chặt không buông. 40 viên tương đương với sự tồn tại của tinh hạch dị năng thú hoàng cấp BM giá trị khoảng 2.000 ức. Đương nhiên, trong mắt Tần Phong thì tất cả những việc có thể dùng tiền để giải quyết đều không phải vấn đề. Nhưng vô cùng rắc rối. Cho đến bây giờ, đông đảo cấp B đều đến vị diện hỏa nham, nhưng số hỏa thụ có thể săn giết căn bản không có mấy cái, trừ khi là loại hỏa thụ cấp C còn chưa trưởng thành. Chuyện này còn cần Tần Phong tự ra tay, nhưng hiện tại Tần Phong cũng không rảnh rỗi. Gần đây ta còn có việc khác, chờ hết bận lại kiếm cho ngươi. Có thể, thí nghiệm của ta còn có thể kiên trì một tháng, trong một tháng ta hy vọng nhận được đồ của ngươi. Tần Phong nói, ngươi nói đùa cái gì, ngươi cho rằng những dị thú kia đều chờ ở đó cho ta giết sao? Một tháng. Một tháng cho ngươi một viên còn tạm được. Vậy cũng được, một tháng một viên, thật ra ta cũng có thể chấp nhận được. Tần Phong nói, viên tinh hạch dị thú đầu tiên cần chờ hai tháng sau. Ngươi đây là lên giá ngay tại chỗ sao? Thời gian quá dài, ta không chờ được. Nhưng lời nói của Jack xoay chuyển, còn nói thêm, nhưng ta nghe nói trước đó ngươi đến Đông Hải giết một dị thú thôn thiên, ngươi vẫn còn huyết nhục của nó chứ? Lấy ra một chút, ta sẽ đồng ý hai tháng sau đến thu hàng. Sắc mặt Tần Phong hoàn toàn tái xanh. Nhưng Tần Phong cũng nhận ra Jack ăn chắc hắn. Được. Tần Phong gần như cắn răng nói ra câu này, thầm thề trong lòng sau này nhất định phải treo ngược Jack lên hung hăng đánh một trận. Sau đó, tuy cảm thấy mỉa mai nhưng Tần Phong vẫn thêm số bộ đàm của Jack. Đây là lần đầu tiên Tần Phong thêm số bộ đàm của cấp S, chỉ không ngờ lại là dãy số của kẻ thù. Được, việc này đã nói xong, bây giờ ngươi có thể đi rồi chứ? Tần Phong cho Jack một ít huyết nhục của thông thiên, lập tức đuổi Jack rời đi. Ha ha, không cần đuổi ta đi, nhưng hiện tại nghiên cứu của ta lại đang tiến bộ nhanh chóng, nếu ngươi nghĩ kỹ có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Jack để lại một câu này, lúc này mới nhanh nhẹn rời đi. Sắc mặt Tần Phong khó coi, Jack nói không sai. Dựa theo trí nhớ của Tần Phong đúng là mấy năm nay thí nghiệm người biến dị càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Thật sự không biết sau này sẽ biến thành dáng vẻ gì, đặc biệt là lần này Tần Phong thành lập một vị diện hỏa nham, thậm chí bản thân còn phải cung cấp tài liệu cho Jack. Chỉ có điều, đối mặt với cường giả như Jack, hiện tại Tần Phong chỉ có thể áp dụng thái độ bảo thủ, hiệp nghị mặt ngoài khiến Jack không thể động đến hắn nhưng hắn cũng không có thực lực gì để phản kháng Jack, nhưng tình huống này cũng không kéo dài bao lâu. Người kia đáng ghét chết mất, rõ ràng hắn có thực lực tự đi làm, cần gì sai khiến chúng ta. Bạch Ly bất mãn nói. Tần Phong thở dài một hơi, rất bình thường, thực lực của hắn rất mạnh, có lẽ có thể nhẹ nhàng giải quyết việc của vị diện hỏa nham. Hơn nữa ta tin tưởng đến bây giờ hắn còn ở lại hỏa nham thành, cũng là vì kết quả của vị diện hỏa diễm này. Vị diện hỏa nham quá lớn nhưng số lượng hỏa thụ tồn tại cũng không nhiều, cần phải tốn thời gian dài đi thăm dò, tìm đường. Đối với một năng lực giả cấp S mà nói, đi lãng phí thời gian làm những chuyện này còn không bằng thuận tay cho chút ân huệ nhỏ, để người khác đi làm. Cho nên Jack tùy ý ra tay trấn áp nhãn ma thần, cũng là có ý tưởng này. Sau khi Jack đề nghị đi săn giết dị thú, Tần Phong đã nghĩ đến rồi. Nhưng không thiếu nợ hắn mới là tốt nhất, nếu không sau này sao có thể đánh bại hắn. Tần Phong nói. Hóa ra là vậy, nhưng nhân loại các ngươi cũng nói không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, nhưng xem ra ngươi còn chưa buông xuống. Tần Phong vuốt ve cái đầu nhỏ của Bạch Ly, nói, chờ đến khi thực lực của ta giống hắn, ta lại bàn lợi ích với hắn, hiện tại không có tư cách bàn điều kiện. Bạch Ly như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu, ta hiểu. Hiện tại Tần Phong hợp tác với Jack cũng không phải không được, nhưng dễ dàng bị Jack khống chế không bằng giữ nguyên trạng càng tốt hơn. Hai người cũng không lãng phí thời gian với việc này, dù sao Jack rời đi, điều kiện cũng còn ở đó, chỉ đợi đến khi Tần Phong săn giết hỏa thụ trả nhân tình. Chỉ là Tần Phong không có tâm trạng chú ý những thứ này. Lúc này, Tần Phong kết nối thiết bị thông tin, liên hệ với Tiết Hưng Phúc. Đến lúc báo cáo việc ta đã phân phó rồi. Phong Lê Thành. Trong biệt thự của Tần Phong. Tổng giám đốc, công kích vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Mạnh như vậy. Là có ai muốn nhắm vào tập đoàn Phong Lê chúng ta sao? Tiết Hưng Phúc cẩn thận hỏi thăm. Lúc này cũng là lần đầu tiên hắn ta có cảm xúc thấp thỏm. Cũng là vì Tần Phong để Tiết Hưng Phúc đi xử lý việc này. Một tuần trước khi Tần Phong rời đi để lại số lượng lớn tài nguyên, bao gồm sau khi giết chết thông thiên, phát hiện những trang bị phù văn không gian đó ở trong dạ dày thông thiên. Hơn nữa, Tần Phong yêu cầu là nhanh chóng rải hàng, thu lại tiền tài, hơn nữa đổi toàn bộ thành năng nguyên. Vốn trước đó Tiết Hưng Phúc sẽ không để ý điều gì, nhưng lần này đột nhiên có người công kích, Tần Phong lại thu về tiền tài khiến Tiết Hưng Phúc có một suy nghĩ, có phải Tần Phong đã đắc tội nhân vật lớn gì đó, bây giờ không gánh được muốn tự trốn đi. Đến lúc đó, tập đoàn Phong Lê lớn như vậy, cả Bắc Hải Châu cũng trở nên lộn xộn. Không có việc gì, là một cường giả của Liên minh Mộc Lâm, trước đó ta tru diệt một đám thế lực hắc ám ở bên bọn họ. Những người khác không biết được tin tức này, nếu không phải bản thân tuyên truyền, người bên trong Hoa Hạ căn bản không biết Tần Phong đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Tần Phong cũng hời hợt nói qua rồi chuyển đề tài, nói, trước đó thu lại tiền tài, đã đạt được bao nhiêu? Tiết Hưng Phúc nghe Tần Phong nói vậy, nhìn dáng vẻ của Tần Phong cũng không phải quá căng thẳng, hơn nữa Liên minh Mộc Lâm là nơi nào? Tạm thời Tiết Hưng Phúc còn chưa có khái niệm. Trở về tra một chút. Tiết Hưng Phúc suy nghĩ, đến lúc đó giữ vững tinh thần tuyên truyền chiến tích gần đây cho Tần Phong. Lão đại, vì hàng hóa thật sự quá nhiều, ta không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu rải hàng toàn diện, đầu tiên đánh một đợt quảng cáo trên chiến võng, sau đó bắt đầu trực tiếp tiêu thụ trên chiến võng, lợi dụng kỹ thuật không gian của chúng ta thành lập nhà kho ở các thành thị lớn, vận chuyển hàng hóa qua giao thẳng cho người mua, thậm chí còn sử dụng phi thuyền tiến hành bán đấu giá lưu động, trong một tuần số hàng hóa đã bán đấu giá đếm mãi không hết. Tần Phong đưa một tờ giấy cho Tần Phong, không chỉ như thế, lúc này chỉ là sổ sách tính đến 12 giờ đêm qua, sổ sách hôm nay còn chưa có. Dù thế, số tiền cũng khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Thậm chí, Tần Phong cũng phải dùng ý thức lực quét qua dãy số thật dài này một lần mới có khái niệm rõ ràng. Bởi vì thật sự có quá nhiều hàng hóa, còn phải đổi sang năng nguyên, vì lý do đó chúng ta đã sắp xếp một nhóm năng nguyên trước, đều ở chỗ này. Tiết Hưng Phúc đưa cho Tần Phong ba trang bị phù văn không gian. Đây là đá phù văn không gian hình dáng chiếc nhẫn, không gian bên trong đại khái cũng là dài rộng cao 100m, thuộc về sự tồn tại đỉnh cấp nhất trong số trang bị phù văn không cỡ nhỏ. Loại nhẫn này có không gian 100.000 mét khối, có thể cung ứng cất giữ, hiện tại trong này đã nhét đầy không có một kẻ hở nào. Còn có hai cái nhẫn giống như vậy nữa. 300.000 mét khối năng nguyên. Đây là bao nhiêu tiền? Một mét khối năng nguyên đã tròn 1 triệu, đống năng nguyên này lại có giá trị 3.000 ức. Nếu là tiền bình thường, dựa theo tỷ lệ 1:1000 không để đổi, những thứ này cũng tròn 30 triệu ức. Điều này thật sự đáng sợ. Mặc dù Tần Phong nói ra một nhiệm vụ đã có thể săn giết khoảng mấy trăm vạn ức tiền thưởng, nhưng 30 triệu ức vốn lưu động e rằng một số cấp A sống cả một đời cũng chưa từng thấy được. Cấp B tích góp lâu dài cũng chỉ có 5.000, 6.000 tỷ, cấp A nhiều lắm thì là trăm vạn ức, mấy lần thượng hàm than thở Tần Phong còn kiếm lời nhiều hơn mình cũng không phải nói đùa. Cho nên, số tiền này rơi vào tay ai cũng phải điên cuồng. Tiết Hưng Phúc cầm số tiền này cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ, hiện tại Tần Phong thu về khiến hắn ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhưng chẳng mấy chốc Tần Phong lại ném ra chút gì đó. Nơi này là thứ ta vừa lấy được, cũng xử lý sạch đi, lần này chỉ có một tuần nên phải nhanh một chút. Tần Phong nói. Tiết Hưng Phúc nhìn những trang bị phù văn không gian đó lập tức đau đầu, phải biết rằng hiện tại số nhân viên tập đoàn Phong Lê làm việc cho Tần Phong cũng có hơn 1.000 người, thậm chí nếu tham mấy món đồ cũng có thể một đêm chợt giàu, chỉ là không ai dám mà thôi. Tại sao lại nữa? Tổng giám đốc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tiết Hưng Phúc nói. Không có gì, đi tham gia một buổi đấu giá mà thôi. Tiết Hưng Phúc ngạc nhiên, sau đó hai mắt tỏa sáng nói, Hắc Long hội. Tần Phong thoải mái gật đầu. Lúc này Tiết Hưng Phúc xoa tay, cũng nóng lòng muốn thử nói, lão đại, ngươi xem ta. Tần Phong liếc nhìn Tiết Hưng Phúc một chút, nói, chờ thực lực của ngươi đến cấp B, ta sẽ dẫn ngươi đi. Tiết Hưng Phúc lập tức nghẹn họng, hắn ta rất am hiểu việc buôn bán, với việc tu luyện lại thà rằng đốt cháy giai đoạn cũng không muốn chuyên cần khổ luyện, trước đó bỏ ra khá nhiều công sức, hiện tại rất có hiệu quả, nhưng đến cấp B lại là xa xa khó với. Được, ta tin tưởng ngươi, nhưng bây giờ thực lực của ta còn chưa đủ, không đủ thì ngươi cứ nói mình là người của tập đoàn Phong Lê sẽ không ai dám trêu chọc, nếu có một ngày đến lúc này, tin tưởng ngươi cũng có thể đi. Thực lực cũng phải dựa vào thời gian để tích lũy. Sau đó, Tần Phong lại hỏi thăm một vài việc của tập đoàn, tuy Tiết Hưng Phúc có thiên phú buôn bán rất cường đại nhưng Tần Phong có được trí nhớ trước khi sống lại, có thể biết trước tất cả cũng sẽ nghĩ kế cho Tiết Hưng Phúc, tránh để đối phương đi đường vòng. Nhưng càng hiểu rõ thì Tần Phong cũng càng khâm phục Tiết Hưng Phúc, đặc biệt là nghiệp vụ mua sắm trên chiến võng hiện nay, cũng không phải tập đoàn Vạn Tông chưa làm những thứ này, nhưng dùng không thiên cáp giao dịch vẫn có sự nguy hiểm nhất định, còn không thể đi khoảng cách quá xa. Nhưng hiện tại đấu giá toàn bộ mạng lưới, lại lợi dụng phi thuyền bước nhảy không gian tiến hành đưa hàng, khỏi phải nói nhanh đến mức nào. À, trước đó vừa chọc một tập đoàn chúng thành, không ngờ hiện tại lại chọc cả người của tập đoàn Vạn Tông. Tần Phong cười khổ lắc đầu, có đôi khi thực lực quá mạnh cũng không phải việc quá tốt. Tổng giám đốc, vậy chúng ta có cần khiêm tốn chút không? Nói thật, đồ mà chúng ta bán đấu giá đều là đồ chuyển từ bên trong trang bị phù văn không gian ra ngoài, vốn là việc không vốn vạn lời, hiện tại dựa theo chiết khấu thu hồi tiền tài thì chúng ta cũng không lỗ, nhưng dễ đắc tội người cùng ngành. Tiết Hưng Phúc nói, Trước đó, giám đốc Vạn Tông ở căn cứ Phong Lực cũng sắp tức đến ngất. Tần Phong nhíu mày, phải biết rằng lão đại của Vân Đoan cũng không phải lão đại nhân gia như tập đoàn chúng thành, mà là cấp S thật sự. Nghĩ đến đây, hàng lông mày của Tần Phong lại giãn ra, khẽ cười nói, cho bọn họ tin tức, hỏi bọn họ có thu hàng của chúng ta hay không, chúng ta bán cho bọn họ dựa theo giá nhập hàng. Bản thân Tiết Hưng Phúc cũng bán ra với giá chiết khấu, giá tiền thật sự không khác giá nhập hàng là bao, nếu đối phương thu hàng cũng là việc cả hai cùng có lợi. Tiết Hưng Phúc nghe được tin tức này, mặc dù hơi thiệt đau vì phải chấp tay nhường cho người ta những lợi ích này, nhưng nghĩ đến Tần Phong muốn đi Hắc Long Hội, ở trong đó có thể có bảo bối gì đó. Có lẽ đến lúc đó thực lực của Tần Phong tiến thêm một bước, hoặc là mua được bảo bối nghịch thiên gì đó, từ tầm nhìn lâu dài đều đáng giá. Được, hiện tại ta sẽ đi liên hệ. Tuy Tiết Hưng Phúc và người của Vạn Tông có tranh cãi hơi khó chịu nhưng thương nhân kiếm lời, tất cả mọi người là thương nhân chưa nói giúp đỡ cùng có lợi, nhưng tìm hiểu tình báo lại là chuyện không thể tránh khỏi, mỗi ngày lảm nhảm việc nhà cũng có thể kéo đi rất xa, cũng phải xem ai gian xảo hơn. Cho nên, Tiết Hưng Phúc vừa đi liên hệ đã là liên hệ hơn 10 người, nhưng hơn 10 người này không nuốt nổi hàng hóa của Tiết Hưng Phúc. Dù sao lần này Tần Phong mang về nhiều đồ lắm. Cứ thế, những người này truyền tin tức ra, sau khi trải qua từng tầng lại từng tầng, cuối cùng lại có một năng lực giả cấp A ra mặt muốn xem hàng của Tần Phong một chút. Tần Phong ngồi bên cạnh gật đầu với Tiết Hưng Phúc, nói với hắn đến Phong Lê Thành gặp mặt, ta có thể tự tiếp đón đối phương. Được. Tiết Hưng Phúc liên hệ. Chẳng mấy chốc hai người đã hẹn buổi tối gặp mặt. Lần này, Tần Phong cũng có quen biết người tới, hắn ta gọi là Tông Thiên Lý, là người phụ trách tập đoàn Vạn Tông ở Bắc Vực, ở trong tập đoàn Vạn Tông cũng là sự tồn tại trên vạn người dưới một người. Là người thân trực hệ với tổng giám đốc cấp S chân chính của tập đoàn Vạn Tông, là nhị nhi tử của hắn ta. Tuổi tác của Tông Thiên Lý không còn trẻ, ít nhất cũng hơn 50 tuổi nhưng thực lực đến cấp A, tất nhiên vẻ ngoài cũng có thể tùy ý dùng một số thiên tài địa bảo sửa đổi, lúc gặp mặt nam nhân này trông như một người hơn 30 tuổi thành thục ổn trọng. Tần Phong đi lên trước bắt tay đối phương. Đây là người tổng phụ trách tập đoàn Phong Lê ta, Tiết Hưng Phúc tiên sinh. Hiện tại thực lực của Tiết Hưng Phúc cũng chỉ hơn cấp D một chút, nhưng đối mặt với Tông Thiên Lý lại không có gì e ngoại, ngược lại ánh mắt sáng ngời nhìn quanh, lông tơ cả người dựng đứng, chỉ đợi chút nữa lấy ra tất cả vốn liếng cắn xuống một miếng thịt từ trên người đối phương. Biểu hiện gần đây của Tiết tiên sinh khiến chúng ta lau mắt mà nhìn, nói thật nếu không phải lần này các ngươi liên hệ với chúng ta, ta cũng đang nghi ngờ các ngươi muốn phá đổ Vạn Tông chúng ta. Ha ha ha, điều này sao có thể, Vạn Tông có sự tồn tại như Tông Thiên Lý, hiện tại tập đoàn Phong Lê chúng ta cũng không phải đối thủ đâu. Đôi mắt trên khuôn mặt béo mập của Tiết Hưng Phúc híp lại, dáng vẻ cười híp mắt như người vô hại. Nhưng hắn ta là một tên gian thương, tương lai có thể trở thành thương nhân đỉnh cấp, vô hại mới kỳ quái. Đã khiến người ta bồi thường đến tục cả quần, còn nói một câu khâm phục người ta. Tần Phong biết thực lực của Tiết Hưng Phúc, Tông Thiên Lý lại rất tò mò với hai người trước mặt. Trên thế giới này có rất nhiều cường giả, nhưng thương nhân cũng không nhiều. Trước mặt, một cường giả, một thương nhân kết hợp với nhau, tương lai sẽ như thế nào thì không ai nói trước được. Ha ha, ý của Tiết tiên sinh là sau này tập đoàn Phong Lê sẽ trở thành đối thủ của Vạn Tông ta. Vậy ta phải đề phòng ngươi rồi. Đừng, hiện tại mọi người là đồng bọn, hợp tác cùng có lợi. Vẫn nên thẳng thắn một chút chứ. Tiết Hưng Phúc đánh thái cực với đối phương. Hao người ngươi đến ta đi, chẳng mấy chốc đã trở nên quen thuộc như bạn cũ quen biết từ 10 năm trước. Thật sự là mở tiệm đón bốn phương, người đi qua đều là khách, toàn dựa vào mở miệng. Tiết Hưng Phúc cũng lợi hại. Nhưng Tần Phong cũng không bị lạnh nhạt, đặc biệt là lúc Tông Thiên Lý đang cảm thấy rất hứng thú với hắn. Nghe nói nhóm hàng này là Tần tiên sinh lấy được từ trong tay thế lực Hắc Ám Mộc Lâm. Trong mắt Tần Phong lóe lên một tia sáng tối tăm, Vạn Tông là tập đoàn thương nghiệp, tin tức thật sự nhanh nhạy, mình trở về còn chưa quá một ngày, Thượng Hàm còn chưa hiểu rõ việc gì nhưng đối phương đã nắm giữ tin tức. Tần Phong gật đầu, không sai, đám người này giàu đến chảy mỡ, tin tưởng Tông tiên sinh sẽ hài lòng. Thật sự không thể tin được, Tần tiên sinh tuổi trẻ tài cao. Người quá khen. Ha ha, đây cũng không phải quá khen, Tần tiên sinh thật sự có thực lực như vậy, thật sự muốn biến lúc đó ngươi chiến thắng những người kia như thế nào? Cũng chỉ là vận khí khá tốt, cộng thêm kẻ địch không đề phòng nên ta nhân cơ hội thành công. Đây cũng không phải việc về vận khí, nghe nói sau cùng Tần tiên sinh đã giết đến thành thị lớn nhất của thế lực Hắc Ám Mộc Lâm. Ừ, chỉ là đúng lúc đi ngang qua. Hai người ngươi đến ta đi, tuy Tần Phong tỏ ra vô cùng bình thản, cũng không xảo trá tàn nhẫn như Tiết Hưng Phúc nhưng liên quan đến việc của Tần Phong, lại không thể hỏi ra một chút nào. Tần Phong này lại là một lợi hại như vậy, một lão hồ ly, một con tiểu hồ ly. Tông Thiên Lý cũng biết hỏi thăm đến bây giờ cũng không có cách gì biết được càng nhiều chuyện hơn, nhưng thực lực của Tần Phong thật sự khiến người ta nhìn không thấu. Ít nhất, Tần Phong đã ngồi trước mặt hắn ta lâu như vậy lại thực lực không lọc một giọt nước, chỉ có thể biết đối phương là một năng lực giả cấp B, cụ thể là dáng vẻ gì lại không nhìn ra. nhưng Tông Thiên Lý vẫn nhận được một vài tin tức hữu dụng. Tần tiên sinh, ngươi dự định đến Hắc Long Hội. Tông Thiên Lý vô cùng ngạc nhiên. Hắc Long Hội đúng là nơi có bảo bối, nhưng điều này cũng quá nguy hiểm. Không ngờ Tần Phong sẽ đến bên đó. Tần Phong nói ra tin tức này, đến lúc đó không có ý định giấu giếm điều gì, gọn gàng dứt khoát nói, đúng, cho nên hiện tại ta cần một bộ phận tiền tài, trước đó Tiết Phó Tổng đã chuẩn bị cho ta một chút nhưng ta cảm thấy càng nhiều càng tốt, cũng cảm thấy lúc trước mang đến rắc rối cho Vạn Tông, đã có thể là việc cả hai cùng có lợi tất nhiên cũng nghĩ đến hòa khí sinh tài, cho nên Tông tiên sinh đừng ép giá quá độc ác. Ha ha, sao có thể chứ? Tông Thiên Lý mỉm cười, trong mắt lại có suy nghĩ sâu xa. Đó là tốt nhất, đó là tốt nhất, chúng ta vẫn nên đi nghiệm hàng trước đi, mời Tông tiên sinh đến bên này. Tần Phong cũng vừa cười vừa nói. Tiết Hưng Phúc dẫn theo Tông Thiên Lý cố ý đến nhà kho phân chia, lần này đồ mà Tần Phong thu thập được sau khi săn giết đều ở chỗ này. Lúc này, từng món đồ như là dây chuyền sản xuất, phân loại, tính toán giá trị, đặc biệt là nhẫn không gian của năng lực giả cấp A, trừ khi có một số điểm đặc thù, căn bản không biết là thứ gì, cái khác đều có giá trị to lớn. Sau đó, cũng là thời điểm Tiết Hưng Phúc và Tông Thiên Lý cò kè mặt cả. Tần Phong đi theo hai người chủ yếu là làm chỗ dựa cho Tiết Hưng Phúc, trấn áp Tông Thiên Lý để hắn ta không dám lấy thế đè người. Trận đàm phán này kéo dài đến 6, 7 tiếng, sau cùng mới đạt thành giao dịch, Tần Phong lại thu được 10 triệu ngay tại chỗ, tương đương với 1.000 ức năng nguyên. Nếu bây giờ việc Tần Phong cầm khoản tiền lớn lộ ra ngoài, e rằng ngay cả cường giả cấp S cũng sẽ động lòng. Huống chi, Tần Phong còn muốn đến nơi nguy hiểm thế kia Hắc Ám Chi đảo. Vị trí Hắc Ám Chi thành ở khu vực Nam Hải, tạo thành một hòn đảo không quá xa toàn bộ Liên minh Hoa Hạ. Nhưng khoảng cách với khu vực nội địa Liên minh Hoa Hạ lại dùng một cây cầu nối ngăn cản, có trọng binh trấn giữ, trên trời dưới đất trong biển đều không có cách nào lừa dối qua ải. Quan trọng nhất là, nếu qua ải mà bị bắt được sẽ chết rất thảm. Tin tức Tần Phong muốn đến Hắc Ám Chi Thành cũng không giấu giếm quá mức, cao tầng tập đoàn Phong Lê đều biết, hiện tại ngay cả Tông Thiên Lý cũng biết nhưng Thượng Hàm chắc chắn không biết, không sẽ ngăn cản Tần Phong. Hắc Ám Chi Thành là nơi ẩn chứa nguy cơ cực lớn. Tần Phong cũng không nghỉ ngơi bao lâu, buổi tối ngày hôm sau đã lặng yên xuất phát với Bạch Ly. Trăng sáng giữa trời, trong không khí mang theo khí hậu nóng ướt. Gió biển thổi vào mặt khiến người ta cảm giác được sự mát mẻ khác biệt. Dường như Bạch Ly rất hưởng thụ tình cảnh như vậy, thể xác và tinh thần bình tĩnh lại, thuận tiện đỡ mặt nạ tiểu hồ ly trên mặt. Tần Phong bên cạnh Bạch Ly cũng đeo một cái mặt nạ, phía trên lại là một cái hồ ly màu đen. Vị trí hiện tại của hai người cũng là lối vào Hắc Ám Chi Thành, lúc này cả cái cầu nối vô cùng hỗn loạn, vào mùa này Hắc Ám Chi Thành nghênh đón sự ồn ào đến mãi không hết. Vô số thành viên thế lực Hắc Ám ẩn nấp ở Liên minh Hoa Hạ đều đến Hắc Ám Chi Thành vào thời điểm này, tham gia Hắc Long Hội mỗi năm một lần. Buổi đấu giá này chỉ là một phần nguyên nhân rất nhỏ với người trong thế lực Hắc Ám, càng quan trọng hơn là phân chia lợi ích sau Hắc Long Hội, nếu là thế lực Hắc Ám đặc biệt lớn cũng có địa bàn cần phân chia. Nếu cao tầng hai bên ít nhất là thực lực cấp B trở nên không thể hóa giải được mâu thuẫn, rất có thể sẽ âm thầm tìm cách giải quyết. Kém nhất cũng có thể chết một người để giải quyết vấn đề này. Cuối cùng xe bay của Tần Phong đã đến lối vào. Năng lực giả trong cửa có thực lực rất mạnh, lại đạt tới cấp bậc B5. Với thực lực này dù năng lực giả cấp A đến cũng có thể thấy rõ ràng thực lực của đối phương, tiến hành đối phó. Thế lực nào đến? Người kia hỏi, quan sát Tần Phong và Bạch Ly từ trên xuống dưới. Lúc này, biểu hiện của Tần Phong rất khác với bình thường. Khí tức của hắn tản ra thuộc về cấp bậc hoàng giả B2 không chút nghi ngờ, khí tức này vô cùng cuồng bạo khiến người ta vừa đối mặt đã cảm thấy vô cùng áp lực. Không chỉ như thế, bởi vì Tần Phong vừa giết một nhóm lớn người ở Liên minh Mộc Lâm, một loại khí tức khát máu chỉ có người đã giết rất nhiều người mới có thể để lộ ra tản ra từ trên người hắn, người có ý thức lực bén nhạy tất nhiên có thể cảm giác được. Cho nên, chỉ vừa đối mặt người trong cửa này đã bị trấn áp. Người đến tham gia. Giọng nói trầm thấp của Tần Phong vang lên, đồng thời ném một cái túi qua. Cái túi này trĩu nặng, bên trong đựng toàn là năng nguyên, không nhiều không ít có 2.000 cái. Lúc trước Tần Phong gia nhập Vong Đô, một người 100.000 khối phí vào cửa, hai người Tần Phong và Bạch Ly bỏ ra 20 năng nguyên, bây giờ lại bỏ ra gấp trăm lần. Hắc Ám Chi Thành mới đúng là cường giả như rừng, hơn nửa tiếng vào Hắc Ám Chi Đô cũng là khác biệt. Cho ta hai huy chương khách mời. Tần Phong nói. Người kia liếc nhìn năng nguyên ở bên trong đã biết được số lượng cụ thể, thế là gật đầu, được, hiểu quy củ chứ. Ừ, Tần Phong lên tiếng cũng không nói gì thêm. Sau đó, người kia đưa cho Tần Phong hai cái huy chương, lúc này Tần Phong cũng không đeo huy chương năng lực giả cấp B, đây căn bản là tới khiêu khích, cho nên lấy được hai cái huy chương này, Tần Phong và Bạch Ly đều đeo lên trước ngực. Xe cũng được cho qua. Nếu theo tổ chức thế lực đến đây tất nhiên chi phí không nhiều như vậy, thậm chí nếu là người có danh tiếng hung ác trong thế lực Hắc Ám chỉ cần trực tiếp báo tên là có thể tiến vào. Nhưng đây là thời kỳ đặc thù, thật ra rất nhiều người trong Liên minh Hoa Hạ đến đây mua đồ, đeo mặt nạ cũng là mấy loại này. Tuy cảm thấy rất mỉa mai, nhưng hàng năm người của Liên minh Nhân loại Hoa Hạ cũng sẽ làm ra cống hiến kiệt xuất trong Hắc Long Hội. Xe bay của Tần Phong chạy như bay trên cầu lớn, nhanh chóng bước lên Hắc Ám Chi Thành chân chính. Nơi này là đô thị tội ác, đảo địa ngục. Mấy ngày nay đều phải cẩn thận một chút. Tần Phong lái phi hành khí dừng lại trước một nhà khách bình thường, chỉ có điều lúc này trong nhà khách bình thường cũng có thể có một hai năng lực giả cấp A ở lại, không cẩn thận đá trúng tấm ván cứng chỉ có thể nhận xui xẻo. Tần Phong không sợ đá trúng tấm ván cứng, nhưng dù sao nơi này cũng là thành thị của thế lực hắc ám ở khu vực Hoa Hạ, hoàn toàn không giống với Mộc Lâm, nơi này càng đáng sợ hơn. Một tòa thành thị ở Mộc Lâm nhảy ra 7 cấp A cũng khiến người ta giật mình, ở chỗ này nếu nhảy ra 70 cấp A thì Tần Phong cũng không thấy ngạc nhiên. Thuê một căn phòng khiêm tốn, Tần Phong và Bạch Ly vào ở, Tần Phong dùng bộ đàm mới tin kết nối với mạng khu vực, nhìn tin tức bên trên. Buổi đấu giá đầu tiên của Hắc Long Hội được tổ chức vào 2 ngày sau. Vòng đấu giá thứ nhất, 10 thần binh bảo giáp, đồ của cấp S tùy ngươi lựa chọn. Bữa tiệc cuồng hoan Hắc Long Hội đã bắt đầu. 7 ngày sau mở ra đạo tiêu không gian địa ngục đảo, đã bắt đầu bán vé vào cửa. Sau khi Tần Phong thấy tin tức, đôi mắt đã khóa chặt nơi đó. Địa ngục đảo mới là sự tồn tại hấp dẫn người ta ở Hắc Ám Chi Thành. Đây là một thông đạo không gian ổn định, thời gian mở ra hàng năm là cố định, đã kéo dài thời gian mấy chục năm, nơi này có sinh vật khủng bố nhất, động một cái là gặp được thú vương thú hoàng cấp B, có thể nói, nơi này thú vương nhiều như chó, thú hoàng đi đầy đất. Nhưng muốn săn giết càng nhiều dị thú cấp B, thu hoạch được tinh hạch cung cấp cho Bạch Ly, hiển nhiên đây là chỗ tốt nhất. Cũng là chỗ để Tần Phong tiến giai nhanh nhất. Một công nhiều việc. Tần Phong trực tiếp mua vé vào cửa, hơn nữa một tấm vé vào cửa giá cả rất đáng sợ, cần phải trả 1 ức năng nguyên. Không nghi ngờ gì, giá vé này là đặt ra cho cấp A, tất nhiên năng lực giả cấp B cũng có thể mua sắm, chỉ là chết đi sẽ không có ai đi nhặt xác cho hắn ta. Đương nhiên, năng lực giả cấp A cũng có thể dẫn khoảng 10 người vào, cho nên những cấp B kia muốn kiếm bộn liều vận khí có thể theo cấp A đi vào, bọn họ vẫn có thể bỏ ra 1 ức năng nguyên, giá tiền này không khác gì giá cả mà Tần Phong đặt cho vị diện hỏa nham. Vé vào cửa trói chặt với bộ đàm, nếu lúc này chủ nhân của bộ đàm bị người ta giết chết, bộ đàm bị người ta nhặt được cũng có thể đến địa ngục đảo. Cứ thế đã gây ra rất nhiều trận chiến. Nhưng Tần Phong không muốn gây chuyện, cho nên trong 2 ngày này Tần Phong đều không rời khỏi nhà khách. Hắn liên tục chú ý tin tức xung quanh, đến ngày thứ 3 cuối cùng buổi đấu giá Hắc Long đã bắt đầu. Hôm nay, cuối cùng Tần Phong đã dẫn theo Bạch Ly rời khỏi nhà khách, tiến về thương trường lớn nhất Hắc Ám Chi Thành. Sàn đấu giá nơi này thật sự không kém hơn trường đấu cỡ lớn một chút nào. Trước đó Tần Phong mua vé, nhưng Hắc Long Hội cũng không phải chỉ cần mua vé là có thể vào. Tiên sinh, quy định của Hắc Long Hội là phải xác nhận ngươi có đầy đủ tiền tài trước, làm phiền lấy ra trang bị giới chỉ không gian của ngươi, chỗ ta có thiết bị đặc thù có thể kiểm tra hạn mức tiền tài trong trang bị phù văn không gian của ngươi. Tần Phong tháo giới chỉ phù văn không gian trong tay xuống, giao cho đối phương, sau khi đối phương dùng máy móc kiểm tra đã xuất hiện một dãy số. Nữ tử kia hơi ngạc nhiên, sau đó ngón tay nhẹ nhàng đưa giới chỉ cho Tần Phong, không chỉ như thế giọng nói cũng ngọt ngào hơn nhiều. Vị khách quý này, cảm ơn ngươi đã phối hợp, vì thể hiện lòng biết ơn với ngươi, chúng ta cố ý chuẩn bị một căn phòng phục vụ đặc biệt cho ngươi, đây là thẻ sổ. Tất nhiên Tần Phong cũng nhận lấy, nhẹ gật đầu. Đây là chuyện nằm trong dự đoán của Tần Phong. Hắc Long Hội tổ chức thời gian dài như vậy đã có cách thức của riêng người, một người có khoản tiền vượt qua 100 ức năng nguyên là có thể cung cấp một căn phòng. Hoàn cảnh căn phòng càng bí ẩn hơn, cũng là điều Tần Phong cần. Hơn nữa, Tần Phong chỉ lấy ra một chiếc nhẫn, bên trong có 1.000 ức năng nguyên. Tần Phong lật thẻ số trong tay một chút, trên đó viết số 1.85, trong buổi đấu giá Hắc Long Hội, chính giữa là bàn đấu giá, xung quanh đều là chỗ ngồi của người đấu giá, cao nhất có thể chứa 100.000 người cùng tham gia. Xung quanh lại là căn phòng tạo thành vòng tròn, một tầng có 100 căn phòng, có tất cả 6 tầng. Số 1.85 có nghĩa vị trí của Tần Phong là ở tầng thứ nhất, dù là khoảng cách hay vị trí đều không tệ. Chỉ có điều, sau khi Tần Phong lấy được dãy số này, một năng lực giả đi vào trước đó hiển nhiên hơi không vui. Chuyện gì vậy? Vì sao hắn có phòng mà ta không có, các ngươi xem thường người thật sao? Năng lực giả này có thực lực không tệ lại là cấp A2, chỉ là bẩn thỉu như vừa đi ra từ nơi thâm sơn cùng cốc nào đó. Tần Phong nhìn thoáng qua đối phương cũng không tiếp tục để ý đến, Tần Phong chưa từng gặp năng lực giả này. Nếu không có liên quan, cũng là vì người này đã chết sau khi Tần Phong thành danh. Có lẽ chết trên địa ngục đảo lần này cũng khó nói. Đối mặt với một người chết không cần thiết phải so đo nhiều như vậy. Chỉ là Tần Phong không để ý đối phương lại không buông tha, thấy Tần Phong muốn đi lập tức ra tay ngăn cản. Tiểu tử, người không nghe thấy lão tử nói chuyện. Năng lực giả kia nặng nề nói. Tần Phong dừng bước, khóe miệng cong lên đầy lạnh lùng, ngươi dám làm lão tử của ta còn chưa ra đời hả? Vậy hôm nay ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống gọi ngươi. Nói như vậy, cổ võ giả này đã đánh ra một chưởng. Tần Phong cũng đưa tay, nội lực quán chú vào trên nắm tay, ầm vang đụng vào nắm đấm của đối phương. Người kia rõ ràng là một cổ võ giả, lúc này thấy Tần Phong lại không tránh không né, hai mắt tỏa sáng càng rót vào nhiều nội lực hơn. Hai người đều không mở ra nội lực cương khí, cũng không mở rộng nội lực đến trình độ kinh khủng ảnh hưởng xung quanh. Một quyền này chỉ là một lần thăm dò mà thôi. Đương nhiên, ở trong mắt cổ võ giả này, dù thăm dò cũng có thể giết chết Tần Phong. Chỉ là, trong nháy mắt hai nắm đấm va chạm, nội lực của đôi bên nổ tung ở trong nắm đấm. Nội lực của Tần Phong như bẻ gãy nghiền nát hủy diệt nội lực của đối phương, xâm lấn vào bàn tay của đối phương. Trong chốc lát, nội lực của Tần Phong xoắn nát kinh mạch và xương cốt trên tay đối phương. Không có nội lực cương khí vần quanh, thân thể cũng yếu ớt như vậy. À, năng lực giả cấp A này hét thảm, không chỉ như thế, lúc nắm đấm của Tần Phong vung lên trước còn bịch bịch bịch lùi ra ngoài 4-5 mét. Hắn ta muốn nắm chặt tay của mình, lại phát hiện bây giờ tay của mình to hơn gấp mấy lần, kinh mạch vỡ vụn toàn bộ, xương cốt đều biến thành trạng thái bột phấn. Từ sau khi hắn ta thành danh chưa từng nhận thương tổn như vậy, ngày hôm nay không chỉ bị thương, người đánh hắn ta bị thương còn là một năng lực giả trông rất trẻ tuổi, thực lực chỉ có cấp B, điều này thật sự khiến người ta khó tin. Ngay lúc hắn ta bộc phát một quyền muốn giết chết Tần Phong, người của Hắc Long hội cũng xuất hiện. Người xuất hiện cũng là một năng lực giả cấp A dẫn theo mười mấy cấp B, đây là sự tồn tại cấp bậc tướng quân ở Hắc Ám Chi Thành, đứng ở nơi đó có thể trấn áp những người khác. Xảy ra chuyện gì? Đối phương trầm giọng nói. Nhân viên phục vụ trước đó tiến lên, khẽ kể lại việc này một lần nhưng không hề nghi ngờ nàng càng thiên vị Tần Phong hơn. Tướng quân cấp A này nhìn thoáng qua người gây sự, lại liếc nhìn Tần Phong lập tức cười lạnh. Hắc Long hội ta tổ chức buổi đấu giá, từ trước đến nay không ít người gây chuyện, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất xoay người rời đi nhưng ngươi yên tâm, Hắc Long hội chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói như vậy, nụ cười lạnh của vị tướng quân cấp A này vô cùng dọa người. Tất nhiên người gây sự không phải đối thủ của người này, nghe thấy Hắc Long hội sẽ không bỏ qua cho mình, trong lòng cũng giật mình. Sau đó, vị tướng quân này lại mở miệng nói, nhưng ngươi còn có lựa chọn thứ hai, đó là đừng có hung hăng càng quấy nữa, nên đi đâu thì đi đó. Có mâu thuẫn gì thì ra ngoài giải quyết. Câu này tất nhiên đang chỉ điểm người này, để hắn ta đến chỗ ngồi ở đại sảnh. Đừng nghĩ đến căn phòng của Tần Phong nữa. Thật ra trong lòng vị tướng quân này biết, cấp A này thấy Tần Phong thực lực thấp, trên người lại có nhiều tiền của nên thấy hơi tiền nổi máu tham. Chỉ không ngờ đụng phải tấm sắt cứng. Vị tướng quân này cũng nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt có vẻ tìm tòi nghiên cứu nhưng vẫn nói, vị khách quý này, ý ngươi thế nào? Tần Phong nói, không phải ngươi đã giải quyết xong rồi sao? Còn hỏi ta làm gì? Vị tướng quân này chỉ là loại ba phải mà thôi, tất nhiên Tần Phong cũng đã nhận ra lại không thèm để ý, loại chuyện thế này. Trừ khi bây giờ có thể ra tay giết chết người kia, nếu không chỉ là xoa dịu tạm thời mà thôi. Tần Phong cũng mặc kệ vấn đề này tiếp tục phát triển như thế nào, chỉ kéo tay nhỏ của Bạch Ly rời khỏi nơi này. Cổ võ giả kia thấy dáng vẻ của Tần Phong, hận không thể xông lên giết chết Tần Phong ngay bây giờ. Nhưng hắn ta vẫn kìm nén, âm trầm nói, có bản lĩnh cả đời này ngươi đừng rời khỏi đây, chỉ cần ngươi bước ra một bước, ta sẽ khiến ngươi chết khó coi. Nói vậy xong, nam nhân này cũng xoay người rời đi. Tần Phong không hề đặt uy hiếp của đối phương ở trong lòng. Sau khi vào phòng, trên mặt bàn đã đặt một quyển sách nhỏ, đây là thứ chỉ cung cấp cho khách quý ở trong phòng khách. Bên trên bao gồm cả 10 thần binh bảo giáp cố ra vẻ huyền bí trước đó. Tần Phong nhìn danh sách này, biết những thần binh bảo giáp này chỉ là một phần nhỏ có được từ dị vị diện. Phần lớn lại là giết người cướp của lấy được. Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên thấy một thứ. Lại có cả cái này. Tuy thần binh bảo giáp cũng hiếm có, nhưng sự tồn tại vượt qua thú hoàng ngang cấp sẽ được gọi là thần binh bảo giáp. Ví dụ như Tần Phong có thánh giáp, thật ra chỉ là loại bảo giáp cấp B mà thôi, thanh vương đao cũng là thân binh vượt qua cấp B, dù sao dung hợp mấy tài liệu cấp S, nhưng còn có thể tăng lên một lần nữa, khi đó Tần Phong có thể săn giết dị thú cấp A rồi. Nhưng hiện tại trước mặt Tần Phong lại xuất hiện đồ vật cấp S, không chỉ như thế còn là thứ mà Tần Phong có thể sử dụng. Thủy chi thánh thạch. Tần Phong nhìn giá cả bên trên, giá khởi điểm khoảng 100 ức năng nguyên, giá sau cùng không biết là bao nhiêu, đối với bất kỳ dị năng giả hệ thủy gì cũng là sức hấp dẫn cực lớn. Phải biết rằng, đây chính là sự tồn tại giống với đá địa ngục, hỏa diễm thánh thạch. Sau khi Tần Phong mất đi hai thánh thạch, thật ra thực lực đã suy giảm, chỉ là tích lũy tiền kỳ cho đến bây giờ cẩn thận từng bước, Tần Phong mới có thể vô địch. Nhưng chống lại cấp S thì không có ác chủ bài. Ta chắc chắn phải lấy được thủy chi thánh thạch này. Tần Phong khóa chặt mục tiêu. Sau đó, Tần Phong nhìn một số thứ khác, hắn không có hứng thú với thần binh bảo giáp, những thứ này không quá thích hợp với Tần Phong, nhưng tài liệu cấp A khác lại không tệ. Rất thích hợp để Tần Phong tăng cường thanh vương đao. Ngay lúc hắn đang nhìn, buổi đấu giá đã bắt đầu. Hoan nghênh các vị năng lực giả đại nhân đến đại hội đấu giá mỗi năm một lần do Hắc Long Hội chúng ta tổ chức. Tiếp theo, chúng ta dựa theo sức nóng tiến hành vòng thứ nhất của buổi đấu giá cỡ lớn, màn hình chuyển động. Hiện tại, 100 món đồ của đợt thứ nhất chính thức buôn bán, 10 phút đếm ngược bắt đầu cạnh tranh. Lúc này, một loại mỹ nữ ăn mặc quyến rũ đi lên bàn đấu giá. Trước đó đã nói phòng đấu giá Hắc Long Hội gần như là một đấu trường, không gian vô cùng rộng rãi. Những nữ tử này cầm khay trong tay, chia ra đi đến một vị trí, sau đó nhấc tấm vải đỏ bên trên lên để lộ ra trang bị phù văn bên trong. Ngay lúc trang bị phù văn xuất hiện đã có một luồng khí tức năng lượng tỏa ra. Những thứ này đều là vật phẩm đấu giá. Trước mặt Tần Phong còn có một màn hình giả lập, thậm chí bộ đàm cũng có thể kết nối, bên trên lần lượt xuất hiện 100 món đồ lại thêm có thể dùng mắt thường nhìn được, dùng ý thức lực đảo qua thấy rõ ràng những hàng hóa này, sau đó dốc sức đấu giá. 100 món đồ nhóm đầu tiên đều là tài liệu thú vương cấp C trở lên, thậm chí còn có 5 tài liệu thú hoàng. Giá trị những tài liệu này tất nhiên cũng từ mấy trăm vạn năng nguyên đến mấy ngàn vạn năng nguyên. Đối với Tần Phong, đây chỉ là trò trẻ con. Nhưng đối với cấp B khác tất nhiên những thứ này cũng có chút giá trị, phải biết rằng cấp B đi săn giới thú hoàng cấp C, thật ra cũng phải tốn chút sức lực, nếu nói ra những thứ này trực tiếp dùng tiền mua cũng rất tiện. Cho nên, chẳng mấy chốc những tài liệu này đã bị đấu giá sạch. Đã qua thời gian 10 phút, tiếp theo là lúc bán đấu giá nhóm vật phẩm tiếp theo đấu giá sư mồm mép cực nhanh nói ra đồ vật. Sau lần thứ 3, buổi đấu giá đã tiến hành nửa giờ, sự nhiệt tình của mọi người đã hơi nguội đi. Nhưng hiển nhiên đấu giá sư không muốn thấy tình huống như vậy. Nhưng đối phương có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, sao có thể không có sắp xếp khác. Tiếp theo, mời món thần binh thứ nhất của chúng ta xuất hiện. Món thần binh thứ nhất cũng có lai lịch đặc biệt. Thứ xuất hiện trước mặt mọi người là một thanh đao, đao vàng óng ánh rất nổi bật. Tần Phong nhìn cây đao kia, lập tức gọi ra tên. Kim Lân Cuồng Đao. Những món đồ cấp thần binh đều có lai lịch riêng, có lẽ không biết người sáng tạo nó là... nhưng người nắm giữ chắc chắn thanh danh truyền xa. Đây là vũ khí trong tay một tướng quân cấp A trứ danh ở Nam Vực, không may cấp A này đã chết một năm trước. Sau khi một cường giả cấp A tử vong, đồ của hắn ta gần như không có khả năng được đời sau của hắn ta kế thừa, trừ khi đời sau có thực lực vô cùng cường đại, nếu không căn bản không gánh nổi. Thậm chí rất có thể là đời sau trực tiếp bán mất cây đao này. Mặc kệ thế nào, bảo bối này thật sự khiến người có mặt đều kích động. Hiện tại, giá quy định 30 ức năng nguyên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 ức năng nguyên, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Số người quá nhiều, trên màn hình lớn nhanh chóng quay cuồng, mọi người nhao nhao cạnh tranh tăng giá. Chỉ một phút thôi, cây đao này đã bị đấu giá đến 300 ức. Được, khách quý trong phòng khách số 3. 66 ra giá 305 năng nguyên. Khách quý 10.488 ra giá 306 năng nguyên. Số 6. 13 những người này nhao nhao đấu giá. Cuối cùng vẫn do một vị khách quý trong phòng bỏ ra 365 vạn lấy được thanh vũ khí này. Tuy giá tiền hơi cao một chút nhưng bỏ ra giá tiền này cũng chưa chắc nắm giữ một thanh thần binh, những thứ này luôn là có thể gặp nhưng không thể cầu. Bởi vì một thanh thần binh xuất hiện, sự nhiệt tình của buổi đấu giá lại tăng lên, thế là đấu giá sư lại thả ra một nhóm tài liệu, nhưng hiển nhiên lần này đẳng cấp đã tăng lên cấp B, cứ tiếp tục như thế, lúc buổi đấu giá tiến hành được 3 giờ đã đấu giá 3 thanh thần binh, sau đó xuất hiện tài liệu dị thú cấp A, trong này phần lớn là tài liệu thú tướng, thú vương. Chỉ có 5% là tài liệu thú hoàng. Sau khi những tài liệu này được bày ra thật sự khiến người ta điên cuồng, khí tức khiến những năng lực giả cấp B ngồi trên bàn tiệc bình thường suýt trở thành trò cười cho thiên hạ. Đặc biệt là một cái đầu sơn lão cự trư hoàng, dù đã tử vong cũng lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, đầu lâu to lớn khoảng tòa nhà 3 tầng, răng vương ra cứ như có thể đâm xuyên qua thân thể của bọn họ bất cứ lúc nào. Tài liệu thú hoàng cấp A cũng cần ít nhất 100 ức năng nguyên, đổi thành tiền tệ bình thường, một món cần 1 triệu ức, có thể thấy thứ này có giá trị kinh khủng đến mức nào. Lúc này, phần lớn cấp B sẽ không đến cạnh tranh, không biết có bao nhiêu cấp A đến đấu giá, nhưng tính toán ra cạnh tranh cũng không quá dữ dội. Thậm chí, có rất nhiều thứ đều là dùng giá thấp bán đấu giá ra. Tần Phong đấu giá một số tài liệu thú vương và một cái phong vũ liệt diễm tước hoàng, tốn chưa đến 2 triệu năng nguyên. Lần đấu giá tài liệu này, thậm chí còn xuất hiện cả hiện tượng giữ lại đồ. Nhưng lúc này mọi người đều biết sẽ tiến vào phần quan trọng của ngày hôm nay. Còn thừa lại 7 món thần binh lợi khí, một số tài liệu đặc thù cấp S và một số món đồ thần bí. Tần Phong cũng không chú ý những cái trước, chẳng mấy chốc thứ mà Tần Phong cần đã ra sân. Các vị, món đồ đấu giá tiếp theo là một khối thủy chi thánh thạch, nó ẩn chứa vô số phù văn hệ thủy, có thể khiến uy lực dị năng hệ thủy tăng lên gấp 10 lần ý thức lực của Tần Phong quét về phía viên thánh thạch kia, thoạt nhìn viên thánh thạch này còn nhỏ hơn viên mà Thượng Hàm cho mình trước đó, chỉ to bằng quả trứng ngỗng nhưng khí tức hệ thủy thật sự nồng đậm. Theo đấu giá sư giới thiệu, thánh thạch xuất hiện trong một cái hộp thủy tinh đóng kín. xung quanh lập tức cảm giác được một mảnh phù văn màu xanh xuất hiện, không chỉ như thế theo phù văn càng ngày càng nhiều, đã ngưng kết thành nước trong không khí như sắp có sóng lớn ngập trời. Đấu giá sư vội vàng che hộp thủy tinh lên. Dường như hộp thủy tinh này cũng có tác dụng đặc biệt, phù văn thánh thạch dần biến mất, lẳng lặng nổi lơ lửng ở bên trong. Thứ này không phải giả. Cách thể hiện này cũng chỉ khiến mọi người càng thêm mong muốn hiệu quả sau khi thu hoạch được thứ này. Hiện tại, bắt đầu đấu giá thủy chi thánh thạch, giá khởi điểm 100 ức năng nguyên, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 ức năng nguyên, hiện tại bắt đầu. Lúc này, trên màn hình lớn lại xuất hiện con số nhảy lên. Tần Phong nhìn dãy số này tăng lên từng chút một, không chút do dự nhập một con số. 300 ức. Lúc này, sau khi người đấu giá khác nhập số lại nhận được một nhắc nhở. Thật xin lỗi, giá cả ngươi nhập thấp hơn giá bán đấu giá hiện tại. Chỉ khoảng thời gian cuối đầu nhập số, dãy số trên màn hình đã biến thành 300 ức. Lại là người trong phòng khách quý. Thật sự là tài đại khí thô, vừa bắt đầu đã đẩy đến giá cao. Không được, thủy chi thánh thạch này vô cùng quan trọng với ta, sao có thể chấp tay nhường cho người ta? Những người này cắn răng lại tăng giá. Tần Phong nhìn biểu hiện của những người này, lại nhập một con số. Hắn không muốn lãng phí thời gian suy tính từng ức với bọn họ, đối với Tần Phong mà nói hiện tại cũng chỉ có năng nguyên. 500 ức. Giá cả lại nhảy lên trên diện rộng. Lúc này, phần lớn mọi người thấy giá tiền này cũng chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng đấu giá sư đã mở miệng, vô cùng kích động nói, hiện tại, vị khách quý trong phòng khác số 1. 85 ra giá 500 ức, 500 ức, có ai tăng giá nữa không? Lúc này, trong mắt một nam tử ngồi trên chỗ ngồi bình thường thoáng qua vẻ căm hận. Người này chính là Lưu Hàn xảy ra mâu thuẫn với Tần Phong trước đó. Thực lực của Lưu Hàn cấp A là tộc trưởng một thế gia cổ võ, nhưng vì là thế gia cổ võ đi theo ma đạo nên rời xa đám người bắt đầu ẩn cư, rất ít đi ra ngoài, vì không thường qua lại với cấp A khác lại chiếm cứ vị trí gia chủ lâu dài, tất nhiên có một loại cảm giác không coi ai ra gì. Lần này đến đây, mặc dù hắn ta cũng biết nơi này cường giả như mây nhưng chưa từng sợ ai, lại hoàn toàn không ngờ có một cấp B chèn ép mình. Tất nhiên Lưu Hàn không vui, lại không ngờ cấp B này còn là một tấm sắt cứng. Số phòng này không phải là tiểu tử trước đó sao? Lão tử để ngươi mất chút máu. Lưu Hàn lập tức nhận ra số phòng Tần Phong. Hắn ta run rẩy nâng bàn tay bị thương quấn băng vải lên nhập giá cả. 501 ức, có người ra giá 501 ức. Đấu giá sư lại hô lên. Khách quý số 1. 85 lại tăng giá, 510 ức. 511 ức. Còn tăng giá nữa không? Tần Phong nhiều lần tăng giá, một lần đã tăng lên 10 ức, sau mấy lần giá cả đã đạt đến 570 ức. Nhưng mỗi lần Lưu Hàn cũng thêm vào 1 ức, nâng giá cả của Tần Phong lên. 571 ức, khách quý số 7126 ra giá 571 ức. Tần Phong nhíu mày, ý thức lực lập tức quét về hướng kia, người số 7126 đã rơi vào trong mắt Tần Phong, lại là người gây chuyện trước đó. Xem ra đối phương lại muốn để mình coi tiền như rác. Tất nhiên 571 không phải cực hạn của Tần Phong, nhưng đối phương là một cổ võ giả càng không cần thủy chi thánh thạch, nghĩ đến đây Tần Phong cười lạnh lại không tăng giá nữa. 571 ức, còn có người tăng giá không? Không có ai sao? Lúc này đấu giá sư cũng nhìn về phía phòng khách quý số 1. 85, dường như những người khác cũng dùng ý thức lực thăm dò, nhưng căn phòng có thể che đậy ý thức lực, những người này cũng không biết hành động của Tần Phong, chỉ quét qua một chút đã từ bỏ. Dãy số trên màn hình không tiếp tục tăng lên, mà bước vào 30 giây đếm ngược. Hiện tại, 571 ức lần thứ nhất. Đếm ngược đã tiến vào 20 giây. Vẻ mặt đắc ý của Lưu Hàn đã bắt đầu cứng đờ. 571 ức, lần thứ hai. Đếm ngược 10, 9, 8 trên mặt Lưu Hàn đổ mồ hôi, thật ra trên người hắn ta căn bản không có nhiều tiền như vậy, nhiều lắm 400 ức đã là toàn bộ gia sản của hắn ta, đấu giá cũng chỉ là nâng giá ào ào mà thôi, bây giờ lại phát hiện vẻ kịch này đã diễn hỏng. Sắp dẫn lửa thiêu thân rồi. 571 ức, lần thứ thời gian đã sắp quay về một, nhưng đúng lúc này dãy số trên màn hình lớn đã nhảy lên một cái. 572 ức. Rất hiển nhiên, đến sau cùng Tần Phong đã tăng lên một chút. Phù. Lưu Hàn thở ra một hơi thật dài, cuối cùng trái tim gần như nhảy lên cổ họng đã quay về, chán nản dựa vào lưng ghế, hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Cũng may đối phương nâng giá, nếu không hậu quả thật sự khó mà lường được. Tuy Lưu Hàn không coi ai ra gì nhưng hắn ta cũng biết sự đáng sợ của Hắc Long hội, nếu mình không bỏ ra nhiều tiền như vậy, e rằng phải kéo cả mạng vào. Thật ra hắn ta hiểu Tần Phong thật sự muốn thứ này, lần này chỉ dọa hắn ta một chút. Nhưng ai dám đảm bảo lần tiếp theo Tần Phong sẽ đấu giá tiếp chứ? Lưu Hàn cũng không dám thăm dò nữa. Thế là, dưới tình huống không có ai cạnh tranh, giá cả cuối cùng dừng ở 572. Tần Phong mua lại thủy chi thánh thạch.

Nơi này thật sự tốt hơn phòng khách quý mà Tần Phong sử dụng trước đó rất nhiều, diện tích cũng lớn hơn chút. Hỏa Phượng Hoàng nói, tiên sinh, người đã là khách quý chí tôn của Hắc Long hội chúng ta, cho nên có thể biết đồ mà chúng ta bán đấu giá trước một ngày, thậm chí có thể mua trước nhưng hôm nay tất nhiên không thể biết được. Hơn nữa, khách quý chí tôn khác cũng có thể lựa chọn thứ cần thiết khác, đến lúc đó cần cạnh tranh. Tần Phong gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó, Tần Phong lấy được danh sách trong tay đối phương. Hôm nay, Tần Phong căn bản không cảm thấy hứng thú với thứ gì, hắn cũng không cần thần binh lợi khí, nếu cần thì Tần Phong hoàn toàn có thể dùng Rubik thần kỳ tự chế tác ra. Tần Phong cẩn thận liếc nhìn danh sách, phát hiện buổi đấu giá của Hắc Long hội những tinh hạch cấp B được bán đấu giá rất cao cấp, chỉ cần lấy ra đều là cấp B5 trở lên. Điều này nói rõ, bình thường bán đấu giá e rằng càng nhiều hơn. Dù sao cũng là Hắc Long hội có được địa ngục đảo. Tần Phong nghĩ đến đây vừa muốn mở miệng hỏi, đã bị Bạch Ly kéo tay. Lão công, cái này không tệ. Ồ, cái gì? Ánh mắt Tần Phong đảo qua phát hiện đối phương bán đấu giá một cái bí cảnh không gian. Trước đó Tần Phong thấy bí cảnh không gian nhưng không nhìn kỹ, hiện tại nhìn qua mới phát hiện bí cảnh không gian này có sự khác biệt. Không gian này nhỏ hơn võ thần mộ nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ 100 mét vuông mà thôi. Nhưng không gian lại có đặc tính của mình, tốc độ thời gian trôi vô cùng nhanh. Nhanh đến mức nào? Bên ngoài một ngày, bên trong lại đã qua một năm. Loại không gian này gần như là không gian cực phẩm đỉnh cấp, tu luyện ở bên trong một năm đi ra chỉ mới qua thời gian một ngày mà thôi, nếu bế quan hơn 10 năm bên ngoài mới 10 ngày, đối với bản thân lại là sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tần Phong nhìn giới thiệu bí cảnh không gian này, sau đó trong lòng còn có nghi ngờ mở miệng nói, bí cảnh không gian này đã tốt như vậy, vì sao chỉ đấu giá 100 ức? Dù có thanh giá cũng chỉ là 1.000 ức mà thôi. Những món đồ thể hiện ra cho Tần Phong đều có một thanh giá, nếu không bán đấu giá sao tính ra giá cả? Hỏa Phượng Hoàng nói, ta cũng không dám giấu giếm khách quý, hơn nữa ngươi chỉ cần lấy được đồ tất nhiên sẽ biết bên trong bí cảnh không gian này tồn tại rất nhiều vết nứt không gian, hơn nữa không cách nào dùng đá không gian đi ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, hơn nữa tồn tại nguy cơ rất lớn, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là thời gian trải qua ở bên trong cũng là tiêu hao thọ mệnh. Đối với một số người thì thọ mệnh không quan trọng, thọ mệnh đổi vinh hoa phú quý là việc rất nhiều người đều ước gì. Nhưng đối với Tần Phong, hiện tại tuổi tác của hắn mới 18 tuổi, chính là lúc thiên phú cao nhất. Sống ở trong không gian này 10 năm, lúc đi ra 28 tuổi lại có thể trưởng thành đến đâu. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, những việc này với Bạch Ly thật sự cũng là đo thân mà làm. Đối với một cự thú hư không, Bạch Ly chỉ là một con non mới 3 tuổi mà thôi. Tuổi thọ của nàng gần như dựa theo ngàn năm vạn năm để tính toán, đối với nàng thì 20 năm chỉ là một chớp mắt. Về phần những vết nứt không gian đó, còn không phải là việc mà Bạch Ly có thể tiện tay giải quyết sao? Thấy Tần Phong và Bạch Ly im lặng, Hỏa Phượng Hoàng vội vàng nói thêm, nhưng thật ra bí cảnh không gian này không phải dùng cho người ta tu luyện, công dụng khác vẫn rất lớn, ví dụ như có thể trồng trọt một ít linh thảo linh quả, chỉ cần một ngày là có thể qua một năm, cho dù là linh thảo linh quả cần ngàn năm mới lên đến đỉnh cấp, cũng chỉ tốn 3 năm, đây đúng là kiếm lời lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất là cần phải có năng lượng, nhưng không gian này ngoại trừ tốc độ thời gian trôi qua thì là một nghèo hai trắng, Hỏa Phượng Hoàng cũng biết tốt khoe xấu che, chỉ có thể nói chỗ tốt đến hoa rơi nước chảy. Tần Phong gật đầu, nói, được, ta mua. Tần Phong lấy ra một cái trang bị phù văn không gian đưa cho Hỏa Phượng Hoàng, quyết định lấy bí cảnh này. Sau đó, Tần Phong còn nói thêm, ta thấy đồ tồn kho của các ngươi còn không ít, thuận tiện lấy cho ta 100 viên tinh hạch thú hoàng cấp B. Hỏa Phượng Hoàng thoáng giật mình, không ngờ Tần Phong lại dốc hết vốn liếng như thế. Chẳng lẽ Tần Phong này thật sự bị ta thuyết phục, bắt đầu chuẩn bị tinh hạch bổ sung năng lượng muốn bắt đầu nuôi linh thảo? Vậy cũng quá tùy ý, nhưng Hỏa Phượng Hoàng nghĩ lại, e rằng số tiền này đều là Tần Phong giết người có được, dùng cũng không đau lòng, làm thí nghiệm thì đã sao? Nghĩ vậy, Hỏa Phượng Hoàng cũng không tò mò tại sao Tần Phong cần nhiều tinh hạch như vậy. Nàng càng không biết Tần Phong không phải muốn nuôi linh thảo gì, mà là muốn bồi dưỡng thú thân. Sau đó, Hỏa Phượng Hoàng lấy ra tồn kho của Hắc Long hội, nhanh chóng chọn lựa tinh hạch thú hoàng cấp B cho Tần Phong, những tinh hạch này cấp bậc khác biệt tất nhiên giá cả khác biệt, hơn nữa so sánh với giá cả bên ngoài còn qua hơn chút. Sau cùng 100 viên tiêu tốn 800 ức năng nguyên của Tần Phong, trong tay hắn chỉ còn lại 200 ức, có thể nói so sánh với lúc trước hắn đã nghèo rớt mùng tơi. Đương nhiên, người nghèo rớt mùng tơi này vẫn giàu có hơn người khác nhiều lắm. Sau khi lấy được bí cảnh không gian, Tần Phong và Bạch Ly cũng không ở lại mà quay về nhà khách. Người chú ý an toàn, lượng sức mà đi, nếu không đột phá được cũng đừng gấp gáp, người cũng cấp viên tinh hạch này đi. Tần Phong trực tiếp đưa tinh hạch thú thần cấp A cho Bạch Ly. Dù sao hiện tại Tần Phong cũng không dùng được viên tinh hạch này. Nếu Bạch Ly trở thành thú thần, tò có cách đi tìm thú thần mới. Có lẽ bây giờ bách trảo trong Đông Hải cũng tiến hóa rồi. Nghe lời khuyên bảo này, Bạch Ly cũng không chối từ, mang theo tinh hạch bước vào bí cảnh không gian. 3 ngày sau, Tần Phong cũng không rời khỏi nhà khách, không đến buổi đấu giá. nhưng hiện tại cũng không có ai tìm Tần Phong gây chuyện. Ba ngày sau, địa ngục đảo cũng chính thức mở ra. Tích tích tích. Xin chú ý, địa ngục đảo đang mở ra, thông đạo kéo dài 2 giờ, mời các vị chuẩn bị kỹ càng. Trong một công trình kiến trúc ngầm cực lớn, phần lớn mọi người đều mặc áo choàng màu đen hoặc là đeo mặt nạ, không để vẻ ngoài của mình lộ ra chút nào, cẩn thận chú ý đến người xung quanh. Người ở nơi này còn nhiều hơn người ở buổi đấu giá Hắc Long hội. Tần Phong đội đầu khôi thánh giáp, sau đó đeo một cái mặt nạ màu trắng không có bất kỳ hoa văn và trang trí gì, khí tức cũng dùng phù văn hắc ám che giấu không lộ ra chút nào. Nhưng người xung quanh có thể cảm nhận được Tần Phong chỉ là cấp B, cho nên đã có mấy năng lực giả cấp A vì nhiều người mà va chạm vào người Tần Phong, còn có một người hung hăng lườm Tần Phong chỉ thiếu trực tiếp ra tay. Trước đó những người này còn bị Tần Phong dọa đến té cứt té đái. Rất nhiều người đều biết dùng phù văn hắc ám che giấu khí tức, cũng có rất nhiều người đang dùng đến nhưng còn có một nhóm người thực lực cường hãn ngược lại cũng không cần che giấu, mà dùng thực lực để trấn áp những người khác. Tần Phong theo dòng người, vốn đã mua hai tấm vé nhưng lúc ý thức lực của hắn dò xét vào bí cảnh không gian, lại phát hiện xem ra chỉ có một mình hắn đi. Bạch Ly đã ngủ thiếp đi. Từ sau khi mua bí cảnh thời gian, chuyện đầu tiên Bạch Ly làm cũng là ổn định vết nứt không gian trong bí cảnh, sau đó nuốt vào tất cả tinh hạch, bao gồm cả tinh hạch thú thần cấp A mà Tần Phong đấu giá được. Sau đó, Bạch Ly hóa thành thân thể hồ ly trực tiếp ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ này thời gian cũng quá dài, trong mắt Tần Phong chỉ tốn 3-4 ngày mà thôi, nhưng ở trong đó đã qua 3-4 năm. Thân thể hồ ly của Bạch Ly cũng xảy ra sự thay đổi mỗi ngày, lông màu bạc càng thêm sáng chói, mềm mại như sao, thân thể không có thay đổi lớn, có thể vì thường xuyên sử dụng thuật biến hình, lúc Bạch Ly chiến đấu rất ít sử dụng bản thể, có lẽ lựa chọn một loại tiến hóa có lợi với mình. Chẳng những không có biến lớn, thậm chí còn có xu thể thu nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ thực lực của nàng lại đang điên cuồng đề cao. Lúc Tần Phong nhìn ngày đầu tiên, Bạch Ly đã đạt đến cấp B6, ngày thứ 2 cấp B7, ngày thứ 3 cấp B8. Bây giờ đã đạt đến cấp B9. Chỉ sợ qua một ngày nữa, Bạch Ly có thể đến trình độ thú thần cấp A đi nhanh chút, đến chúng ta. Bên cạnh Tần Phong vang lên giọng nói một người, hắn thu hồi ý thức lực tiếp tục đi về phía trước. Toàn bộ kiến trúc ngầm này, nơi quỷ dị nhất cũng là khu vực trung tâm, nơi đó có một vòng xoáy đường kính 30m, xung quanh có phù văn không gian màu bạc lóng lánh, bên trong là vòng xoáy màu bạc và đen. Vòng xoáy thông đạo địa ngục đảo. Chỉ có thời điểm này hàng năm là nơi đó an toàn, bình thường cũng có thể tiến vào nhưng tiêu hao lớn, cho nên chỉ cung ứng cho Hắc Long hội tự tiến vào. Nhưng địa ngục đảo vô cùng nguy hiểm, nếu hàng năm không thả người vào dọn dẹp, e rằng người của Hắc Long hội cũng không thể đứng vững gót chân, thậm chí gặp được nguy cơ càng lớn hơn. Cho nên, đây là kế hoạch một hòn đá ném hai con chim. Chẳng mấy chốc, người phía trước nhảy xuống vòng xoáy, đã đến lượt Tần Phong. Tần Phong thuận thế nhảy một cái, biến mất trong vòng xoáy thông đạo tối tăm. Tần Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó không gian xung quanh kéo theo hắn thoát khỏi không gian ban đầu. Thời gian như trong nháy mắt lại như một vạn năm, cuối cùng hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Mặt trời giữa trời, nhiệt độ vô cùng nóng bực, thoạt nhìn ít nhất cũng hơn 40 độ. Vị trí Tần Phong xuất hiện là giữa không trung. Xung quanh là rừng rậm mênh mông, vì không thả ra cảm giác nên không biết tình huống xung quanh như thế nào. Tần Phong rơi tự do xuống, chẳng mấy chốc đã dẫm vào một nhánh cây. Ngay lúc này, một chân của Tần Phong đột nhiên bị một sợi dây leo cuốn lấy, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, một luồng lực lượng to lớn đã kéo Tần Phong xuống. Phải biết rằng, hiện tại thân thể Tần Phong vô cùng cường đại, đối với hắn lực lượng to lớn này đã là vô cùng kinh khủng. Tần Phong lập tức rút ra thanh vương đao, thân thể uốn éo chém đứt dây leo này. Nhưng lúc này lại có 7-8 sợi dây leo đưa tới cuốn lấy thân thể Tần Phong. Lúc này, Tần Phong đã rơi xuống từ đỉnh cây cối cao lớn, không có lá cây che chắn có thể thấy tình cảnh ở bên dưới. Một bông hoa tươi đẹp cực lớn, đường kính khoảng 20m đang nở rộ. Vì quá khổng lồ nên có thể thấy rõ ràng mỗi một đường vân ở trên mặt cánh hóa. Lông tơ màu trắng đều là từng cá gai ngược vô cùng bén nhọn, bên trên treo xác vô số dị thú, còn có xương cốt trắng héo khiến đóa hoa này vô cùng đáng sợ. Xung quanh của nó chính là dây leo, khoảng cách lan tràn ra cũng khoảng mấy trăm mét. Thực vật biến dị thú hoàng cấp B, không ngờ lại gặp được thứ khó chơi như vậy. Có đôi khi, thực vật biến dị còn đáng sợ hơn dị thú, đặc biệt là sự tồn tại tiến hóa đến thú vương thú hoàng. Tần Phong từ bỏ giãy giụa, tuy những dây leo này có lực lượng to lớn nhưng có thánh giáp bảo vệ. Trên dây leo mang theo gai ngược kịch độc tạm thời không tổn thương được Tần Phong, chỉ có thể bao bọc từng tầng, sau đó kéo Tần Phong đến trước mặt hoa ăn thịt người biến dị này. Cánh hoa to lớn của hoa ăn thịt người biến dị bắt đầu chuyển động, một ngụm nuốt Tần Phong vào. Cánh hoa hình thành gai ngược muốn đâm xuyên Tần Phong, không chỉ như thế còn có một số dung dịch màu trắng chảy ra, khí tức ăn mòn kịch liệt, chỉ hít vào một hơi cũng cảm thấy khí quản bị hòa tan. Tần Phong đã nín thở, nhìn xung quanh mình đều là màu đỏ tươi đẹp lập tức bộc phát ra ý thức lực cường đại. Hỏa kết giới. Phù văn hệ hỏa bộc phát ra, xung quanh lập tức bùng lên lửa lớn rừng rực đụng phải những dung dịch màu trắng đó, phát ra từng tiếng xì xì. Cánh hoa màu hỏa hồng lập tức bị nhen lửa, dưới chân Tần Phong xuất hiện dung nham, tương đương với thả một đám lửa lớn lên trên cánh hoa. Hoa ăn thịt người phát ra tiếng kêu thảm. Nó nhanh chóng mở ra cái miệng rộng, cánh hoa rung rẩy lập tức quăng Tần Phong và dung nham bay ra ngoài. Dung nham trụ bay lên bầu trời còn đáng sợ hơn cả núi lửa phun trào, tất cả dây leo đều co lại cuốn lại bao bọc đóa hoa này. Sao Tần Phong có thể bỏ qua cho đối phương, thành vườn đao xuất hiện trong tay. Hỏa diễm đao mang. Ánh đao màu đen mở rộng ra ngoài 20 mét, một loạt dây leo bị chém đứt trong nháy mắt. Hỏa kết giới của Tần Phong vẫn kéo dài, những dây leo bị chém đứt này còn có sinh mệnh lực nhưng lập tức bị hỏa long thôn phệ, rơi vào trong dung nham bốc cháy. Tần Phong như thu hoạch được cơ hội, nhanh chóng cắt xuống. Trong rừng rậm, lửa lớn bốc cháy rừng rực, hoa ăn thịt người biến dị thú hoàng chiếm cứ ở chỗ này bị Tần Phong thiêu đốt thành một mảnh bụi bặm. Ông! Ý thức lực của Tần Phong nhanh chóng tăng vọt. Trải qua nhiều lần chiến đấu, hấp thu ý thức lực của vô số dị năng giả nhân loại đã đạt tới mức độ giới hạn, theo hoa ăn thịt người biến dị này chết đi, thực lực dị năng giả của Tần Phong lại tiến thêm một bước. Cấp B3. Tần Phong săn giết hoa ăn thịt người biến dị, còn thu được một chi tâm của đối phương, khởi đầu tốt đẹp khiến hắn rất hài lòng với thu hoạch hiện tại. Đương nhiên, đây cũng là vì Tần Phong rơi xuống chỗ này chứ không phải những người khác, nếu không chắc chắn phải chết. Những người khác tiến vào nơi này đều lựa chọn dùng dây thừng buộc chặt mình và đồng bọn mới nhảy xuống, cùng nhau hạ xuống. Dù thế vì không biết thông đạo không gian xuất hiện ở chỗ nào, số người vừa tiến vào đã rơi vào khu vực tử vong cũng chiếm cứ 1/10. Ba năng lực giả cấp B nắm tay hạ xuống, sau khi xuất hiện trên không địa ngục đảo phát hiện dưới đất lại là một mảnh đầm lầy. Cũng may, còn có một khoảng đất khô cạn có thể cho bọn họ chạm đất. Nhưng ngay sau đó khoảng đất này đột nhiên xoay chuyển, một con cá sấu dữ tợn to lớn lập tức cắn nuốt ba người. Ở một bên khác, mấy năng lực giả cấp A hạ xuống rìa núi lửa, lại thấy một con cự long hai cánh màu hỏa hồng dài đến 100 mét vô cùng kinh khủng bay lượn ở trên bầu trời. Con cự long này không phải quá to lớn, nhưng khí tức vô cùng dọa người, là thú thần cấp A. Mấy cấp A này sợ đến mức lập tức che giấu khí tức, nhưng cự long này đã sớm thấy bọn họ. Cự long to lớn khẽ nghiêng đầu, sau đó mở miệng phun ra một ngụm long tức kinh khủng. Ngao rống hỏa diễm phun ra bao phủ mấy cấp A này. Chuyện kinh khủng như vậy liên tục xảy ra, nhưng cũng có người vận khí nghịch thiên tìm được một vài linh thảo, hoặc là hài cốt của năng lực giả tử vong trước đó, lấy được tài phú cả đời của người khác. Lúc này, Tần Phong còn đang thăm dò trong rừng rậm. Xung quanh có một ít lan thảo linh quả, với năng lực giả thông thường có lẽ giá trị không kém, nhưng với Tần Phong đã trải qua thần sơn lại có được lưu kim tuế nguyệt sa tràn ngập toàn bộ Phong Lê Thành, những thứ này không cần cũng được. Nhưng dị thú trong rừng rậm lại nhiều vô số kể. Sau khi rời khỏi phạm vi của hoa ăn thịt người biến dị, lập tức có một đám dị thú hình dáng sói vây công Tần Phong, bầy sói khoảng 20 con, một con thú vương cấp B4 dẫn đội, tất cả dị thú khác đều là cấp bậc thú tướng B2. Một đám dị thú thế này, dù gặp được một đội ngũ có 20 người cấp B cũng có thể tùy tiện xé rách, trở thành đồ trong bụng của bọn nó. Đáng tiếc, bọn nó gặp phải Tần Phong. Nhẹ nhàng săn giết những dị thú này, ném xác vào trong trang bị phù văn không gian, Tần Phong tiếp tục thăm dò. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Tần Phong giết đến thoải mái đầm đìa. Dị thú với rất nhiều người, đặc biệt là người của thế lực hắc ám rất khó đối phó. Nhưng đối với Tần Phong, dị thú lại dễ đối phó hơn nhân loại nhiều lắm, người còn biết chạy trốn, dị thú cũng biết nhưng không thoát nổi Tần Phong nên không rắc rối như vậy. Trong rừng rậm, dị thú cấp B lợi hại đều bị Tần Phong đồ sát, dị thú cấp C tìm tới của cũng bị Tần Phong giết sạch sành sanh. Tần Phong quét ngang rừng rậm, nơi này trông như mênh mông, nhưng trên thực tế Tần Phong lại nhanh chóng đi ra ngoài. Hít. Tần Phong trợn to mắt nhìn một ngọn núi trước mắt. Trong ý thức lực, ngọn núi này thật sự là một tòa bảo sơn. Toàn bộ dãy núi đều được tạo ra từ tảng đá, nhưng trong ý thức lực của Tần Phong lại biết tảng đá kia cũng không phải đá bình thường, mà là một loại tài nguyên khoáng sản rất trân quý. Huyền Lưu Thạch. Hơn nữa còn nhiều như vậy. Khỏi phải nói Tần Phong ngạc nhiên đến mức nào, lần này hắn cũng không có ý định đi. Một khối Huyền Lưu Thạch lớn khoảng bàn tay có giá trị tương đương với một gốc linh thảo cấp B, một ngọn núi có giá trị bao nhiêu. Tần Phong cũng muốn chuyển sạch ngọn núi này. Ý thức lực dao động. Tần Phong bắt đầu điên cuồng thả những hòn đá này vào trong trang bị phù văn không gian. Chỉ là, Tần Phong vừa dọn đi mấy chục khối, một đạo khí tức bá đạo đột nhiên xuất hiện trong ý thức lực của Tần Phong. Không chỉ như thế, khí tức này còn nhanh chóng tiếp cận, Tần Phong nhanh chóng thấy một bóng dáng màu xám đen xuất hiện ở trên núi đá. Bóng dáng này dài khoảng 5 mét, cao khoảng 2 mét, trông giống như một cái xe lửa cỡ lớn, thân thể như là con kiến bản phóng đại. Chẳng trách, hóa ra nơi này có huyền lương nghĩ thú tồn tại. Huyền lương nghĩ thú là một loại trùng thú có thực lực vô cùng cường hãn, thực lực bản thân cấp A2 trở lên, sở dĩ Huyền Lưu Thạch đắt đỏ cùng vì cần thú tướng thôn phệ năng lượng, sau đó bài xích ra năng lượng dư thừa. Dị thú cấp A đã là sự tồn tại đỉnh cấp ở trên địa cầu, cần kết hợp mười mấy năng lực giả cấp A mới có thể đánh xuống, bây giờ có nhiều Huyền Lưu Thạch như vậy cần bao nhiêu Huyền Lưu Nghĩ Thú. Lúc nghĩ như vậy, dãy núi xám đen đã bắt đầu chấn động. Từng cái đầu to lớn xuất hiện ở một bên khác của sườn núi, cuối cùng sắc mặt của Tần Phong đã thay đổi. Đây lại là thủ lĩnh của Huyền Lưu Nghĩ Thú. Trong ý thức lực, những Huyền Lưu Nghĩ Thú này leo ra từ trong hang động to lớn càng ngày càng nhiều, ít nhất không dưới vạn con. Đi! Tần Phong không chút nghĩ ngợi co cẳng bỏ chạy. Dù là Tần Phong cũng không trêu chọc nổi. Nhưng những Huyền Lưu Nghĩ Thú này sao lại buông tha cho Tần Phong? Trên người Tần Phong dính mùi của Huyền Lưu Thạch, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi những dị thú này truy sát. Tuy Huyền Lưu Nghĩ Thú là năng lượng dư thừa do những dị thú này bài xích ra, nhưng lại bị bọn nó coi như lương thực dự trữ, cho nên cũng là một sự tồn tại vô cùng quan trọng với tộc quân. Tần Phong lấy đi lương thực dự trữ của bọn nó, vậy còn chịu nổi sao? Rầm rầm rầm. Chỉ sợ không có ai tin một đám kiến này lại có thể tạo thành cảnh tượng núi sụp đất nứt, nhưng một khi mỗi một con kiến đều có kích cỡ xe hàng, cảnh tượng này như là dòng lũ sắt thép khiến người nhìn phát khiếp. Tần Phong cũng không phải đối thủ của những con kiến này, chỉ có thể bị ép phải quay về trong rừng rậm, nhưng hiển nhiên đối phương không có định buông tha Tần Phong, đuổi giết cả quãng đường. Nơi đi qua cây cối trong rừng rậm đều bị nghiền ép. Vạn quỷ mê tung, hắc ám bao trùm, ảnh tử xuyên toa. Tần Phong nghĩ hết cách để thoát khỏi những con kiến này. Điên cuồng chạy ra ngoài vạn mét, lúc này mới cắt đuôi hơn phân nửa Huyền Lưu Nghĩ Thú, còn có ba con lại đuổi sát không bỏ, tốc độ cực nhanh. Loại Huyền Lưu Nghĩ Thú tiến hóa đặc thù này lại có tốc độ không hề chậm hơn Tần Phong. Chắc những con kiến kia không đến nữa, đã vậy giết chết là được. Tần Phong rút ra Thanh Vương đao, xoay người săn giết. Chỉ là, những Huyền Lưu Nghĩ Thú này còn khó đối phó hơn tưởng tượng, những con này lại là dị thú cấp A2. Hắc ám xạ tuyến, hỏa diễm đao mang. Chết. Thanh Vương đao cắt ra sát ngoài của đối phương, nhưng nội lực của Tần Phong tiêu hao rất lớn. Oanh. Con Huyền Lưu Nghĩ Thú cuối cùng đã ngã trên mặt đất. Trong vòng trăm mét đều là xác chết ngổn ngang lộn xộn của Huyền Lưu Nghĩ Thú. Phù. Tần Phong thở phào một hơi. Sau này gặp được dị thú cấp A vẫn đừng lại gần thì tốt hơn. Thân thể những dị thú này có thể tiến công chống cự nội lực, nếu không phải có đặc tính của Thanh Vương Đao, chỉ sợ Tần Phong cũng phải cố hết sức, dù là hiện tại nội lực của Tần Phong cũng tiêu hao không ít. Nội lực của Tần Phong to lớn, trải qua trận săn giết trước đó, nội lực đầm nước đã có 560 đầm. Bây giờ săn giết ba con dị thú cấp A lại tiêu hao 50 đầm, tiếp tục như thế thật sự không bổ sung được. Ý thức lực của Tần Phong đột nhiên khẽ động, cảm giác được khí tức một thú hoàng đang đến gần. Đây là một thú hoàng cấp B, thú hoàng loại hổ đi một mình. Địa ngục đảo thật sự đáng sợ nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ, ở địa cầu hoặc là vị diện khác dựng dục ra thú vương cũng không có nhiều như vậy. Tần Phong không bị Huyền Lương nghĩ thú ảnh hưởng, trực tiếp chạy về phía thú hoàng này. Không lâu sau đó, tất nhiên thú hoàng này đã trở thành chiến lợi phẩm của Tần Phong. Đối với những người khác, địa ngục đảo là ác mộng, đối với Tần Phong lại là tài phú tràn đầy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, màn đêm buông xuống, Tần Phong cũng dừng chiến đấu. Thu hoạch một ngày của hắn e rằng cũng khiến người ta tặc lưỡi. Nhưng hắn chẳng muốn xử lý những thứ này, đặt tất cả vào trong trang bị phù văn không gian, nếu đầy sẽ ném thẳng vào trong võ thần mộ, tất nhiên Tiết Hưng Phúc sẽ phái người đi xử lý. Tần Phong tìm một sơn động lấy ra một số thực vật bắt đầu ăn. Sau đó ngồi xếp bằng lấy ra một vài linh thảo khôi phục nội lực. Chờ đến khi trăng lên giữa trời, lúc này Tần Phong mới mở to mắt. Bạch Ly còn đang ngủ say, Tần Phong suy nghĩ lấy ra một trang bị phù văn đặc thù. Trang bị này tương tự với la bàn, địa ngục đảo chỉ mở ra thời gian một tháng, vì là không gian kỹ thuật nên chỉ có ở địa điểm này mới có thể có đạo tiêu không gian cố định để quay về. Nhưng đối với Bạch Ly lại là vô dụng, nhưng Tần Phong vẫn quyết định tiến đến nơi này. Sở dĩ Hắc Long hội thành lập đạo tiêu ở chỗ này là vì bọn họ chiếm đoạt một thực vật biến dị khá cường đại. Vạn cổ trí tuệ thụ. Đây là một căn cứ nghiên cứu, sinh vật cổ xưa ít nhất sinh trưởng 10 vạn năm, bản thân đã đạt đến cấp S, hơn nữa sẽ không chủ động công kích nhân loại, ngược lại mọi người tu luyện dưới vạn cổ trí tuệ thụ còn rất có thể được vạn cổ trí tuệ thụ đưa tặng trí tuệ quả. Thứ này có thể nâng cao tiềm lực của ý thức lực. Thiên phú của Tần Phong đã đạt đến cấp SS, sau đó hắn biết có rất ít đồ vật có thể tăng cao thiên phú, nhưng có cái là cơ duyên chưa mở ra. Có cái là sau khi dùng không có hiệu quả. Thật ra không chỉ Tần Phong, rất nhiều người đến nơi này là vì vạn cổ trí tuệ thụ. Khoảng cách xa như vậy. Dựa theo lộ trình cần ít nhất nửa tháng, đây là dưới tình huống thuận lợi, nếu là những người khác e rằng có đến được sơn trại của Hắc Long hội hay không cũng là một vấn đề. Đương nhiên, nếu Bạch Ly thức tỉnh thì những điều này đều không phải vấn đề, dù Bạch Ly vẫn ngủ say, Tần Phong cũng không lo lắng mình có thể đến được hay không, vừa hay chém giết cả một đường, nhục thể của hắn cũng sắp đột phá cấp B3. Nhưng hiện tại rời đi lại hơi không cam tâm, nhiều huyền lưu thạch như vậy. Tần Phong nhíu mày. Nhưng đúng lúc này phù văn không gian lơ lửng xung quanh Tần Phong, một bóng người đi ra từ trong không gian mang theo khí thế cực kỳ mạnh. Một loại khí tức thần thánh, cao không thể chạm truyền ra từ trên thân thể của bóng dáng này. Ánh sáng bạc tán đi, cuối cùng bóng dáng này đã để lộ ra dáng vẻ khuynh thành của nàng. Bạch Ly. Tần Phong gọi một tiếng, lúc này Bạch Ly thật sự khiến Tần Phong có cảm giác như là vân đoan tiên hà có thể dương cánh bay cao, càng ngày càng cách xa mình. Cũng may, Bạch Ly lập tức thu hồi khí tức trên người mình, lộ ra dáng vẻ đắc ý xinh xắn. Xem thử ta có đẹp không? Tần Phong dừng cười, nói, đẹp. Bạch Ly cau mày, không vui nói, người nói dối, người cũng chưa nhìn thấy, mau nhìn. Bạch Ly xoay một vòng, lúc này Tần Phong mới thấy trên người đối phương lại có thêm một bộ quần áo. Bộ quần áo này vô cùng cổ xưa lại có vẻ tiên khí tung bay, một thân màu trắng mang theo hoa văn chìm màu bạc lộ ra vẻ thần bí khó lường, nhìn kỹ lại có cảm giác vô cùng cổ quái. Dường như bộ quần áo này không thuộc về bất kỳ một thời không nào. Tần Phong ngạc nhiên, ở đâu ra? Bạch Ly nói, huyết mạch truyền thừa của ta để lại, chỉ có sau khi huyết mạch đạt đến thú thần mới có thể thu hoạch được trong một dị vị diện. Cự thú không gian luôn có rất nhiều cách thần kỳ, mẫu thân Bạch Ly cũng dùng cách này để bảo vệ nàng. Hơn nữa mẫu thân Bạch Ly cũng chưa trưởng thành đến mức đủ cường đại đã tử vong, thậm chí đời mẫu thân của mẫu thân Bạch Ly cũng chưa đạt được yêu cầu thú thân. Tuy cự thú không gian cường đại nhưng du lịch hư không cũng gặp được đủ loại nguy hiểm, cho nên số lượng những dị thú này thưa thớt cũng không phải không có nguyên nhân. Là cấp bậc gì? Tần Phong hỏi. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của nhân loại các ngươi, chắc là bảo giáp cấp S, Bạch Ly nói. Vì chuẩn bị cho dị thú cấp thần nên bảo giáp tự động bổ sung cơ sở thuộc biến hình. Muốn biến thành dáng vẻ gì thì biến thành dáng vẻ đó, so với chức năng của thánh giáp lại tốt hơn nhiều. Không tệ, rất lợi hại. Tần Phong khen ngợi. Về phần có đẹp hay không, so sánh điểm này với tính thực dụng căn bản không lọt vào mắt Tần Phong. Tần Phong phát hiện không cách nào chia sẻ vấn đề có đẹp hay không này với Tần Phong, dứt khoát biến bộ lụa mỏng tiên khí tung bay này thành một bộ quần áo tác chiến màu trắng mang theo hoa văn chìm ánh bạc, nhìn kỹ lại rất tương tự với quần áo tác chiến thánh giáp của Tần Phong. Sau đó, Bạch Ly vung tay lên, một quả cầu như là mặt trăng màu trắng loáng mang theo ánh bạc xuất hiện trong tay nàng. Rất hiển nhiên, trong truyền thừa thú thần còn cho nàng một thanh thần binh. Cũng là thần binh cấp S, cái này gọi là Tam Thiên Ngưng Không Cầu, tụ tập vô số đá không gian tạo thành, thậm chí còn có thể không ngừng hấp thu đá không gian. Lại nói, vì địa cầu là nơi phù văn không gian tràn lan cũng dễ thu thập số lượng lớn, có lẽ Tam Thiên Ngưng Không Cầu của ta có thể biến thành thần binh cấp SS, thậm chí là SS. Tần Phong nhìn dáng vẻ Bạch Ly yêu thích thanh thần binh này không nỡ buông tay. Vuốt tóc đối phương, điều này đều không thành vấn đề. Chỉ cần cường đại hơn, lại cường đại hơn chút, Bạch Ly đã cần, Tần Phong cũng có thể lấy được. Đương nhiên, hiện tại cũng phải nhìn thực lực của Bạch Ly. Vừa hay ngày mai xem ngươi đại khai sát giới. Tại sao phải đợi ngày mai? Hiện tại để ngươi nhìn một chút là được. Ngươi nói ngươi muốn giết chết ai, hiện tại ta gãy ngón tay là có thể diệt cho ngươi. Ha ha ha. Tần Phong cười ha hải nhìn Bạch Ly diễu võ dương oai. Thậm chí có thể liên tưởng đến dáng vẻ đáng yêu khi tiểu hồ ly dương nanh múa vuốt lại không có chút sức uy hiếp gì. Nhưng đối với những sinh vật khác, đây chính là lời của một thú thần, bất kỳ dị thú gì nghe được cũng bị dọa đến tè ra quần. Được, bây giờ đi luôn, hôm nay ta còn bị bọn chúng truy sát rất lâu đấy. Tần Phong dập tắt hỏa diễm trước mắt, dẫn theo Bạch Ly quay về vị trí của núi đá huyền lưu thạch kia. Lúc này lại là đến báo thù. Lấy hết huyền lưu thạch đi. Tần Phong nói. Đơn giản. Bạch Ly vung tay lên, bảo cầu màu bạc trong tay Bạch Ly lập tức bay ra ngoài, tạo thành một đường vòng cung nửa vòng tròn ở xung quanh Bạch Ly. Nhưng đường vòng cung này lại mở rộng vô hạn, đơn giản cũng là một vệt sáng lập tức chém xuống chân núi của huyền lưu thạch này. Trong chốc lát, một ngọn núi đều bị chém đứt, Bạch Ly lại vung tay lên, ngọn núi này vèo một cái biến mất không thấy. Dời núi lấp biển cũng chỉ thế mà thôi. Sườn núi huyền lưu thạch này đã biến mất không thấy gì nữa, mặt đất bằng phẳng như là đao cắt. Trên mặt đất bằng phẳng lại xuất hiện từng hang động to lớn, lúc này trong hang động xuất hiện vô số huyền lưu nghĩ thú. Đơn giản như là suối phun màu đen dâng lên. Chúng nó ngửi được khí tức của Tần Phong, xung quanh cũng chỉ có sự tồn tại của hai người, những huyền lưu nghĩ thú này điên cuồng xông về phía Tần Phong và Bạch Ly như là thủy triều màu đen muốn bao phủ hai người. Cả người Tần Phong cứng đờ cũng đi vào trạng thái chiến đấu, dù sao có Bạch Ly ở bên cạnh, chỉ cần thả ra không gian kết giới chia cắt những huyền lưu nghĩ thú vẫn có thể chiến đấu. Chỉ là, không đợi Tần Phong bắt đầu chiến đấu, quả cầu trong tay Bạch Ly lại bay lên. Tần Phong chỉ cảm thấy không gian trước mặt lập tức sụp đổ. Những huyền lưu nghĩ thú này như bị lực lượng gì đó đè ép lại, lập tức ép thành trạng thái một cái bánh. Toàn bộ hình ảnh trông cực kỳ quỷ dị. Nhưng cũng trong trạng thái này, theo Bạch Ly thu hồi dị năng, những huyền lưu nghĩ thú này bị thả ra ngoài, dị năng của Tần Phong đột nhiên chuyển động. Ngay sau đó, vô số năng lượng theo xác của huyền lưu nghĩ thú bị hút vào trong thân thể của Tần Phong. Thân thể huyền lưu nghĩ thú đều là khải giáp cứng rắn nhất, lực lượng của bọn nó to lớn, là chủng loại kiến thú có được lực lượng gấp mấy trăm lần thân thể của mình. Khi loại đặc tính này hóa thành năng lượng thuần túy nhất vừa hay gia trì cho Tần Phong, để thân thể Tần Phong tràn đầy lực lượng mang tính bùng nổ. Vốn thân thể đã sắp tăng cường lần nữa, cuối cùng đã xông phá một tầng trở ngại lại trở nên cường tráng. Cấp B3. Khí tức của Tần Phong lại tăng vọt lên một đoạn. Lúc này, trong mấy cái lỗ lớn trước đó lại xuất hiện huyền lưu nghĩ thú. Không chỉ như thế, những huyền lưu nghĩ thú này lại có cánh, khí tức cũng từ cấp bậc thú tướng đạt tới thú vương. Rầm rầm rầm. Một tiếng động lớn truyền đến, bùn đất xung quanh một cái động lớn đều bị đẩy ra ngoài, một bóng dáng càng to lớn hơn xuất hiện ở cửa động. Trên người con huyền lưu nghĩ thú này đỏ thẫm, hiển nhiên khác với những con huyền lưu nghĩ thú khác, thậm chí sau lưng còn mọc ra 8 cái cánh chuồn chuồn trông như 7 màu lộng lẫy. Huyền lưu nghĩ thú hoàng cấp A3. Đây tuyệt đối là một kẻ địch cường đại, mặc dù không khủng bố bằng dị thú trong biển thông thiên, nhưng tuyệt đối là dị thú mạnh mẽ nhất trong số mấy kẻ địch mà Tần Phong gặp được từ khi sống lại đến nay. Lúc trước đối mặt với thông thiên cũng là Tần Phong gặp may, dùng trí công kích, bây giờ lại là đối đầu chính diện. Khí tức thú hoàng đập vào mặt khiến hô hấp của người ta trở nên nặng nề. Nhưng đúng lúc này Bạch Ly bắt đầu chuyển động. Vèo. Bạch Ly lập tức biến mất ngay tại chỗ, rơi vào trên người huyền lưu nghĩ thú hoàng kia. Xoạt xoạt xoạt xoạt. 4 tia sáng bạc xuất hiện, 8 đôi cánh của huyền lưu nghĩ thú hoàng lại bị chém đứt trong nháy mắt, rơi xuống, cứ như tấm lụa mỏng chói lọi bay xuống. Bạch Ly vung tay lên, chiếc cánh này đã biến mất trong tay đối phương. Chi. Bạch Ly vừa ra tay, huyền lưu nghĩ thú hoàng đã cảm giác được thực lực của Bạch Ly, thứ này lại có thể là một thú thần. Trong dị thú đẳng cấp rất nghiêm ngặt, nếu không phải chủng tộc tương khắc, hoặc là đánh nhau sống chết vì thực vật linh thảo, những dị thú này tuyệt đối không dám khiêu chiến dị thú cường đại hơn bọn họ. Một thú hoàng sao có thể chiến đấu với một thú thần? Huyền lưu nghĩ thú hoàng này lập tức co cẳng bỏ chạy. Chỉ là, nó chạy thế nào sao có thể chạy qua được dị năng không gian của Bạch Ly chứ? Bạch Ly đưa tay đè đầu của con huyền lưu nghĩ thú hoàng này xuống. Quả cầu ánh sáng kia theo động tác của Bạch Ly, tất nhiên đã di chuyển từ tay của Bạch Ly rơi vào trên đầu của huyền lưu nghĩ thú hoàng. Trong chốc lát vô số vết nứt xuất hiện, nổ tung trên đỉnh đầu của đối phương. Phù văn không gian nổ tung lập tức mở ra cái đầu cứng rắn của huyền lưu nghĩ thú hoàng, lộ ra huyết nhục trắng bóng ở bên trong. Chi chi chi chi. Huyền lưu nghĩ thú hoàng phát ra tiếng hét lên đau khổ muốn quăng Bạch Ly bay ra, lại căn bản không có bất kỳ cách nào. Trận chiến đấu này, từ lúc bắt đầu đã định sẵn kết cục. Tần Phong nhìn tất cả trước mặt đã không còn ham muốn đề phòng và chiến đấu vừa rồi, ngược lại vô cùng nhẹ nhõm, từ việc Bạch Ly cố ý khoe khoang giá trị vũ lực, hắn đã thấy được thực lực hiện tại của Bạch Ly. Nhưng tình cảnh này sao lại quen mắt như thế chứ? Tần Phong khẽ cười một tiếng, nghĩ đến sủng vật tiểu hoàng mà Chu Hạo đang nuôi nấng, đối phương cũng là một con kiến chúa, lúc trước cũng bị Bạch Ly đánh cho vỡ đầu chảy máu. Bây giờ, Tần Phong không định giữ lại con dị thú này nên cũng không lên tiếng, Bạch Ly trực tiếp nghiền nát đại não của đối phương. Oanh! Thân thể khổng lồ của huyền lưu nghĩ thú hoàng ầm vang ngã xuống, lúc này những con huyền lưu nghĩ thú tướng và thú vương khác đều ngửi được khí tức đặc thù, chen chúc bò về phía xác của huyền lưu nghĩ thú hoàng. Trên thân thể huyền lưu nghĩ thú hoàng là xác ngoài cứng rắn, chỉ cần bị bọn nó ăn hết thì có thể để bọn nó cũng tiến hóa thành thú hoàng, cho nên bọn nó tuyệt đối không từ bỏ. Chỉ có điều, những quân đoàn to lớn này đều bị Bạch Ly ép thành bánh thịt. Trận chiến không có chút bất ngờ nào. Lão công, sao nào, ta có lợi hại không? Bạch Ly nói. Lợi hại, tiểu hồ ly của ta chắc chắn là lợi hại nhất. Tần Phong nói. Đôi mắt Bạch Ly đảo quanh, mở miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy hiện tại ta có thể đánh thắng Zét kia không? Tần Phong ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ Bạch Ly lại còn muốn đánh bại Zét. Dựa theo đạo lý chắc là có thể, nhưng hồn võ của Zét thật sự quái dị, không thể coi thường, vì lý do an toàn chúng ta vẫn nên vững vàng một chút, chờ đến khi ta cũng trở thành cấp A lại đi đọ sức với hắn một trận. Tần Phong nói. Bạch Ly nghe được tin tức này còn hơi thất vọng mím môi, thật ra Bạch Ly cũng là người thù dai, lần đầu tiên bị Zét đuổi giết, lần thứ hai Zét lại cướp đi thụ tâm của hỏa thụ ngay trước mặt bọn họ, đến lần thứ ba lại là thiếu nợ nhân tình bị sách nhiễu. Có thể nói, Bạch Ly hận không thể có thực lực hành hung Zét ngay bây giờ. Ha ha, có cơ hội, hơn nữa sẽ không quá muộn, thu thập đồ vật một chút, chúng ta tiếp tục lên đường. Tần Phong nói. Dù sao đêm tối cũng không phải là vấn đề với Tần Phong, hiện tại tạm thời hắn còn chưa buồn ngủ, dẫn theo Bạch Ly đi về phía vạn cổ trí tuệ thụ, có lẽ còn có thể sớm thu hoạch được lợi ích. Bạch Ly cũng không rầu rĩ với việc đánh Zét, đi thu dọn đồ đạc. Nhưng Bạch Ly không chú ý đến, Lúc này Tần Phong nhìn bóng dáng của nàng lại nở một nụ cười ấm áp. Tần Phong biết Bạch Ly muốn đánh Jet là để trút giận cho mình. Tóm lại đây là tâm ý của Tiểu Hồ Ly, Tần Phong quyết định phải tăng tốc bước chân, không thể để Tiểu Hồ Ly chờ đợi quá lâu, huống chi cũng đến lúc để Jet nếm thử đau khổ. Bởi vì có sự tồn tại của Bạch Ly, hai người song sáo cả quãng đường, nơi đi qua thay ngang khắp đồng. Tần Phong Jet đến trời đất tối tăm, nếu nói trước đó trên người Tần Phong tràn đầy sát khí máu tươi, bây giờ lại là mùi máu tanh của giả thú Jet nhiều dị thú, không ngừng có máu tươi bắn tung tóe lên người Tần Phong, dù có thánh giáp tồn tại thì loại khí tức này cũng không tiêu tán. Tích lũy nhiều hơn tạo thành một tầng khí tức đáng sợ. Ngược lại Bạch Ly không có loại khí tức này tồn tại, có lẽ thủ đoạn của nàng quá quỷ dị, có lẽ là khí tức thú thần vốn không có khả năng bị máu của dị thú khác xâm nhiễm. Không ai có thể so sánh với tốc độ đi đường của Bạch Ly, nếu không phải còn muốn thuận tiện săn giết dị thú xung quanh, bọn họ đã sớm đến Hắc Long trại. Dù như thế, tốc độ của hai người cũng chỉ tốn 7 ngày đã đi xong lộ trình nửa tháng. Lúc này trong không gian của Tần Phong và Bạch Ly đều là xác của dị thú, chỉ thú hoàng cấp B thôi, Tần Phong cũng đã săn không dưới 30 con, Bạch Ly càng giết 7-8 con thú hoàng cấp A đã kiếm lại khoản tiền mua tinh hạch cho Bạch Ly trước đó. Không chỉ như thế, dị thú mạnh mẽ trong địa ngục đảo thường sẽ bảo vệ linh bảo thực vật rất mạnh, chỉ cần điều kiện sinh hoạt không quá ác liệt, tất cả đều bị Bạch Ly dời cắm vào trong bí cảnh thời gian đã được ổn định, bên trong cũng chất đầy tinh hạch dị thú làm năng lượng, tin tưởng không lâu sau đó Bạch Ly có thể cầm những thiên tài địa bảo kia coi như hoa quả để ăn. Đi về phía trước khoảng 200 cây số là gần đến nơi rồi. Tần Phong nhìn thoáng qua bản đồ Hắc Long hội. Bạch Ly ừ một tiếng, sau đó suy nghĩ xoay chuyển ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngay lúc này, một điểm đen xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Theo điểm đen càng lúc càng lớn, hai người đều thấy rõ ràng đó là một sinh vật toàn thân đỏ bừng, thân thể rất to lớn, đầu cộng thêm cái đuôi cũng có dáng vẻ gần 500 mét, cánh mở ra lại cho người ta cảm giác che khuất bầu trời. Tần Phong theo bản năng nín thở. Có một vài sinh vật đã trở thành một truyền kỳ. Sở dĩ Hắc Long hội có thể đứng vững gót chân ở địa ngục đảo này cũng là vì năng lực giả cấp S của Hắc Long hội, sau khi đến nơi này đã săn giết một thú thần cấp A là một con Hắc Long. Hắc Long đá ở trung tâm Hắc Ám chi thành cũng là dùng một cái nghịch lân của Hắc Long chế tác thành. Thật ra sinh vật mạnh mẽ nhất của hòn đảo này cũng là sinh vật rồng. Cũng như vậy, sinh vật loài rồng sinh sống ở chỗ này tất nhiên là vì tài nguyên nơi này rất tốt, có chuỗi thức ăn rất tốt thì chúng nó mới có thể sinh trưởng. Lúc này, con hỏa long to lớn này dương cánh nhào vào trong rừng rậm, sau khi khiến núi rung đất lắc lại bay lên. Trảo sau mạnh mẽ của nó bắt lấy một con sinh vật khổng lồ. Đây lại là một sinh vật thú hoàng cấp B8 voi ma mút hoàng. Thứ này lại chỉ là khẩu phần lương thực của hỏa long. Đây chính là ma liệt mà Hắc Long hội nhắc đến. Tần Phong nói. Thú thần đỉnh cấp có trí tuệ phi phàm, thậm chí có tên của mình. Hỏa long ma liệt cách sơn trại Hắc Long hội không xa, sau khi cấp S của Hắc Long hội giết chết Hắc Long, thậm chí còn làm giao dịch với ma liệt. Đương nhiên, nếu có cơ hội cấp S Hắc Long hội chắc chắn sẽ giết chết ma liệt. Lúc này, đôi mắt Bạch Ly lại vèo một cái phá sáng. Lão công, với thứ này có thể dễ dàng lấy được tinh hạch thú thần, hơn nữa tinh hạch của nó còn là hệ hỏa chắc chắn không tệ. Bạch Ly nói. Tần Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, được được, đừng đánh chủ ý với ma liệt, thực lực của nó chắc chắn không kém ngươi là bao, hơn nữa hiện tại được không bù nổi mất. Hiển nhiên Bạch Ly cũng hơi bất mãn, ngươi đừng coi thường cự thú hư không, cùng cấp bậc không có ai là đối thủ của ta. Tần Phong vội vàng ôm bả vai Bạch Ly, sợ đối phương xúc động đuổi theo. Nhưng ma liệt đã là một con thú thần không biết bao nhiêu tuổi, tình báo căn cứ Hắc Long hội cũng có cấp A5, nếu chúng ta đều đến cấp A có lẽ còn được. Bây giờ ngươi chỉ vừa đến cấp A, thậm chí còn chưa đến cấp A1. Bạch Ly hơi không vui kiểm tra tinh hạch trong dị năng không gian của mình, chỉ tiếc tinh hạch thú hoàng cấp A căn bản không đủ cho nàng đến cấp A5, thậm chí cấp A1 cũng chỉ miễn cưỡng. Hiện tại, cũng chỉ có thể từ bỏ chú ý với con hỏa long lớn này. Tần Phong cũng không muốn đi treo chọc ma liệt, dẫn theo Bạch Ly tiếp tục đi về phía trước. Ở trên địa bàn của ma liệt, thú hoàng cấp B cũng không ít, thậm chí con voi ma mút thú hoàng vừa bị săn giết có thể là quần cư, bởi vì ma liệt xuất hiện khiến đàn thú phi nước đại chạy trốn, trong hoảng sợ tất cả đều chạy về phía Tần Phong. Thân thể những dị thú này đều cao 3 tầng lầu, ầm ầm chạy khiến mặt đất rung lên dữ dội, Tần Phong và Bạch Ly bị những dị thú đang phi nước đại này chặn đường. Đối mặt với ít nhất 7-8 con thú vương, còn có mấy trăm con thú tướng. Quan trọng nhất là loại dị thú này có hình thể to lớn, vốn là lực chiến đấu kinh người, thoạt nhìn răng nanh cự tượng có thể đâm xuyên núi đá, tốc độ cũng cực nhanh. Rầm rầm rầm. Những con voi ma mút này đi qua, kèm theo là vô số phù văn hệ thổ chấn động xung quanh. Tất cả sinh vật đều bị trùng kích của bọn nó nghiền nát. Tần Phong rút thanh vương đao ra, không chút do dự phi thân lên. Hỏa diễm đao mang. Một đầu voi ma mút căn bản không chịu nổi thanh vương đao của Tần Phong chém giết, lập tức bị chém mất cái đầu to lớn. Phốc. Máu tươi điên cuồng phun ra hơn 10 mét, mùi máu tanh gây mũi khiến con voi ma mút thú tướng này bị chọc giận, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu. Sự bối rối ban đầu đã tản đi, chúng nó cũng biết Hỏa Long Ma Liệt đã đi. Cho nên, bọn nó chuyển tất cả thù hận lên trên người Tần Phong. Ô, một con voi ma mút thú vương trống giận, hòn đá to lớn bay xuống từ trên bầu trời đánh vào Tần Phong. Vèo vèo vèo vèo. Tần Phong phát động vạn quỷ mê tung, tùy tiện xuyên thẳng qua trong đám voi ma mút. Phốc phốc phốc. Hắn như đi vào chỗ không người, tiện tay chém giết cũng là tiếng một con voi ma mút ầm vang sụp đổ. Nhưng vì thân thể của voi ma mút to lớn, cộng thêm phù văn hệ thổ vần quanh, tảng đá khổng lồ rơi xuống khiến bụi đất tung bay, không nhìn thấy bên ngoài là dáng vẻ gì. Lúc này lại có rất nhiều người ẩn nấp ở vòng ngoài. Có năng lực giả cấp A, cũng có cấp B, trong đó có mấy người rất nổi bật, cả người bọn họ đều dùng áo choàng đen kiệt bọc kín để lộ ra sát ý và sự lạnh lão tận xương, vũ khí của tất cả mọi người đều là binh khí ngắn, có dao găm cũng có đoạn đao. Những người này chỉ dựa vào khí tức, đã có thể khiến người ta nhận ra thân phận của bọn họ. Sát thủ. Nhưng hiển nhiên mấy người chỉ là đội ngũ tạm thời lập ra. Xem ra lại có con mồi đến cửa, nhưng cũng không may lại chạy vào trong đám voi ma mút đó. Không phải vậy càng tốt sao? Chút nữa xác bị giẫm thành bánh thịt, chỉ cần đi tìm trang bị phù văn không gian là được. Ha ha, nếu là vậy chút nữa đến trước được trước. Tất cả bốn sát thủ, những người này đến từ tổ chức khác biệt, có người hành động đơn độc, thậm chí có một người ở trong liên minh nhân loại khác. Nhưng vào thời điểm này hàng năm đều trở thành bữa tiệc săn giết của bọn họ. Trong địa ngục đảo, ngoài trừ sơn trại Hắc Long hội an toàn, nhân loại gặp được trong nơi hoang dã đều vô cùng nguy hiểm, có thể gây ra một trận quyết tử đấu tranh bất cứ lúc nào. Những người này đều là loại rất thích tranh đấu tàn nhẫn điển hình, phần lớn đều là người của thế lực hắc ám, giữa đôi bên tranh đến người chết ta sống. Chỉ có điều, người cuối cùng trong bốn người này lại không nói gì. Ánh mắt của hắn ta chưa từng nghiêm nghị như vậy, sau đó đột nhiên nở nụ cười thờ ơ, ha ha, cái đó, ta đột nhiên phát hiện có chút việc, ta đi trước. Ba người còn lại hơi ngạc nhiên, đã thấy một cơ hội cực tốt ở đây, đối phương lại không muốn. Chỉ có điều, khinh công là thủ đoạn ẩn nấp của đối phương tuyệt đối là cường giả trong bốn người, chỉ trong chớp mắt ngay người cảm giác tồn tại của người này đã biến mất. Xảy ra chuyện gì? Quan Kim Hạo chạy rồi hả? Không đúng, không phải vừa nãy tiểu tử này nói đến trước được trước, nên xuất phát sớm chứ? Quan Kim Hạo thật gian xảo. Những người này đều nóng nảy, nhào nhào thi triển ra thủ đoạn che giấu bóng dáng xông về phía chiến trường. Phải biết rằng, tuy bọn họ không có cách nào đối đầu với voi ma mút nhưng thủ đoạn giữ mạng vẫn phải có, quan trọng nhất là có thể khiến voi ma mút khác không cảm giác được sự xuất hiện của bọn họ. Lúc bọn họ lao vào trong vòng chiến đấu, Quan Kim Hạo muốn rời đi sớm ở góc khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Mấy người này điên rồi. Quan Kim Hạo hoàn toàn không ngờ lúc hắn ta muốn chạy trốn, những người khác lại chạy lên chịu chết. Lúc này trong khu vực chiến đấu của voi ma mút đã biến thành một mảnh gai đất kinh khủng. Trên đỉnh đầu lại như có một mảnh gió bão thiên thạch khiến người ta căn bản không có cách nào phi hành ở trên không trung. Gần như đã ngăn cản sạch thủ đoạn chạy trốn của những sinh vật khác, nhưng Bạch Ly và Tần Phong muốn chạy thì chưa có sinh vật nào có thể ngăn cản, mấu chốt nhất là Tần Phong không cần chạy trốn. Dê! Yeah. Đao mang ngọn lửa màu đen trên thanh vương đao xuyên thẳng qua người voi ma mút. Lúc này, ba sát thủ đến đây đều tưởng Tần Phong đang giãy giụa một lần cuối cùng, lại không ngờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một người đơn độc khiêu chiến một đám dị thú. Dưới chân như gió càng có hàng trăm hàng ngàn hư ảnh. Những người này đều trợn tròn mắt. Sao có thể, sao hắn lại có vạn quỷ mê tung? Hắn tuyệt đối không phải Quan Kim Hạo. Không tốt, vừa nãy Quan Kim Hạo không đến nơi này là thật sự không định đến đây. Hắn đang né tránh chiến đấu, thực lực của người này thật sự khủng khiếp. Hiện tại những người này đã vô cùng hối hận. Nhưng bên ngoài lại không cảm giác được khí tràn xung quanh, đến bên trong mới biết khủng bố đến mức nào, căn bản không trốn thoát được. Xì xì xì. Khắp nơi bộc phát ra từng cái gai bén nhọn muốn đâm xuyên qua bọn họ, càng có vết rách to lớn xuất hiện khiến người ta cảm thấy khắp nơi có từng đợt lực hấp dẫn, buộc chặt bọn họ rơi xuống. Huống chi, lúc này Tần Phong đã phát hiện những người kia. Ồ, đến kiếm lợi ích. Tần Phong lập tức khóa chặt mấy người này. Chỉ vội vàng quét qua, Tần Phong đã nhận ra thân phận của đối phương. Đều là sát thủ nổi danh. Nghĩ đến đây, Tần Phong lập tức cười lạnh. Coi ta là dê béo. Đã vậy các ngươi làm chất dinh dưỡng của ta đi. Tần Phong chiến đấu thời gian dài như vậy, Thanh Vương Đao đã là thần binh cấp A, duy trì cũng tiêu hao nội lực. Hiện tại nội lực của Tần Phong đã tiêu hao không ít, tuy đủ để hắn giết chết những con voi ma mút này, nhưng có người đưa nội lực đến thì Tần Phong cầu còn không được. Vạn quỷ mê tung. Trong chốc lát, Tần Phong chia ra trên trăm quỷ ảnh, trong nháy mắt chạy về phía một sát thủ trong số đó. Xung quanh sát thủ này đều có sự tồn tại của voi ma mút, cộng thêm những voi ma mút này đều đang đối địch với Tần Phong. Thấy Tần Phong chạy đến bên kia nhao nhao phát ra dị năng hệ thổ kinh khủng. quanh người Tần Phong có nội lực cương khí vần quanh, những công kích dị năng kia đánh tới, nội lực của hắn cường đại hoàn toàn có thể bỏ qua những thứ này. Nhưng đối phương là sát thủ lại không có lực lượng mạnh như vậy. À, sát thủ này có mạnh hơn cũng không thể sinh tồn trong dị năng dày đặc như vậy, lập tức bị gai đất sượt qua, thân thể bị dị năng hệ thổ xâm nhiễm trở nên vô cùng nặng nề. Tần Phong dùng vạn quỷ mê tung tiếp cận, lập tức rơi vào sau lưng của đối phương. Một tia sáng tối tăm lập tức bao phủ tên sát thủ này, khiến hắn ta cảm thấy cả người đều trở nên suy yếu. Ngay lúc này, một bàn tay đặt vào sau lưng của hắn ta. Hấp tinh quyết. Trong chốc lát, tên sát thủ này chỉ cảm thấy đan điền của mình như vỡ ra một cái lỗ, nội lực nhanh chóng chảy ra. Những nội lực này đều bị Tần Phong hấp thu. Một sát thủ cấp A3, nội lực có 3 biển lại hóa thành 30 hồ nước, bổ sung tiêu hao trong đan điền của Tần Phong. Chỉ là, sát thủ bị hút mất nội lực tất nhiên không có bất kỳ lực lượng phản kháng gì. Kết quả của kinh mạch ngược dòng khiến hắn ta không khống chế được thân thể của mình, gai đất lại đột ngột mọc lên từ mặt đất. À, tên sát thủ này lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Phốc. Gai đất đâm xuyên qua thân thể của đối phương, hơn nữa gai đất còn đang không ngừng lên cao, lập tức xé rách xác của tên sát thủ này. Một sát thủ cấp A cường đại cứ vậy chết ở nơi này. Đúng lúc này, Bạch Ly vốn không hề động đậy, ẩn nấp ở trong hư không đột nhiên ra tay. Chỉ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, trên người sát thủ kia đã xuất hiện mấy chục điểm sáng màu bạc, ánh mắt những người khác rơi vào trên đó tất nhiên biết đó là cái gì. Đó là trang bị phù văn không gian trên người sát thủ kia. Những trang bị này không chỉ là của sát thủ, còn có đồ lấy được khi bọn họ chặn giết những người khác trong mấy ngày nay. Hiện tại tất cả đều làm áo cưới cho bọn họ. Ngay sau đó, hai sát thủ còn lại chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Vì Tần Phong đã giết người kia, tất nhiên hắn cũng có thể giết người còn lại. Ý thức lực của Tần Phong đã chuyển dời đến trên người của bọn họ. Hai người kia chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Chạy mau. Độn ẩn quyết. Một sát thủ thả ra nội lực quanh người, kích hoạt bí kỹ. Lúc này, ý thức lực của Tần Phong cũng không thể khóa chặt đối phương, tốc độ của đối phương càng khủng bố hơn. Chỉ sự khinh công cổ võ cấp S nhanh nhất cũng không đuổi kịp. Nhưng ngay lúc này một tia sáng bạc xuất hiện ở trước người hắn ta. Tên sát thủ này đã không thể khống chế bản thân, đụng thẳng vào ánh sáng màu bạc này. Lúc tên sát thủ này xuất hiện lại đụng thẳng vào trên người Tần Phong. Trên mặt hắn ta đầy vẻ mờ mịt, rõ ràng vừa nãy mình đã chạy ra ngoài, tại sao lại rơi vào trước mặt Tần Phong rồi? Chỉ có điều, Tần Phong lại biết nguyên nhân. Dị năng không gian của Bạch Ly. Hắn và Bạch Ly đã ở cạnh nhau gần 3 năm, độ ăn ý càng là suy nghĩ một cái đã biết đối phương muốn làm gì. Tần Phong không chút nghĩ ngợi nâng thanh vương đao lên. Sát thủ kia còn đang bộc phát bí kỹ, thân thể còn đang phi nước đại, trong nháy mắt lướt qua bên cạnh Tần Phong. Nhưng sau khi chạy ra vài mét, cổ và thân thể của đối phương đã bị chia cắt ra. Chết không nhắm mắt. Hấp tinh quyết, lực hút. Tần Phong giơ bàn tay lên hút thân thể đối phương trở về, nội lực mãnh liệt tràn vào trong đan điền của Tần Phong. Sát thủ cấp A2 đổi 20 nội lực hồ nước. Phần tiêu hao trước đó được bổ sung toàn bộ, còn có dư thừa. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong thi triển khinh không tránh né đông đảo voi ma mút công kích, lách người đến bên cạnh sát thủ thứ ba. Tên sát thủ thứ ba này chỉ có thể miễn cưỡng tránh né voi ma mút xung quanh công kích, hiện tại lại thêm một Tần Phong nhìn chằm chằm, sao có thể ngăn cản được. Quan Kim Hạo, ngươi hại ta. Sát thủ kia không cam lòng phát ra tiếng gầm thét. Tần Phong nhướng mày một cái nhưng không nương tay, trực tiếp diệt sát đối phương. Lúc này Quan Kim Hạo còn đang xem trò vui thầm mắng một tiếng, không dám ở lại thêm mà quay đầu chạy mất. Các ngươi muốn đi giết người, trách ta làm gì? Hiện tại các ngươi bị ta hại. Chắc Tần Phong kia cũng biết ta đang ở gần, phải chạy nhanh. Nếu xuất hiện những kẻ địch khác, cho dù là cấp S thì Quan Kim Hạo cũng có tự tin dựa vào vạn quỷ mê tung chạy thoát. Nhưng hiện tại vạn quỷ mê tung của Tần Phong còn tu luyện tốt hơn cả hắn ta, thậm chí càng cường đại hơn, Quan Kim Hạo thật sự không có phần tự tin này. Thật sự là dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói. Quan Kim Hạo thầm mắng một tiếng, nhưng Tần Phong sẽ không thừa nhận vị sư phụ Quan Kim Hạo này là được. Tần Phong cũng không xác định Quan Kim Hạo có ở gần đây hay không, dù sao Quan Kim Hạo cũng rất cẩn thận không hề tiếp cận nơi này, cũng có thể là người trước mắt nhận ra Tần Phong dùng vạn quỷ mê tung mới kêu gào như thế. Chỉ có điều, trên mặt trực giác của Tần Phong cũng cảm thấy Quan Kim Hạo đang ở gần đây. Bởi vì những sát thủ này thường xuyên làm chuyện như vậy, xem ra Tần Phong làm rối chuyện tốt của đối phương. Nhưng cảm giác ngư ông đắc lợi này thật sự không tệ, đồ vật của những người này đều bỏ thêm vào túi riêng của Tần Phong. Lúc này diệt sát ba sát thủ, Tần Phong lại giết voi ma mút nhẹ nhõm như giết gà giết chó. Thời gian dần trôi qua, mấy trăm con voi ma mút này đã hao tổn một nửa, lĩnh vực hình thành khắp nơi cũng dần biến mất, thậm chí thiên thạch trên đỉnh đầu cũng không thể giữ lại. Mùi máu tanh lan tràn khiến trong lòng tộc quần cảm thấy lo lắng, cỏ voi ma mút đã bắt đầu lùi lại. Một con, hai con, mười con, hai mươi con, cuối cùng voi ma mút đã tìm lại được lý trí cũng phải trả cái giá to lớn, bây giờ chỉ có thể tán loạn chạy trốn. Tần Phong cũng không đuổi theo, những tên to lớn này trông thì cồng kềnh lại có được dị năng hệ thổ, thật sự xúc địa thành thốn cũng đuổi không kịp. Thu thập một chút. Lúc này Tần Phong thật sự không giúp được gì, những con voi ma mút này thật sự quá lớn, nếu là Tần Phong trước khi sống lại chắc chắn sẽ chặt rơi ngà voi, đào đi tinh hạch, ngay cả da voi cũng có thể xử lý. Cũng may có Bạch Ly, những voi ma mút này đều mang đi hết, trở về lại để người của tập đoàn Phong Lê xử lý. Không thể không nói, lần thu hoạch này chỉ sợ trên địa cầu có như thế nào cũng không có khả năng tích lũy được. Sau khi thu thập nơi này, Tần Phong và Bạch Ly tiếp tục đi tới. Sau khi đi ngang qua địa bàn của Hỏa Long Ma Liệt, thực lực của dị thú cũng càng ngày càng thấp, rất ít thấy dị thú cấp A, thậm chí bắt đầu xuất hiện một số dị thú cấp C vì nơi này đã đến địa bàn của Hắc Long Trại. Từ khoảng cách rất xa, Tần Phong đã thấy một ngọn núi, trên ngọn núi còn có một sự tồn tại giống như Tùng Bách. Hắc Long Trại được gốc Tùng Bách này bao phủ ở vị trí trung tâm, thậm chí có thể nói vẫn được gốc Tùng Bách này che chở. Vạn cổ trí tuệ thụ. Có đồ tốt. Đôi mắt Bạch Ly lập tức phát sáng, nàng đã ngửi được mùi hương trong không khí. Tần Phong mỉm cười, nói, quả của vạn cổ trí tuệ thụ tất nhiên là đồ tốt, nhưng đừng dùng thủ đoạn cứng rắn lấy xuống, đây đều là cơ duyên ban cho, chọc giận gốc vạn cổ trí tuệ thụ sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tần Phong biết Hắc Long Hội có thể được xây dựng, chiếm cứ một tòa thành thị, thậm chí trở thành thế lực hắc ám hàng đầu Hoa Hạ, tất nhiên không có khả năng chỉ có một cấp S, căn cứ theo truyền thuyết lại có hơn 3 người, nhưng một người trong số đó đã bị phế bỏ. Đó là một dị năng giả, lúc ấy hắn ta muốn cưỡng ép lấy quả của vạn cổ trí tuệ thụ, tuy thành công nhưng sau khi ăn quả lại khiến dị năng giả này biến thành ngu ngốc. Quả mà trí tuệ thụ ban thưởng cho những người khác lại có thể tăng cường thiên phú dị năng và thiên phú cổ võ, bất cứ việc gì thuộc về lĩnh vực của bọn họ đều càng thêm thấu đáo, nắm giữ cũng dễ dàng hơn. Có thể nói, thật sự là trí tuệ được tăng lên. Vạn cổ trí tuệ thụ cũng được đặt tên như vậy. Được rồi, ta đã biết, ta thông minh như vậy, trí tuệ thụ chắc chắn sẽ cho ta một vài thứ gì đó. Bạch Ly nói. Tần Phong cũng gật đầu, nhắc đến cũng kỳ quái, quả mà trí tuệ thụ cho mỗi người đều không giống nhau, tuy tác dụng lớn lại không giống nhau nhưng cũng có một vài ngoại lệ sẽ có thứ đặc biệt thích hợp với mình xuất hiện. Tần Phong biết, hiệu quả tốt nhất cũng là dị năng song hệ. Một dị năng giả nắm giữ một phần dị năng đã vô cùng tốt, nắm giữ một loại dị năng khác, ngoài trừ trí tuệ thụ thì Tần Phong vẫn chưa từng nghe nói. Nhưng hiệu quả này không có tác dụng gì với ta, dị năng hắc ám có được hiệu quả thôn phệ, hiện tại ta đã nắm giữ càng nhiều dị năng hệ khác. Hệ hỏa, hệ thủy, hệ thổ. Nhưng tóm lại cũng có một loại chờ mong. Cuối cùng Tần Phong và Bạch Ly đã tới chân núi Hắc Long Hội, lúc này đã có thể thấy sự tồn tại của năng lực giả khác. Mấy năng lực giả cấp A này cũng thấy Tần Phong và Bạch Ly. Ồ, vận khí tốt như vậy, lại có hai tiểu gia hỏa cấp B đến nơi này. Có lẽ những người khác chết rồi, chỉ có bọn họ còn sống. Sau khi giết chắc sẽ có rất nhiều đồ tốt. Những năng lực giả này đều là cấp A, bắt chẹt một trận đã là thái độ bình thường, ai bảo năng lực giả cấp B thực lực yếu, căn bản là dê đợi làm thịt. Những cấp A này có người căn bản không tham gia buổi đấu giá Hắc Long Hội, vì không có tiền. Chỉ là lúc này lại có vài người thấy được Tần Phong, sau đó sắc mặt cũng thay đổi. Các ngươi điên rồi sao? Không nhìn cấp B này là ai? Không phải cấp B gì cũng giống nhau, cẩn thận đá trúng tấm sắt. Đáng chết, lại là tên cuồng sát nhân kia, đi mau, đừng để hắn thấy chúng ta, đến lúc đó nhớ lại trước đó chúng ta vây công hắn, muốn tìm chúng ta tính sổ cũng chạy không kịp. Đi đi đi. Những người này lập tức quay đầu bỏ chạy, để lại người không biết thân phận của Tần Phong cũng không dám ra tay, ngay cả ánh mắt sáng ngời cũng trở nên sắc bén. Tần Phong lại không để ý đến đối phương, dẫn theo Bạch Ly đi đến dưới vạn cổ trí tuệ thụ. Bên trong Hắc Long Trại, ngoài trừ một vài phòng trọ vị trí cố định, lại không có nhà khách hay khách sạn khác vì cũng không cần. Tất cả mọi người đều ở dưới trí tuệ thụ, dựng lều nhỏ tu luyện tại chỗ, ăn ở tại chỗ. Lúc này dưới vạn cổ trí tuệ thụ đã lần lượt dựng lên từng lều vải nhưng giữa đôi bên vẫn có chút khoảng cách, loại khoảng cách này cũng là một sự an toàn, có mấy lều vải dựng cùng nhau coi như quan tâm lẫn nhau. Chỉ là, trong lòng mọi người đều đề phòng những người khác. Ngay lúc này, vừa hay Tần Phong gặp được một người quen. Ồ, vị tiên sinh này, thật trùng hợp lại gặp rồi. Tần Phong mỉm cười, dẫn theo Bạch Ly đi tới. Lưu Hàng ép buộc bản thân nở nụ cười, lại còn khó coi hơn cả khóc. Hắn ta cũng không cảm thấy trùng hợp, thậm chí trong lòng còn đang điên cuồng kêu gào, sao hắn lại đến nữa, đúng là âm hồn không tan, đừng tới tìm ta nữa. Đáng tiếc, Tần Phong căn bản không biết suy nghĩ trong lòng hắn ta, không chỉ như thế còn giữ nguyên nụ cười, tiếp tục nói, đến bây giờ ta còn chưa biết tên của tiên sinh đâu. Trên trán Lưu Hàng cũng đổ mồ hôi. Không, không cần biết rõ tên ta và ngươi không quen. thường xuyên gặp mặt cũng là một loại duyên phận, gặp thêm mấy lần sẽ quen biết. Tần Phong cười nhạt, huống chi, ta còn có chuyện cần làm phiền ngươi, ta thấy xung quanh không có bao nhiêu chỗ, bên ngươi lại khá tốt, ngươi dịch sang bên cạnh một chút cho ta một chỗ dừng chân thì thế nào? Lưu Hàn lẻ loi trơ trọi một mình nhưng cũng là một cấp A, những người khác đều dựng lều vải cách vị trí của hắn ta khoảng 20m, Tần Phong muốn hắn ta dịch ra một chút, khoảng cách 10m là được, vậy Tần Phong cũng có một chỗ để dựng lều vải một cái. Sao Lưu Hàn có thể không đồng ý, tuy trong lòng điên cuồng kêu gào nhưng hắn ta đối mặt với Tần Phong vẫn rất e ngại. Đặc biệt là, trước đó trên người Tần Phong còn có sát khí, bây giờ lại toàn là mùi máu tanh dị thú, chỉ sợ trên đường đi đã săn giết rất nhiều. Loại người này có thực lực quá mạnh, cũng không dễ chọc. Một khi ra tay, Lưu Hàn cảm thấy mình chắc chắn phải chết. Không phiền, vừa hay ta muốn đi, để lại chỗ này cho ngươi đi. Lưu Hàn vội vàng nói. Tần Phong nói, chẳng lẽ vị tiên sinh này ghét bỏ ta? Ta đến ngươi lại đi thì không tốt đâu, đừng để đến lúc đó quay về sẽ rất khó coi. Trong lòng Lưu Hàn thật sự đang khóc ròng ròng, đi cũng không được. Hơn nữa, Tần Phong rõ ràng cảm thấy hắn ta đi là không thể quay về, sao Lưu Hàn lại không biết nguyên nhân chứ? Vậy ta dịch sang một chút đi. Lưu Hàn nói, trong lòng hoàn toàn không muốn làm hàng xóm với Tần Phong. Tần Phong giữ Lưu Hàn ở lại cũng có nguyên nhân. Tuy hắn ta không e ngại cấp A khác, thậm chí có Bạch Ly, hắn dám đánh trăm người. Nhưng hiển nhiên điều này là lãng phí thời gian, chậm trễ việc của mình, cho nên làm người phải để lại một con đường đừng trêu chọc quá nhiều người, khiến người ta cảm thấy Tần Phong hùng hổ dọa người. Cứ vậy, ít nhất sẽ không chọc nhiều người tức giận. Lưu Hàn dịch chuyển một chút, tất nhiên Tần Phong và Bạch Ly cũng dựng một cái lều vải, hơn 10 ngày sau nơi này sẽ là trụ sở của bọn họ. Đương nhiên, lúc ban ngày mọi người cũng sẽ đi săn, chỉ có đến buổi tối càng yên tĩnh hơn mới thích hợp tu luyện, phải tiến vào loại trạng thái này thì trí tuệ thụ mới có thể rụng quả. Bây giờ, mặt trời chiều ngã về Tây, đã đến đêm tối, các năng lực giả cũng lần lượt trở về, thậm chí có người bắt đầu chế biến đồ ăn. Tâm trạng của Tần Phong không tệ, cắn xuống một miếng thịt voi thú vương đặt trên lửa nướng, Bạch Ly ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm đến chảy nước miếng. Ăn một bữa ngon miệng, thời gian cũng đến buổi tối. Vạn cổ trí tuệ thụ tản ra ánh sáng nhàn nhạt, quả ở bên trên có ánh sáng màu trắng, chiếu rọi với ánh trăng, trên thực tế quả là một sự tồn tại trong suốt sáng long lanh. Mọi người không tự chủ được nói chuyện nhỏ hơn, sau đó ngồi xếp bằng. Dị năng giả sử dụng minh tưởng thuật, cổ võ giả tu luyện nội lực, ngay cả thương giới giả chỉ có súng ống cũng đang lợi dụng cách rèn luyện ý thức lực đặc thù để rèn luyện ý thức lực. Đột nhiên, giữa đám đông có một tiếng kêu lên. Một quả trong suốt sáng long lanh rơi xuống. Thoạt nhìn vị trí này rất gần bên ngoài, bên đó đều là năng lực giả cấp B, quả rơi xuống rất chậm nhưng không ai dám đến cướp đoạt, nếu không lấy được cũng là trái cây có độc. Lúc này, một người ngồi xếp bằng trong đám đông như bị bao phủ trong một tầng ánh sáng chiếu rọi với một quả này. Thời gian dần trôi qua, hắn ta cũng đột nhiên có cảm giác, mở mắt ra. Sau đó, quả vèo một cái rơi vào trong ngực của hắn ta. Người kia trợn to mắt không ngờ vận tốt lại đập xuống người mình. Đây chỉ là một thương giới giả cấp B1 mà thôi. Chẳng mấy chốc hắn ta đã phản ứng lại, không chút do dự một ngụm ăn hết quả cây này, vốn có cấp A còn muốn đến cướp đoạt lại đều dừng tay, âm trầm nhìn người kia một chút. Ngay sau đó, kẻ may mắn này kêu lên một tiếng. Hạch tâm ý thức lực, đây chính là hạch tâm ý thức lực sao? Ta trở thành dị năng giả rồi. Khóe miệng người này gần như kéo đến lỗ tai, vẻ mừng như điên xuất hiện trên mặt. Phải biết rằng, thương giới giả có thể đến cấp B đã là sự tồn tại rất hiếm có, muốn đến cấp A không có cơ duyên chắc chắn là không thể nào, cũng không có vũ khí uy lực lớn như vậy. Nhưng nếu có được hạch tâm ý thức lực thì điều này đã khác biệt. Rất có thể trong tương lai đối phương sẽ đạp vào cấp A, vạn cổ trí tuệ thụ thật sự thần kỳ nhưng cũng chỉ có thực lực mới có thể biến được những món đồ thần kỳ này. Trước khi ta sống lại tuy cũng đạt đến cấp A, nhưng không dám đến chỗ như Hắc Long hội. Mặc dù năng lực giả cấp B này ở vòng ngoài nhưng sau khi nhận được trí tuệ quả đã nhanh chóng đi về phía một cấp A, hiển nhiên hai người này có quen biết, hơn nữa có vẻ ngoài rất tương tự, đây là một đôi phụ tử. Hơn nữa, hai người này đều là người của thế lực Hắc Ám, cũng không che giấu vẻ ngoài. Trước khi sống lại là một thành viên trong liên minh nhân loại, cho dù là một vương lính đánh thuê thì Tần Phong cũng không dám đặt chân đến chỗ này. Nhưng bây giờ tất nhiên không giống. Ta cũng muốn thử xem có thể thu hoạch được trí tuệ quả hay không. Tần Phong ngồi xếp bằng suy nghĩ một chút, trực tiếp tu luyện hấp tinh quyết. Hiện tại đối với hắn, thực lực cổ võ tất nhiên là nhân vật cường hãn nhất. Tần Phong tĩnh tâm tu luyện. Tuy trước đó hấp thu nội lực của ba cấp A, nhưng sau đó chiến đấu vẫn tiêu hao hết, nội lực của Tần Phong không tăng lên ngược lại cần khôi phục. Lần tu luyện này tất nhiên là quên mình, Tần Phong tốn thời gian 4 tiếng mới có thể hoàn toàn khôi phục nội lực của mình. Điều này vẫn là vì dưới vạn cổ trí tuệ thụ có năng lượng dồi dào khiến Tần Phong có thể khôi phục nhanh chóng. Lúc này đã là nửa đêm rạng sáng, Tần Phong ngồi khoanh chân 4 tiếng, việc tu luyện cũng tiến vào một loại cảm giác phập phồng không yên, quan trọng nhất là đến bây giờ Tần Phong cũng chưa thu hoạch được trí tuệ quả. Tần Phong đi cả quãng đường, có kinh nghiệm sống lại có thể nói là thiên chi kiêu tử đỉnh cấp. Lại không ngờ ngồi dưới trí tuệ thụ cũng không thu hoạch được bất kỳ tài nguyên gì. Tần Phong dừng tu luyện, nhìn về phía Bạch Ly bảo vệ ở bên cạnh. Người đến tu luyện đi. Ta trông coi giúp ngươi. Ở nơi này, một người sao có thể yên tâm tu luyện, phải liên tục đề phòng những người khác đánh lén. Cho nên vừa nãy Tần Phong tu luyện, Bạch Ly chỉ đứng bên cạnh bảo vệ mà thôi. Ừm, được. Bạch Ly cũng ngồi xuống, dựa theo dáng vẻ của Tần Phong để ngồi xếp bằng. Thật ra đối với dị thú, dù đang ngồi hay nằm đều được. Bạch Ly tu luyện cũng có được một bộ huyết mạch truyền thừa của mình, hấp thu năng lượng thuần túy trong thiên địa, thậm chí là thu nạp lực lượng không gian khác. Từng tia sáng bạc nhàn nhạt xuất hiện xung quanh Bạch Ly như là ánh trăng đều bị hấp dẫn đi. Ngay sau đó, ánh trăng này như là thực chất rơi vào trên người Bạch Ly. Nhìn kỹ lại mới phát hiện đây đâu phải là ánh trăng, rõ ràng ánh sáng này là từng trí tuệ quả. Phải biết rằng, vạn cổ trí tuệ thụ rất to lớn, bên trên cũng có lít nha lít nhít quả cây nhưng lại không rơi xuống. Hơn nữa đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều ánh sáng khúc xạ như vậy. Bạch Ly như cũng cảm giác được cái gì đó, lập tức mở mắt. Rầm rầm. Những quả cây này bị Bạch Ly hấp dẫn, phá tan lá cây nhao nhao rơi xuống. Số lượng này, nhìn thoáng qua lại có hơn 50 quả. Thật sự đáng sợ. Lốp bốp. Những quả này đều rơi vào trong ngực Bạch Ly, ngay cả Tần Phong cũng sợ hãi. Mỗi một quả thực trong suốt sáng long lanh này đều tràn đầy khí tức năng lượng, thậm chí ở khoảng cách gần ngửi mùi hương cũng cảm thấy tinh thần thanh thản, suy nghĩ thông suốt. Lưu Hàn ở gần nhất đều bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngơ ngác. Những người khác đều là nhìn chằm chằm vào Bạch Ly, thậm chí đầy vẻ tham lam hận không thể xông lên cướp đoạt. Có lẽ ánh mắt của bọn họ quá dày đặc, Bạch Ly vốn đang rất vui vẻ lại thu hồi nụ cười, vẻ mặt sa sầm không giận tự uy. Khí tức trên người nàng bạo phát ra. Uy áp thú thần cấp A khiến những người này lập tức cảm thấy thở dốc. Bạch Ly và Tần Phong không đeo huy chương nhưng lúc chiến đấu cũng có thể cảm nhận được thực lực của hai người, cộng thêm còn quá trẻ, những người khác hoàn toàn không ngờ thực lực của Bạch Ly lại mạnh như vậy. Hơn nữa, uy áp thú thần quá khủng bố, thậm chí có vài người cả đời cũng không cảm giác được uy thế khác biệt như vậy, trong chốc lát cũng không nhận ra Bạch Ly là một dị thú hình người. Bạch Ly ôm rất nhiều quả thực, lập tức nắm một vốc đưa cho Tần Phong, hành động cứ như đây không phải trí tuệ quả vô cùng trân quý mà là một nắm đậu phộng. Tần Phong dở khóc dở cười. Đây là trí tuệ thụ đưa cho ngươi, ngươi ăn đi, có lẽ không thích hợp với ta. Thật ra quả của trí tuệ thụ chỉ cần không phải cướp đoạt, đúng là có thể chia cho người khác. Đây cũng là nguyên nhân những người khác sẽ cướp đoạt. Rất nhiều, chúng ta mỗi người một nửa. Ngươi ăn đi, ta muốn cũng có thể tự lấy được. Tần Phong kiên định nói. Đúng là Bạch Ly rất cường đại, nhưng Tần Phong cũng không cảm thấy thiên phú của hắn kém hơn Bạch Ly bao nhiêu. Hơn nữa, có việc của Bạch Ly vừa rồi, trong lòng Tần Phong cũng không hề nóng vội nữa, ngược lại đã có mặt suy nghĩ của hắn. Bạch Ly thấy Tần Phong kiên quyết như vậy cũng biết suy nghĩ trong lòng đối phương, thế là thu hồi trí tuệ quả dư thừa vào trong không gian, định giữ lại một chút làm đồ ăn vặt, chỗ còn lại tất nhiên bắt đầu ăn. Loại thực vật cường đại này dựng dục ra quả thực, hương vị thật sự rất ngon miệng, Bạch Ly híp mắt hồ ly lại, dáng vẻ hưởng thụ khiến người ta nhìn thấy cũng chỉ có ước ao ghen tị. Nhưng những người này căn bản không dám khiêu khích Bạch Ly. Sau khi Bạch Ly thả ra uy áp lại khiến bọn họ cảm thấy Bạch Ly càng đáng sợ hơn ma liệt. Hiện tại tất nhiên Bạch Ly không cần tu luyện nữa, Tần Phong lại khoanh chân ngồi xuống, lần tu luyện này lại không còn là cổ võ. Tần Phong lấy ra một trang bị phù văn không gian từ trong không gian võ thần mộ. Sau đó, lần lượt lấy ra từng quyển thư tịch chế tác từ gia thú ở bên trong. Chỉ hơi cảm giác một chút đã có thể cảm nhận được hơi nước ướt át truyền đến, màu sắc gia thú cũng lấy màu xanh làm chủ. Những thứ này đều là sau khi Tần Phong thu được Thủy Chi Thánh Thạch để Tiết Hưng Phúc thu thập về. Với mối quan hệ hiện tại của Tiết Hưng Phúc, trừ khi là tài nguyên cấp A cần thời gian tìm kiếm, võ kỹ dị năng thuật cấp B tùy tiện dùng tiền cũng có thể lấy ra được. Hiện tại Tần Phong không thiếu phù văn, chỉ cần cách sắp xếp phù văn trong dị năng thuật. Minh tưởng thuật. Tất cả xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại bên trong thế giới ý thức lực, cùng với ánh sáng phù văn phát ra từ dị năng thuật trong tay Tần Phong. Dị năng, thôn phệ những phù văn hệ thủy này lần lượt bị Tần Phong thôn phệ, Tần Phong có được phần lớn phù văn. Những phù văn này dần được sắp xếp lại trong thế giới ý thức lực của Tần Phong, sau đó khắc lên tinh cầu ý thức của Tần Phong. Thủy thuẫn eo, bích lãng hộ thành eo, lãng đào thuật eo, y hải khiếu thuật eo, thủy long thuật eo, thủy kết giới eo, dị năng càng ngày càng nhiều, tốc độ học tập của Tần Phong khiến người ta tặc lưỡi. Đặc biệt là thủy kết giới, đây đã là dị năng thuật cấp A vô cùng cường hãn, dù là năng lực giả cấp B, người nắm giữ cũng phải nghiên cứu thời gian mấy năm, dưới sự thôn phệ của Tần Phong lại nhao nhao hòa vào trong tinh cầu ý thức của Tần Phong. Ngay lúc hoàn thành lần thôn phệ cuối cùng, Tần Phong đột nhiên có cảm giác mở mắt ra. Lúc này, Trước mặt Tần Phong đã xuất hiện ba trí tuệ quả. Theo Tần Phong mở mắt ra, trí tuệ quả cũng đã rơi vào trong tay hắn. Có 50 quả thực kinh hải thế tục của Bạch Ly, ba quả thực của Tần Phong tất nhiên là đã ít còn ít hơn, nhưng Tần Phong đã vô cùng thỏa mãn. Thật ra suy nghĩ cẩn thận, sự phân chia của trí tuệ thụ cũng không phải tự nhiên mà có. Bạch Ly là cự thú hư không hình thể to lớn, Tần Phong lại chỉ là một nhân loại, ba trí tuệ quả đã đủ. Tần Phong cũng vô cùng thỏa mãn. Vì có 4 giờ trước đó so sánh, tuy Tần Phong không cam lòng nhưng cũng cảm thấy mình chưa chắc cứ may mắn như thế, lúc này lấy được ba trí tuệ quả cũng đủ hài lòng. Lưu Hàn ở bên cạnh Tần Phong và Bạch Ly, lúc này khỏi phải nói trong lòng khó chịu đến mức nào. Một người được vạn cổ trí tuệ thụ cho 50 trí tuệ quả, một người cho 3 quả, tuy không nhiều nhưng cũng là điều mà những người khác có thể gặp nhưng không thể cầu. Kết quả, Lưu Hàn đã đắc tội cả hai người kia. Chọc phải kẻ địch như vậy, mặc kệ ai cũng nghĩ đến hai người này có thể nghiền chết mình bất cứ lúc nào hay không. Lưu Hàn muốn lặng lẽ rời đi, nhưng nghĩ đến lời nói của Tần Phong trước đó lại không dám đi. Đây thật là đi cũng không được, không đi cũng không được, vô cùng bối rối. Thật sự không biết trước đó Tần Phong chỉ trêu đùa đối phương một chút, trên thực tế căn bản không để Lưu Hàn ở trong lòng, đối phương thật sự buồn lo vô cớ rồi. Lúc này, Tần Phong đã bắt đầu ăn một trí tuệ quả. Trí tuệ quả trong suốt sáng long lanh, trên thực tế vô cùng cứng rắn nhưng vừa vào miệng lập tức biến thành một mảnh năng lượng tràn ngập cả người Tần Phong. Năng lượng tiến vào trong cơ thể Tần Phong lên thẳng đại não, như xuyên qua một số không gian hư vô, đạt đến bên trong thế giới ý thức lực. Không chỉ như thế, hạch tâm trí tuệ quả càng là năng lượng không tan mà biến thành một viên kim cương nhỏ quay xung quanh tinh cầu ý thức lực của Tần Phong, cùng thủy chi thánh thạch quay quanh tinh cầu ý thức lực. Điều này tạo thành một cái hậu tinh. Lúc này, dường như Tần Phong biết tác dụng của tinh cầu này trong nháy mắt. Phù văn hệ thủy bay ra từ trong tinh cầu kim cương của Tần Phong, hòa vào trong tinh cầu kim cương nhỏ này, thời gian dần trôi qua tinh cầu này biến thành màu đỏ rực. Vô cùng thuần túy khiến Tần Phong có một loại cảm giác, lúc ý thức lực chú ý tinh cầu này, mình là một dị năng giả hệ hỏa chân chính. Dị năng giả song hệ, hai hạch tâm ý thức, lại là cái này. Đây chính là một loại hiệu quả tốt nhất mà Tần Phong đã nói trước đó, có người thông qua sử dụng trí tuệ quả lấy được dị năng song hệ. Tuy ngay từ đầu Tần Phong đã có được dị năng hệ hỏa, nhưng bản thân Tần Phong lại là dị năng giả hệ hắc ám, với việc lĩnh ngộ và phát huy hệ hỏa chỉ là vì phù văn dị năng đông đảo mới chiếm được lợi ích mà thôi. Hiện tại, lại là chân chính lĩnh ngộ dị năng hệ hỏa. Ngay lúc này, Tần Phong vừa suy nghĩ vừa nuốt hai trí tuệ quả còn lại. Trong chốc lát, lại có hai viên kim cương vọt tới trong đầu Tần Phong. Sau đó, phù văn hệ thủy hòa vào trong một viên kim cương nhỏ. Thủy chi thánh thạch như cảm nhận được điều gì đó, cũng vèo một cái bay đến hậu tinh màu xanh. Năng lực phù văn hệ thủy của Tần Phong được thủy chi thánh thạch này phụ trợ, có thể tăng cao gấp 10 lần. Sau đó, chỉ có một số phù văn hệ thổ rơi vào một cái kim cương hậu tinh khác. Lúc này, trên tinh cầu kim cương lớn nhất của Tần Phong chỉ còn lại một mảnh hắc ám thuần túy. Bên cạnh còn có ba viên hậu tinh vần quanh. Đây không chỉ là một loại lĩnh ngộ dị năng, chỉ cần ý thức lực của Tần Phong đầy đủ thậm chí có thể đồng thời thả ra năng lượng hệ khác biệt, chỉ cần không xung đột có thể thành lập 2 tầng lĩnh vực, 3 tầng lĩnh vực, thậm chí là 4 tầng. Đối với thực lực của Tần Phong cũng có sự nâng cao tuyệt đối, thậm chí hiện tại thực lực dị năng của Tần Phong đã không kém hơn cổ võ bao nhiêu. Dị năng giả 4 hệ. Tần Phong còn đang đắm chìm trong thế giới ý thức lực, nhưng những người khác cảm giác được uy áp đáng sợ từ trên người Tần Phong, từng người trợn mắt há hốc mồm. Bọn càng thêm than thở độ tuổi của Tần Phong và Bạch Ly, cũng có rất nhiều người biết được thân phận của Tần Phong và Bạch Ly ở trong liên minh nhân loại. Người này không phải tướng quân Bắc Vực vừa tấn thăng sao? Xem ra Bắc Vực lại thêm một cường giả, thực lực như vậy còn lọt vào mắt xanh của trí tuệ thụ, tương lai sẽ có tiền đồ không đo lường được. Tần Phong, Bạch Ly, tập đoàn Phong Lê đây là một thế lực mới cuộc khỏi. Ta chỉ là một năng lực giả cấp B gia nhập vào trong đó có phải quá thấp kém rồi không? Không biết bơm tiền cho tập đoàn của Tần Phong, đối phương có thể đồng ý hay không, đến lúc đó cũng là ơn tri ngộ. Những người này đều có đủ loại suy nghĩ, hơn nữa đều xuất phát từ lợi ích của mình, không hề nghĩ đến hiện tại Tần Phong không cần năng lực giả cấp B, năng lực giả cấp A muốn bơm tiền. Nói đùa cái gì? Tập đoàn của Tần Phong một ngày thu đấu vàng, sao những người này có thể hiểu được? Quan trọng nhất vẫn là năng lực cá nhân của Tần Phong, thật sự hắn quá mạnh. Thời gian tu luyện một đêm trôi qua, lúc ban ngày có lẽ vì ánh sáng nên quả thực trên vạn cổ trí tuệ thụ cũng không hề tản ra ánh sáng, hơn nữa xung quanh ồn ào không còn ai có tâm tư tu luyện tiếp nữa, nhào nhào ra ngoài săn giết dị thú. Những thứ này đều là tài nguyên không có ở trên địa cầu, nhưng đồng thời cũng là nguy cơ không tưởng tượng nổi ở trên địa cầu. Hơn nữa, phần lớn những người này cũng không đi quá xa, mục đích chính của bọn họ là trí tuệ thụ, thứ yếu là cướp bóc những linh thảo linh quả kia, sau cùng bị ép bất đắc dĩ mới phải chiến đấu. Điều này hoàn toàn ngược lại với mục đích của Tần Phong. Trải qua trận vây công của voi ma mút vào hôm qua, Tần Phong săn giết tộc quần của bọn họ, năng lượng bị dị năng thôn phệ cắn nuốt vô cùng sung túc, nếu loại số lượng này lại nhiều thêm mấy lần, Tần Phong có thể tấn thăng cấp B4. Đến cấp B3 chưa được bao lâu, Tần Phong lại muốn tiến giai lần nữa, cũng may trên địa ngục đảo có dị thú dày đặc. Dưới tình huống như vậy, Tần Phong không ngừng săn giết, mùi máu tanh trên người càng ngày càng nồng, rửa cũng không rửa sạch. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày, Tần Phong đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu dị thú, cùng rơi vào trong vòng đồ sát vô hạn. Dù là thể phách hay ý thức lực đều lập tức đến điểm giới hạn. Nhưng khoảng cách rời khỏi địa ngục đảo cũng chỉ còn lại 3 ngày nữa. Trời tối người yên, dưới vạn cổ trí tuệ thụ tất cả mọi người dốc lòng tu luyện. Từ khi Tần Phong và Bạch Ly lấy xuống nhiều trí tuệ quả như vậy, tình cảnh tu luyện dưới trí tuệ thụ cũng khôi phục thái độ bình thường, 3-4 ngày mới có một người lọt vào mắt xanh của trí tuệ thụ, có trí tuệ quả rơi xuống. Trong đó có hai cấp B trực tiếp bị giết chết, cướp đi quả thực. Tần Phong và Bạch Ly không tiếp tục nhận được quả thực nữa, nhưng tu luyện dưới trí tuệ thụ vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác suy nghĩ thông suốt kia. Tần Phong không ngừng học tập dị năng mới, ngoại trừ hệ thủy cũng thông phệ tinh hạch của một số voi ma mút, tích lũy phù văn hệ thổ, học được thổ long thuật. Chỉ là đại địa đột thứ và thiên hàng vẫn thạch của thổ kết giới cần càng nhiều nguyên tố hệ thổ hơn. Ngay lúc Tần Phong không ngừng nghiên cứu phù văn hệ thổ, một tiếng thú rống gào thét truyền đến từ trong bóng tối. Tiếng rít lên này thật sự quá mạnh, tuy truyền đến từ nơi rất xa vẫn khiến người ta cảm nhận được lực xuyên thấu của tiếng rít này. Long ngâm. Đây là tiếng của ma liệt. Nghe có vẻ rất tức giận. Không phải có người đi giết ma liệt chứ? Ai lại to gan như vậy, không muốn sống nữa. Mọi người nhao nhao đứng dậy không tu luyện tiếp nữa, mà là nhìn về phía ma liệt. Có một vài người đã lặng yên đến đó, có một vài người thì đứng lên, thậm chí còn hơi lo lắng. Lúc này, người của Hắc Long Hội cũng đã bị kinh động đến, hiện tại người trấn thủ địa ngục đảo là Hỏa Phượng Hoàng cũng đến trước đó. Xảy ra chuyện gì? Ai đi trêu chọc ma liệt, không muốn sống nữa sao? Cho dù có khế ước, người xâm lược địa bàn của ma liệt cũng sẽ bị nó giết chết. Hỏa Phượng Hoàng muốn đi về phía Hỏa Sơn, ngay lúc này ở chân trời lại đã xuất hiện một chấm nhỏ màu hỏa hồng. Sau đó chấm đỏ này càng ngày càng gần. Sắc mặt Hỏa Phượng Hoàng đã khó coi đến cực điểm, thậm chí thân là dị năng giả hệ hỏa, trên trán của nàng lại đổ mồ hôi. Chấm đỏ này càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời, chính là ma liệt. Lúc này ý thức lực của Tần Phong lại khẽ động, khóa chặt một bóng người phi hành phía dưới ma liệt. Vạn quỷ mê tung quen thuộc, tốc độ cực nhanh xông đến phía trước sơn trại này là Quan Kim Hạo. Rống. Hỏa Long ma liệt rống giận, đầu ngửa về phía sau, sau đó đột nhiên phun ra trước. Một cột lửa kinh khủng phun tới, rừng rậm phía dưới bị bao trùm ở trong liệt hỏa. Ở trong đó, vô số tàn ảnh đều bị nhấn chìm nhưng Quan Kim Hạo lại như dùng cách đặc thù gì đó, tránh né được công kích của Hỏa Long ma liệt. Bọn họ cách nơi này càng ngày càng gần. Quan Kim Hạo cũng sắp phát điên, hiện tại hắn ta không thể thoát khỏi công kích của Hỏa Long ma liệt, bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể chạy về hướng này. Hiện tại là muốn lôi tất cả mọi người xuống nước, huống chi cũng nghĩ kéo Hắc Long Hội xuống nước thì hắn ta sẽ an toàn. Về phần sau đó những người này có thể tìm Quan Kim Hạo gây chuyện hay không? Quan Kim Hạo sẽ quan tâm sao? Ai cũng sẽ có điều kiêng dè, nhưng đối với một trong những sát thủ mạnh nhất, Quan Kim Hạo tuyệt đối sẽ không quan tâm. Lúc này Hỏa Phượng Hoàng cũng phát hiện tình huống không thích hợp, lập tức khởi động vòng phòng hộ của toàn bộ sơn trại. Hỏa Long ma liệt đã gần trong gang tấc, phe phẩy cánh trên bầu trời như một quả cầu lửa thật lớn, dù cách vòng phòng hộ cũng có thể cảm nhận được khí tức nóng rực này, thậm chí vòng phòng hộ cũng đang xuất hiện gần sóng, đang tiêu hao năng lượng. Ma liệt, người đang làm cái gì? Người đã quên khế ước của chúng ta sao? Hỏa Phượng Hoàng lập tức dùng ý thức lực truyền tin tức ra ngoài. Lúc này, ma liệt cũng phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó ý thức lực mang theo cảm xúc tức giận của nó giận dữ hét lên. Đáng giận, người còn nói ta quên khế ước, có nhân loại trộm đi bảo tàng của ta. Hỏa Phượng Hoàng lập tức hiểu ra ma liệt đang nói ai. Vừa nãy cũng không chỉ Tần Phong phát hiện Quan Kim Hạo, rất nhiều người đều biết thân phận của Quan Kim Hạo. Hắn thật sự điên rồi. To gan lớn mật. Quan Kim Hạo, đây là định coi chúng ta làm bia đỡ đạn. Hỏa Phượng Hoàng cũng nghẹn một đám lửa ở trong lòng, nhưng chỉ có thể dùng ý thức lực truyền ra tin tức để Hỏa Long ma liệt bớt giận. Tên nhân loại này không phải người của chúng ta, cho nên là hắn trộm đồ của ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra hắn rồi giao cho ngươi. Tìm ra Quan Kim Hạo nói nghe thì dễ, quan trọng nhất là kéo dài thời gian, có lẽ còn có thể kéo dài đến khi năng lực giả cấp S đến xử lý chuyện này. Chỉ là Hỏa Long ma liệt là loại sinh vật gì, nó là cấp thú thần, thực lực cường hãn, sao có thể được an ủi bằng mấy câu nói tùy ý của Hỏa Phượng Hoàng. Các ngươi đang gây hấn với ta. Hỏa Long ma liệt rống giận, lần này không khách sáo nữa cũng không tiếp tục nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, trực tiếp phun ra một ngụm long tức. Dung nham kinh khủng bộc phát ra, trong nháy mắt phun vào vòng phòng hộ của Hắc Long trại. Hỏa diễm tràn đầy trời đất bao phủ đến. Tất nhiên ngọn lửa này không thể làm gì vạn cổ trí tuệ thụ, nhưng cùng lúc vạn cổ trí tuệ thụ cũng không che chở những người này. Cho nên, các năng lực giả nhau nhau chạy trốn. Hỏa long ma liệt hạ xuống, cánh như gió lốc thổi bay cấp bê thực lực ra ngoài, đụng nát núi đá, xương sườn vỡ vụn, không có chút sức phản kháng nào. Hỏa long ma liệt là thú thần, những người khác căn bản không có cách nào chống lại. Tần Phong cũng không muốn trêu chọc sự tồn tại này, chủ yếu là không muốn để lộ thực lực của Bạch Ly trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ có điều Tần Phong muốn đi, có vài người lại không cho Tần Phong rời đi. Phá vỡ vòng phòng hộ, Quan Kim Hạo lại bị hỏa long ma liệt khóa chặt. Trong lúc gầm lên giận dữ, phù văn hệ hỏa cường đại chèn ép xuống khiến Quan Kim Hạo hiện ra nguyên hình, hắn ta lại ở ngay bên cạnh Tần Phong. Hỏa long ma liệt không chút nghĩ ngợi phun ra một ánh lửa. Ánh lửa kia thật sự là tai bay vạ gió, Tần Phong biết muốn tránh đã không còn kịp nữa. Thủy bình chướng. Tần Phong vung tay lên, một đạo sóng nước dày nặng đột nhiên xuất hiện trên không trung, không ngừng cất cao, lại bảo vệ được Tần Phong. Sau khi cột lửa cuồng loạn này phun tới thủy bình chướng này, cả hai triệt tiêu lẫn nhau tạo thành làn sương dày. Toàn bộ Hắc Long trại đều bị làn sương dày này bao phủ. Dưới sương mù này, Tần Phong lấy ra vạn quỷ mê tung co cẳng bỏ chạy. Không ngờ, Quan Kim Hạo cũng chạy theo Tần Phong. Tuy hỏa long phía sau bị sương mù che khuất tầm mắt, nhưng trong ý thức lực vẫn tiếp tục khóa chặt Quan Kim Hạo, tất nhiên cũng đuổi theo Quan Kim Hạo đang bỏ chạy. Lúc này, trong mắt Tần Phong lại lộ ra sát khí. Còn đi theo ta, cẩn thận ta giết ngươi. Tần Phong dùng ý thức lực uy hiếp. Lúc này Quan Kim Hạo cũng là nóng nảy loạn đầu, trong ý thức lực lại còn có vẻ cầu xin tha thứ. Tần Tổng, Tần Lão Đại, giúp đỡ chút đi, ngươi cứu ta một lần, ta chia cho ngươi một nửa số đồ lấy được thì thế nào? Quan Kim Hạo nói. Thật ra Quan Kim Hạo cũng là người khôn khéo, nếu chỉ dựa vào Tần Phong tất nhiên không có khả năng cứu hắn ta, nhưng Quan Kim Hạo biết thực lực của Bạch Ly. Lần chiến đấu kia, nếu không phải Bạch Ly ra tay, hắn ta cũng không có khả năng nhếch nhác như vậy, Quan Kim Hạo cũng là người hiểu rõ dị năng của Bạch Ly. Dị năng không gian. Nếu để Bạch Ly dẫn hắn ta bỏ chạy, bỏ lại hỏa long ma liệt còn không phải nhẹ nhõm sao? Hiện tại, Quan Kim Hạo chỉ có thể cầu nguyện Tần Phong bị dụ dỗ. Hiển nhiên Tần Phong cũng có chút hứng thú với hỏa long ma liệt. Rốt cuộc ngươi trộm cái gì của nó? Tần Phong nói. Còn có thể là cái gì? Hỏa long ma liệt đi săn mỗi ngày, sau khi ăn những dị thú kia thì tinh hạch hài cốt, sừng nhọn răng nanh, da lông lân phiến, hỏa long ma liệt cũng không có khả năng ăn hết chứ. Ta chỉ thuận tiện cầm đi một chút, ở bên hỏa long ma liệt cũng chồng chất như núi, đều là đồ bỏ đi cả. Ai nghĩ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Đây hoàn toàn là tâm lý may mắn, hỏa long ma liệt thấy nhân loại đạp lên dãy núi của nó, hoặc là thuận tiện thấy lúc săn bắt đều sẽ tiêu diệt nhân loại, khỏi phải nhắc đến Quan Kim Hạo còn mò vào trong sào huyệt của đối phương, đây đúng là nhổ răng cọp điển hình, thật sự to gan lớn mật. Người lấy bao nhiêu? Không nhiều, chỉ 30 viên tinh hạch thôi. Đã lấy đương nhiên lấy thứ đáng giá nhất, 30 viên tinh hạch có cấp A cấp B, đều là tinh hạch thú vương thú hoàng giá trị liên thành. Có thể nói, nếu lần này để Quan Kim Hạo thành công, 30 viên tinh hạch thú hoàng cấp A có giá trị 1.500 năng nguyên, đừng nói hắn ta kiếm lại tiền mua dao găm thần khí, còn có phần thừa nữa. Tần Phong cười lạnh nói, chỉ sợ số này còn phải tăng gấp bội đi. Không, chỉ nhiều như vậy. Quan Kim Hạo vội vàng nói. Vậy ta muốn lấy hết 30 viên này. Quan Kim Hạo trợn mắt, cảm thấy Tần Phong thật sự là công phu sư tử ngoạm. Ngay lúc này, hỏa long ma liệt đã đuổi theo sau lưng, duỗi ra móng vuốt vồ vào ba người. Bọn họ chạy quá nhanh, trong khoảnh khắc nói chuyện bằng ý thức lực đã chạy ra ngoài ngàn mét. Răng rắc. Đỉnh chóp một ngọn núi bị vồ đến sụp đổ xuống, Quan Kim Hạo mạo hiểm bỏ chạy. A, đồng ý, ta đồng ý, Quan Kim Hạo lập tức nói. Tần Phong né tránh lại có vẻ rất thành thạo. Lấy đồ ra. Quan Kim Hạo chỉ có thể lấy ra một cái trang bị phù văn, đổi đồ vật bên trong một chút rồi ném cho Tần Phong. Tần Phong quét qua, bên trong quả nhiên có 30 viên tinh hạch nhưng có 20 cái là tinh hạch thú vương cấp B, còn có 10 viên là tinh hạch thú vương cấp A. Tần Phong biết Quan Kim Hạo này chắc chắn đã giấu kỹ đồ vật, giá trị những thứ này chỉ có 100 ức năng nguyên. Nhưng cứu một mạng cũng không kém giá trị của những thứ này. Nhưng lúc này hai người nghênh ngang giao dịch, bên hỏa long ma liệt lại đã tức đến nổ tung. Hỏa long ma liệt tuyệt đối không phải một dị thú kém thông minh cái gì cũng không hiểu, ngược lại nó còn sống 5 tháng vô tận, cộng thêm dị năng giả cấp S ký kết khế ước với nó, có đôi khi nhàm chán cũng sẽ quan sát hành động của những nhân loại này. Huống chi, vừa nãy Tần Phong và Quan Kim Hạo cũng dùng ý thức lực giao lưu, tất nhiên hỏa long ma liệt cũng hiểu được hàm nghĩa trong những lời này. Hai người này lại đang chia của. Những thứ này đều là đồ nó thu thập từng chút một, tuy đúng là giống Quan Kim Hạo đã nói đều xếp chồng chất ở nơi đó như một đống đồ bỏ đi, nhưng không hỏi tự lấy cũng là trộm, là khiêu khích thú thần. Hiện tại, lần khiêu khích này còn ngông cuồng hơn, sao Hỏa Long Ma Liệt có thể không giận? Hơn nữa, Tần Phong cũng sử dụng Vạn Quỷ Mê Tung. Hỏa Long Ma Liệt không biết võ kỹ của nhân loại là xảy ra chuyện gì, nhưng hai người này có võ kỹ gần như giống hệt nhau, hai người kia tuyệt đối là một bọn. Rống. Ma Liệt tức giận rống lên một tiếng, sau đó ý thức lực cuồng bạo cũng truyền đến. Ta muốn xé nát các ngươi. Ma Liệt rống giận. Lúc này, bọn họ đã chạy qua mấy ngọn núi sớm rời khỏi sơn trại của Hắc Long Hội, trong tối tăm dị thú cũng không đến đây công kích, tất cả đều bị khí tức của Ma Liệt dọa đến chạy khắp nói. A, Tần Tổng, Tần Lão Đại, nhanh lên, đuổi đến rồi. Quan Kim Hạo nói. Tần Phong nói, ngươi chạy đi. Quan Kim Hạo tưởng Tần Phong nói không giữ lời muốn bỏ lại hắn ta chạy đi, lại không ngờ trong chớp mắt đã thấy Tần Phong và Bạch Ly quay đầu đối phó với Ma Liệt. Quan Kim Hạo mở to hai mắt nhìn. Tổng Giám đốc Tập đoàn Phong Lê chẳng lẽ là kẻ điên? Hơn nữa, dù nhận tiền của ta cũng không cần dùng mạng đi bảo vệ ta chứ. Quan Kim Hạo vốn là một người không có lợi không dậy sớm, thậm chí là một người thấy lợi quên nghĩa, lúc này trong lòng lại cảm thấy áy náy. Phẩm đức nghề nghiệp này của Tần Phong thật sự quá tốt. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, Quan Kim Hạo đã cảm thấy nên tát mình một cái để mình tỉnh táo lại. Tần Phong đâu phải đi chịu chết, hắn đã tính trước. Lúc này, ý thức lực của Tần Phong điên cuồng xuất hiện, đưa tay cũng bộc phát ra hai dị năng, không chỉ như thế dị năng này lại không phân chia thứ tự. Diệt thế chi hoa. Thủy kết giới. Diệt thế chi hoa từ trên trời giáng xuống, thủy kết giới đột ngột mọc lên từ mặt đất. Diệt thế chi hoa kinh khủng mang theo khí tức hắc ám thôn phệ tất cả năng lượng khiến người ta suy yếu, khiến người ta già nua. Thủy kết giới lại tạo thành một vùng biển, mực nước điên cuồng dâng lên, chỉ cần bị nhấn chìm nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hai dị năng này bộc phát ra, Hỏa Long Ma Liệt lại bị phong tỏa thân thể, trên dưới giáp công. Hỏa Long Ma Liệt theo bản năng kháng cự những nước biển đó, không chút do dự phóng lên tận trời. Toàn bộ cánh hoa của diệt thế chi hoa rơi xuống, trên người Hỏa Long Ma Liệt lửa cháy hừng hực, cánh hoa này rơi xuống lại dập tắt rất nhiều. Rống. Khí tức quen thuộc khiến Hỏa Long lập tức biết đây là thứ gì. Trước kia nó và Hắc Long cùng ở trên hòn đảo này, cũng thường thả ra loại dị năng như vậy. Dị năng hắc ám. Nhưng thực lực của Hỏa Long Ma Liệt rất mạnh, thân thể càng là sự tồn tại đỉnh cấp nhất trong đám sinh vật. Khí tức hắc ám chỉ khiến thực lực của Hỏa Long Ma Liệt thấp xuống một tầng. Nhưng điều này cũng đủ khiến người ta vui mừng, dù sao thực lực hiện tại của Tần Phong cũng chỉ có cấp B3. Chủ lực chân chính căn bản không phải Tần Phong, mà là Bạch Ly. Thấy Hỏa Long Ma Liệt bị cuốn lấy, cuối cùng Bạch Ly đã ra tay. Phá toái không gian. Nàng không sử dụng không gian kết giới phong tỏa nơi này. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Bạch Ly thả ra dị năng tuyệt đối là dị năng thuộc cấp A. Trong chốc lát, trên vị trí cánh của Hỏa Long Ma Liệt xuất hiện một mảnh ánh sáng bạc. Ánh sáng này nhỏ vụn lại phân tán, tràn ngập vô số vết nứt không gian. Hiển nhiên Ma Liệt chưa trải qua cảnh tượng như vậy, nhưng năm tháng khiến nó biết thứ này nguy hiểm, trí nhớ huyết mạch càng để nó biết đây là cái gì. Ma Liệt muốn né tránh nhưng thân hình của nó khổng lồ, muốn né tránh thì phải vỗ cánh, cứ thế hai cái cánh càng trực tiếp xuyên qua không gian vỡ vụn này. Ngao ngao ngao ngao, Ma Liệt liên tục kêu rên. Cánh thịt cự long của nó đã bị đâm xuyên qua, lần phiến văng tung tóe khắp nơi, không chỉ như thế điều xui xẻo là lại rơi vào trong thủy kết giới của Tần Phong. Phù phù. Tiếng rơi đập to lớn truyền đến, ngọn lửa trên người đụng phải nước phát ra tiếng xì xì xì, tạo ra hơi nước to lớn. Đương nhiên Tần Phong sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Thâm hải tuyền qua. Trong thủy kết giới bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Vào thời điểm này, dị năng hệ thủy cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn, xé rách sinh vật ở bên trong. Lực lượng xoay trong có thể xoay thân thể xương cốt của đối phương đến vỡ vụn. Không chỉ như thế, Bạch Ly càng nhân cơ hội này liên thủ với Tần Phong. Cắt đứt. Quả cầu ánh sáng màu bạc của Bạch Ly xoay một vòng, một khe hở không gian xuất hiện trong thủy kết giới của Tần Phong. Theo thân thể Ma Liệt bị bóp máu, những vết nứt không gian này lập tức trở nên trí mạng. Chỉ có mấy giây mà thôi, thân thể của Ma Liệt đều bị cắt ra vết thương, lần phiến đau thương không đâm thủng căn bản không phải là đối thủ của vết nứt không gian. Trong thủy kết giới của Tần Phong lập tức từ xanh thẳm biến thành huyết hồng, đều là máu của Ma Liệt. Đây chính là long huyết. Ở bên kia, lúc này Quan Kim Hạo đã trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, bọn họ muốn giết Ma Liệt, muốn giết thú thần. Nhưng là thú thần, tất nhiên Ma Liệt không dễ giết như vậy. Dường như cảm thấy cứ tiếp tục như thế nó chắc chắn phải chết, Ma Liệt ở trong thủy kết giới đột nhiên phát ra tiếng gầm lên giận dữ, sau đó thân thể lại không ngừng thu nhỏ. Dù sao, thân thể cao lớn gần như là biên ngắm. Dị năng của Tần Phong và Bạch Ly thật sự có độ uy hiếp quá lớn. Thân thể của nó rút nhỏ tất nhiên có thể tùy tiện tránh né vết nứt không gian của Bạch Ly. Nếu nói vết nứt không gian có khuyết điểm gì, cũng là sau khi xuất hiện sẽ không di chuyển. Trong chốc lát, mà liệt biến thành một dáng vẻ khác. Nó biến thành hình thái gần như long nhân cao 3 mét. Trên dưới cả người bị vảy đỏ bao quanh, đầu lông đuôi lông vẫn còn tồn tại, thân thể đứng thẳng, hai chân trước nhô ra rất rõ ràng, nhưng bắp đùi và bàn chân rắn chắc mạnh mẽ có thể nhận ra lực bạo phát của nó mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí, hai cánh tay của nó đều có móng tay dài khoảng 20cm, dường như có thể tùy tiện đâm thủng bất kỳ lớp phòng ngự nào. Oanh! Ma liệt ở trong nước đạp chân một cái, thân thể như là đạn pháo xông ra khỏi phạm vi của thủy kết giới. Rống! Nhân loại, cự thú không gian, đều phải chết. Ý thức lực của ma liệt truyền đến tiếng gào thét tức giận. Là long tộc thân thể to lớn, lực lượng cường địa, lực phòng ngự cường đại, sau khi sử dụng thuật biến hình sẽ là một loại đè nén cực hạn. Lực lượng của ma liệt càng kinh khủng hơn, đơn giản như là đạn hạt nhân. Ma liệt xông lên và đập về phía Tần Phong. Ầm! Nội lực cương khí của Tần Phong vừa xuất hiện đã sụp đổ, sau đó thân thể của ma liệt đã đâm vào trên người Tần Phong. Tần Phong lập tức kịp phản ứng. Sau khi sống lại, Tần Phong vị nội lực hấp tinh quyết, dị năng thôn phệ, liên tục không ngừng, thậm chí vì địa mạch mẫu tinh, lúc này đan điền cũng lớn hơn những người khác gấp 10 lần. Nhưng trước khi sống lại, Tần Phong cũng trải qua việc rơi vào đàn thú, vì tiết kiệm nội lực mà triệt bỏ nội lực cương khí. Dù sao chỉ cần hắn giết chết dị thú có thể nhanh chóng chữa trị thương thế trên người. Bây giờ không có nội lực cương khí, Tần Phong gần như theo bản năng điều động nội lực trên người mình. Hấp tinh quyết. Nội lực tràn ngập trên dưới cả người Tần Phong khiến thân thể của hắn tràn đầy lực lượng, lực phòng ngự của thân thể càng cường hãn hơn. Oanh! Đây như là hai đạn pháo to lớn đụng vào nhau. Thân thể Tần Phong vẫn luôn tu luyện theo phương diện cực hạn, có thể nói so sánh với những người chuyên luyện tập công pháp khổ luyện kia, hắn cường đại như là dị thú. Hiện tại, cuối cùng lực lượng này đã có một loại thể hiện xác thực. Rốt cuộc thân thể của Tần Phong mạnh đến mức nào? Có thánh giáp bảo vệ, có hấp tinh quyết bộc phát, Tần Phong và ma liệt đụng vào nhau lại không ai lay động được cái. Thế lực ngang nhau. Thực lực của Tần Phong đã càng ngày càng mạnh. Rống. Ma liệt rống giận như cũng không thể tin được nhân loại nho nhỏ này lại có thể đỡ được công kích của mình, lại va chạm đến. Tần Phong cũng bị chọc giận, rất lâu không có cơ hội cứng đối cứng này, dù thân thể hơi tê tê nhưng chiến ý tận trời. Oanh. Đông. Ầm ầm ầm. Cả hai cứ thế đụng vào nhau, tiếng động phát ra khiến lỗ tai người ta rung lên, khiến thân thể người ta rung rẩy, đều thấy đau đớn thay cho Tần Phong. Đương nhiên, thân thể của Tần Phong mạnh hơn cũng không phải đối thủ của ma liệt. Sau mấy lần, khóe miệng Tần Phong đã tràn ra máu tươi, cũng may có nội lực hộ thể, nếu không sẽ bị đâm đến nội thương. Nhưng Tần Phong cũng không có một mình, Tần Phong còn có Bạch Ly. Lúc này, Bạch Ly cũng phát hiện Tần Phong không phải đối thủ của ma liệt, tinh cầu màu bạc trong tay tản ra một tia sáng bạc, giam cầm thân thể ma liệt. Không gian áp súc. Không gian vây khốn ma liệt bắt đầu thu nhỏ lại, nếu ma liệt không thể tránh thoát chắc chắn sẽ bị ép thành bánh thịt. Ma liệt ngửa mặt lên trời hét dài, dị năng hệ hỏa phun ra, sau đó không gian kia nổ tung. Sau khi đi ra, Tần Phong lại thả ra địa ngục hỏa thảm, dường như tất cả đều rơi vào vòng tuần hoàn vừa nãy. Trận chiến của Tần Phong, ma liệt, Bạch Ly thật sự vô cùng kinh khủng, phù văn hắc ám, hỏa diễm, thủy, không gian không ngừng xuất hiện ở nơi này, lại mẫn diệt, khu vực của bọn họ đều biến thành một mảnh tro tàn. Hỏa diễm đốt cháy cây cối, hắc ám thôn phệ vạn vật, không gian càng khiến vùng sinh tồn xung quanh đều bị cắt đứt. Uy áp của trận chiến này lan tràn ra ngoài, đều khiến người ta ngạc nhiên run sợ. Trận chiến đấu này kéo dài đến 3 giờ, chân trời cũng xuất hiện bong bóng cá còn chưa dừng lại. Lúc này, Quan Kim Hạo trốn ở bên cạnh cũng cảm thấy mình phải tiêu hao rất nhiều lực lượng đi ngăn cản những khí tức đó. Thế nhưng trên chiến trường, Tần Phong, Bạch Ly và Ma Liệt, một người hai thú như là sự tồn tại có được vô hạn năng lượng. Trên thực tế, ba người bọn họ đều tiêu hao rất lớn. Ma Liệt cũng đánh đến mệt mỏi, quần áo trên người Bạch Ly không hề vỡ vụn nhưng không biết giày cao gót đã đi đâu mất, tóc tai cũng hơi lộn xộn. Phía trên thánh giáp của Tần Phong đã mấp mô, tổn hại nghiêm trọng, không chỉ như thế lúc Tần Phong chiến đấu còn lấy ra rất nhiều huyết nhục ở trong trang bị phù văn không gian để khôi phục tổn thương của bản thân. Cứ thế mới có thể kiên trì trong trận chiến như vậy. Sự tức giận trong mắt Ma Liệt đã rút lui, nhưng nó vô cùng không cam lòng. Sự kiêu ngạo của cự long khiến nó không thể rời đi như vậy, nó nhất định phải cho hai người kia một bài học. Nghĩ đến đây, ý thức lực của Ma Liệt khóa chặt Bạch Ly. Mấy lần trước Ma Liệt đều có thể giết chết Tần Phong, nhưng có Bạch Ly bảo vệ sao thể có thể để Tần Phong tùy tiện tử vong, đều dùng dị năng không gian chạy trốn. Bạch Ly cũng có thể chạy trốn nhưng Ma Liệt cảm thấy nó có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, Ma Liệt lại đánh ra công kích hung mãnh. Nội lực của Tần Phong tiêu hao rất lớn, cũng đã thôn phệ rất nhiều linh thảo, khôi phục nội lực của bản thân, Ma Liệt đánh tới khiến Tần Phong liên tục bại lui. Bạch Ly bảo vệ Tần Phong, Lúc này Ma Liệt lại xoay người tấn công về phía Bạch Ly. Tốc độ của nó cực nhanh. Thật ra Bạch Ly cũng có thể sử dụng không gian thuấn di trốn thoát, nhưng nếu lúc nàng sử dụng Ma Liệt lại đột nhiên công kích Tần Phong vậy hậu quả khó mà lường được, dù sao Tần Phong cũng không phải đối thủ của Ma Liệt. Vì bảo vệ Tần Phong, Bạch Ly không tránh né. Hư không tường. Bạch Ly vung tay lên, thả ra hư không tường ở trước người mình. Nhưng hiển nhiên lần này Ma Liệt đã nóng tính, không ngươi một chiêu ta một chiêu lằng nhằng với bọn họ nữa. Móng vuốt của Ma Liệt xé rách hư không phía trước. Phù văn hệ hỏa to lớn xuất hiện, cưỡng ép xé mở hư không tường của Bạch Ly, vì nguyên nhân chiều cao nên móng vuốt của Ma Liệt vồ thẳng đến đầu của Bạch Ly. Bạch Ly! Mau tránh! Tần Phong lập tức quát to. Nhưng lúc này Bạch Ly muốn tránh cũng không kịp nữa. Phù văn trùng điệp, bài xích khiến lúc này Bạch Ly sử dụng không gian thuấn di sẽ chậm đi rất nhiều, không kịp né tránh ra ngoài, nàng chỉ có thể lùi lại. Ngọn lửa như liệt diễm bao phủ thân thể của Bạch Ly, thiêu đốt mái tóc dài màu bạc của nàng, thậm chí móng vuốt của Ma Liệt đã sắp vồ vào khuôn mặt non mịn của nàng. Cuối cùng Tần Phong đã bạo phát. Mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một lỗ đen, bên trong có một tảng đá màu xanh đậm bay ra. Thủy chi thánh thạch. Soạt. Tiếng sóng lớn truyền đến ngầm mang theo phù văn hệ thủy kinh khủng, lập tức nện vào trên người Ma Liệt. Ma Liệt không kịp đánh Bạch Ly bị thương đã bị thủy chi thánh thạch này đánh trúng, còn dùng tốt hơn thủy kết giới mà Tần Phong thả ra trước đó. Loại phù văn hệ thủy này chỉ thẳng vào bản nguyên. Ma Liệt chỉ cảm thấy mình bị một cơn sóng lớn đánh bay ra ngoài trăm mét, không chỉ như thế trong thế giới ý thức lực của mình còn xuất hiện vô số phù văn hệ thủy, dập tắt phù văn hệ hỏa trên tinh cầu. Loại dập tắt này cũng không phải lực lượng đối chọi mà là hoàn toàn biến mất. Phù văn tích lũy vô số năm lập tức biến mất khoảng 1/20, e rằng cũng phải qua mấy trăm năm mới có thể khôi phục được. Ma Liệt thật sự vừa sợ vừa giận. Có thể nói, trước đó Ma Liệt chỉ vì bị nhân loại khiêu khích mới tức giận, đánh 3 giờ lửa giận cũng đã biến mất gần hết. Nhưng vì không cam tâm mình không lấy được thành quả, dự định ra tay một lần sau cùng, dù có thành công hay không thì nó cũng không định đánh nữa. Nhưng bây giờ Ma Liệt thực sự tức giận. Tổn thương gốc rễ của nó, thù này càng lớn. Lúc này ở một bên khác Tần Phong cũng lửa giận ngút trời, thấy không hài lòng với thực lực hiện tại của mình, thấy ấy nấy vì mình không bảo vệ được Bạch Ly, còn có sát khí bừng bừng với Ma Liệt. Hắn đột nhiên cảm thấy Tiểu Hồ Ly nói đúng, giết Ma Liệt này cũng không tệ, tài nguyên để hắn tấn thăng dị năng giả thần cấp A cũng có rồi. Con đường của Tần Phong chắc chắn tràn ngập máu tươi, vậy coi dị thú thần cấp này là tế phẩm hiến tế đi. Tần Phong thu hồi thủy chi thánh thạch, rót nội lực vào trong thanh vương đao bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Giết chết Ma Liệt. Sát ý trên người Ma Liệt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ma Liệt thấy phù văn của thủy chi thánh thạch biến mất cũng không kiêng dè, tức giận và sát ý không hề ít hơn Tần Phong, một người một thú lại chiến đấu với nhau. Dù là với Tần Phong hay Ma Liệt, Bạch Ly đều là loại người có thể chiến đấu mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. Trận chiến này chỉ có chiến đấu vô tận. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trận chiến kéo dài thật lâu, thậm chí đã sớm rời khỏi phạm vi sơn trại rất xa. Nhưng Tần Phong tin tưởng vẫn có người cảm giác được trận chiến của bọn họ. Hết chương 1061. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.